Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 412 tới chương 448. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hồng Tú bây giờ chỉ đứng ở đó, đã khiến ông cảm thấy tim đập nhanh. Khí tức khủng bố tỏa ra từ trên người hắn, như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Giỏi cho một Hồng Tú, giỏi cho một hồn tộc. Hồng Tú bây giờ mặc dù cường đại, nhưng Cổ Nguyên vẫn không e ngại. Đè nén sự kinh ngạc trong lòng, ông lạnh lùng hừ một tiếng nói, Hồng Tú, ngươi đến cổ tộc ta làm gì? Hồng Tú, nhạc phụ, trong lúc con bế quan đã xảy ra chút hiểu lầm với Huân Nhi, con cố ý đến đây để giải thích với nàng. Hiểu lầm. Lời Hồng Tú còn chưa dứt, càng nói Cổ Nguyên càng kích động. Rầm. Ông đột nhiên đứng dậy, đập mạnh vào tay vịn ghế, cái ghế trong nháy mắt hóa thành bột phấn, một luồng uy thế cường hãn đáng sợ từ trong người Cổ Nguyên bộc phát, ông giận dữ nói, hiểu lầm. Đây là hiểu lầm sao? Đây chính là lừa gạt, ngươi, Hồng Tú, đã lừa gạt con gái ta, lừa gạt cổ tộc ta. Trong đại điện, vang vọng tiếng gầm thét của Cổ Nguyên, nếu không phải Cổ Nguyên cố ý áp chế, tiếng gầm thét của ông đã truyền khắp toàn bộ cổ giới. Hồng Tú đứng tại chỗ, áo bào trên người bay múa, mái tóc lay động nói, nhạc phụ, chuyện này ngay từ đầu đã là hiểu lầm. Con có thể giải thích. Giải thích? Ngươi giải thích thế nào? Cổ Nguyên nghe vậy, chợt cười lạnh nói, con gái ngươi đã lớn như vậy rồi. Ngươi còn muốn giải thích? Ngươi cho rằng ngươi có thể giải thích được sao? Hồng Tú chân thành nói, con có thể, con có thể. Có thể. Cổ Nguyên không cho là đúng, nói, ngươi đi đi. Duyên phận của ngươi và Huân Nhi đến đây là hết. Hồng Tú, nhạc phụ, hôn sự của con và Huân Nhi, liên quan đến cổ tộc và hồn tộc, nhạc phụ thật sự muốn cứ thế mà thôi sao? Đối với sự làm khó của Cổ Nguyên, Hồng Tú đã sớm đoán trước. Thôi thì đã sao? Hồn tộc các ngươi có thể làm gì được ta? Cổ Nguyên trầm giọng. Hồng Tú nghiêm túc, nhạc phụ, hôn sự sắp đến, toàn bộ các thế lực nhất lưu trên đại lục đều biết. Bây giờ mà thôi. Đây là tát vào mặt hồn tộc ta. Cũng là tát vào mặt cổ tộc các người. Nhạc phụ cũng không quan tâm sao. Cổ Nguyên vốn chỉ muốn dùng thái độ cứng rắn để Hồng Tú chịu thua, thật không ngờ Hồng Tú lại không biết điều như vậy. Hắn còn chọn cách đối đầu đến cùng với ông, Cổ Nguyên ông không cần mặt mũi sao. Lời Hồng Tú nói, ông tự nhiên cũng biết rõ. Nhưng bây giờ ông tiến không được, lùi cũng không xong. Ông có thể làm gì bây giờ? Đã chọn đối đầu. Vậy thì đối đầu đến cùng. Cổ Nguyên cũng không tin, đến cuối cùng, Hồng Tú sẽ không lùi. Hơn nữa, ông cũng là một trưởng bối. Ông không tin đến cuối cùng Hồng Tú sẽ không lùi. Vẫn còn có thể cứng rắn như vậy sao? Cổ Nguyên trong lòng quyết định xong, giận dữ nói, Hồng Tú, đừng quên, là ngươi, Hồng Tú. Là hồn tộc các ngươi không biết xấu hổ trước. Hồng Tú khí định thần nhàn, thản nhiên nói, nhạc phụ, con đã nói đây là hiểu lầm. Con có thể giải thích. Hồng Tú không hề nhượng bộ, khiến Cổ Nguyên giận dữ nói, hiểu lầm. Giải thích. Hồng Tú, ta cho ngươi biết, giải thích cũng vô ích. Cổ Nguyên vừa giận dữ, trong lòng lại vừa phiền muộn vô cùng, có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không. Ông chỉ muốn giữ thể diện, muốn Hồng Tú nhún nhường một chút, sau đó Hồng Tú giải thích thêm. Thế là chuyện này coi như qua. Nào ngờ, tên tiểu tử này lại chính nghĩa và thẳng thắn đến thế, thẳng như một thanh thép. Cứ đối đầu đến cùng với ông. Nếu Cổ Nguyên ông không chọn đối đầu đến cùng với Hồng Tú, thì cái chức nhạc phụ này coi như bỏ đi. Hồng Tú chân thành nói, nhạc phụ, chuyện này can hệ trọng đại, nguyên nhân là do con và Huân Nhi, con phải giải thích với Huân Nhi. Hồng Tú tự nhiên cũng nhìn ra được. Cổ Nguyên, vị nhạc phụ hờ này, chỉ muốn mình nhún nhường, cúi đầu trước ông ta. Nhưng hắn lại quyết không cúi. Hồng Tú biết rõ. Lúc này nếu mình cúi đầu, thì tương lai hắn sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Vì vậy, hắn không thể cúi. Ít nhất là bây giờ không thể. Hừ. Cổ Nguyên nghe vậy, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Nhún nhường cũng không chịu. Còn muốn gặp Huân Nhi. Đúng là mơ mộng hão huyền. Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ? Cổ Nguyên nói, ngươi đi đi. Huân Nhi không thể gặp ngươi, đồng thời, ta cũng không thể để Huân Nhi gặp ngươi. Nói rồi, Cổ Nguyên hạ lệnh đuổi khách. Nếu Hồng Tú không muốn chịu thua, vậy thì cứ để hắn rời đi. Đợi đến khi nào hắn chịu nhún nhường, biết mình sai ở đâu, rồi mới cho hắn gặp Huân Nhi. Nếu không, không thể để hắn gặp Huân Nhi. Ông nói là làm. Hồng Tú không hề lay động, không có ý định rời đi, nói, nhạc phụ, con muốn gặp Huân Nhi, không phải do ngài quyết định. Nếu Huân Nhi không gặp con sẽ lập tức quay người rời đi. Cho nên, nhạc phụ xin ngài hãy đi nói với Huân Nhi một tiếng. Giỏi cho một hồn tú, trước đây sao ta lại không phát hiện ra, ngươi là người như vậy. Cổ Nguy nghe vậy, hơi kinh ngạc, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, giận dữ nói, giỏi cho một hồn tú, không hổ là ngươi. Khí thế trên người gầm thét, uy áp như bài sơn đảo hải tràn ra, ép về phía hồn tú. Cổ Nguyên trầm giọng nói, hồn tú, đây không phải là hồn tộc của ngươi, đây là cổ tộc. Ở cổ tộc ta nói Huân Nhi không gặp ngươi, nghĩa là không gặp ngươi, ngươi đi đi. Đừng ép ta ra tay. Thật sự, Cổ Nguyên đã có ý định ra tay. Quá cứng rắn. Quá thẳng thắn. Thẳng như một thanh thép. Ông muốn hắn nhún nhường, hồn tú lại không chịu hợp tác, không biết có phải là cố ý không? Hay là vì lý do khác? Hoặc là, hắn chính là một gã trai thẳng. Một gã đàn ông thẳng như một thanh thép. Hồn tú cứ đứng ở đó, bất động như núi, mặc cho uy áp kinh khủng của Cổ Nguyên ép tới. Nhưng uy áp đó khi đến gần hồn tú, liền biến mất không dấu vết. Hồn tú phong thái tú lãng, khí chất vô song nói, nếu nhạc phụ muốn cùng con giao đấu một phen, Tú Nhi vô cùng cảm kích. Người Cổ Nguyên thấy vậy, không khỏi tức giận. Ông coi như đã nhìn ra, hồn tú hôm nay hoặc là gặp được Cổ Huân Nhi, hoặc là giữa họ chỉ có một trận chiến. Một trận chiến. Nếu Cổ Nguyên thắng, thì còn dễ nói. Nhưng mấu chốt là, bây giờ chính Cổ Nguyên cũng không có bao nhiêu chắc chắn có thể thắng được hồn tú. Hồn tú bây giờ thần bí khó lường, cao thâm vô cùng. Một trận chiến, người thua cuối cùng rất có thể chính là ông. Cổ Nguyên do dự. Do dự không biết mình nên chọn thế nào. Là cùng hồn tú một trận chiến. Hay là để hồn tú và Huân Nhi gặp mặt. Đây là một vấn đề. Một vấn đề đáng để Cổ Nguyên nghiêm túc suy nghĩ. Ngay lúc Cổ Nguyên đang do dự, không biết nên chiến hay nên nhượng bộ, thì Cổ Huân Nhi đến. Thưa cha. Cổ Huân Nhi gọi. Huân Nhi, sao con lại đến đây? Cổ Huân Nhi đến, khiến Cổ Nguyên có chút bất ngờ, không hiểu sao Cổ Huân Nhi lại đến đây. Ai đã báo cho nàng, ông đâu có phái người đi báo cho Cổ Huân Nhi. Cho nên, Cổ Huân Nhi đến đây, theo Cổ Nguyên thấy là một điều bí ẩn. Cổ Huân Nhi, con chào cha. Huân Nhi. Hồn tú gọi. Cổ Huân Nhi vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, như tiên nữ không thể chạm tới. Hồn tú ca ca. Cổ Huân Nhi nhìn về phía hồn tú gọi. Trong lòng thầm nghĩ, hồn tú ca ca càng thêm phong thái tuấn lãng, khí chất vô song, hơn nữa càng thêm thần bí. Hồn tú trong mắt Cổ Huân Nhi vốn đã thần bí, nhưng bây giờ hồn tú lại càng thêm thần bí. Bản thân hắn đứng ở đó, toàn thân trên dưới, đều tràn ngập sự thần bí, như vực sâu biển lớn, thần bí khó lường. Hồn tú ca ca, em biết anh đến đây có chuyện gì, đi theo em. Cổ Huân Nhi vẫn như trước đây, mỉm cười với hồn tú, đi đến bên cạnh hắn, kéo tay hắn rời đi. Mặc dù mấy ngày trước nàng đến hồn tộc đã xảy ra một chuyện không vui, nhưng nàng vẫn yêu hồn tú. Đối với hồn tú, nàng từ đầu đến cuối đều không nỡ rời xa, không thể rời bỏ hắn. Ai? Cổ Nguyên nhìn Cổ Huân Nhi kéo tay hồn tú rời đi, không nhịn được khẽ thở dài, cũng không ra tay ngăn cản họ. Cổ Nguyên biết rõ, ông không thể đợi được hồn tú nhún nhường nữa rồi. Biểu hiện của Cổ Huân Nhi lúc này đã nói lên tất cả. Cuối cùng, nói không chừng là Cổ Huân Nhi hoặc cổ tộc chịu thua, lựa chọn chấp nhận tất cả, đây không phải là điều Cổ Nguyên muốn, nhưng lại không thể làm gì khác. Cổ Nguyên thở dài, ai? Cuối cùng vẫn là một mình ta gánh hết, con gái lớn đúng là không nhờ được. Chợt, nghĩ đến điều gì đó, ông phiền muộn vô cùng nói, rốt cuộc là tên khốn nào trong cổ tộc đã đem chuyện hồn tú đến nói cho Huân Nhi? Đừng để ta biết là ai. Nếu không ngươi xong đời rồi. Cổ Nguyên đã dặn dò, không được đem chuyện hồn tú đến nói cho Cổ Huân Nhi. Tại sân của Cổ Đạo, bên bờ hồ, Cổ Đạo tay cầm cần câu, tu thân dưỡng tính, trải nghiệm nhân sinh. Vào lúc này, Cổ Đạo không hiểu sao lại hắt xì một cái, làm kinh động cá trong hồ. Cổ Đạo xoa xoa mũi, lẩm bẩm, chuyện gì vậy? Sao mình lại hắt xì? Chẳng lẽ trong tiểu viện của Cổ Huân Nhi, nàng dẫn hồn tú vào tiểu viện của mình, cho tất cả mọi người lui ra. Sau đó đưa hồn tú vào phòng mình. Huân Nhi hồn tú chuẩn bị giải thích với Cổ Huân Nhi, nói hết tất cả. Nhưng hồn tú vừa mới mở miệng, lời còn chưa nói hết, ngón tay ngọc của Cổ Huân Nhi đã đặt lên môi hồn tú, hai bên có một tiếp xúc thân mật. Hồn tú dừng lại, nhìn về phía Cổ Huân Nhi. Mà Cổ Huân Nhi cũng vào lúc này, ánh mắt đắm đuối nhìn hồn tú nói, hồn tú ca ca, đừng nói chuyện. Hôn em. Tiếng Cổ Huân Nhi vừa dứt, không cần hồn tú phản ứng lại, nàng đã lao vào lòng hồn tú. Chủ động hôn lên. Hồn tú trợn tròn mắt. Hắn một mặt kinh ngạc, mơ hồ đến cực điểm. Còn chưa kịp phản ứng, một tiểu xà bên trong cùng mang theo chút hương thơm đang không ngừng du tẩu trong miệng Hồn Tú. Cái này Hồn Tú con ngươi chấn kinh, đầu óc trống rỗng. Cổ Huân Nhi không chỉ chủ động hôn, mà lưỡi cũng chủ động. Chẳng lẽ Hồn Tú trong đầu vào lúc này có một hình ảnh đầy màu sắc, còn là một hình ảnh rất táo bạo. Trong lúc con ngươi Hồn Tú chấn kinh, sự mềm mại và hương thơm trong miệng đã biến mất, đôi môi đỏ mềm mại của Cổ Huân Nhi đã tách ra khỏi hắn. Đôi mắt Cổ Huân Nhi mơ màng, ánh mắt mang theo chút mong chờ và nồng nhiệt, giọng nói nũng nịu, "Hồn Tú ca ca em muốn nói rồi." Nàng khoác tay lên cổ Hồn Tú, đôi môi đỏ lại một lần nữa tiến tới, lưỡi lại một lần nữa lướt vào miệng, quấn quýt không ngừng. Là một người đàn ông, Hồn Tú làm sao không hiểu đây là tình huống gì. Không còn do dự, hắn ôm lấy Cổ Huân Nhi tiến về phía chiếc giường trong phòng. Căn phòng lúc này đã đóng chặt cửa. Kẻo kẹt, kẻo kẹt, chiếc giường đang rung chuyển. Một ngày sau, Hồn Tú nhìn Cổ Huân Nhi đang ngủ say bên cạnh, trong không khí phảng phất hương thơm mê người. Hồn Tú có chút kinh ngạc, có chút bất ngờ. Lần này đến cổ tộc vốn là để giải thích với Cổ Huân Nhi, không ngờ bây giờ lại có một bất ngờ như vậy. Quả thực ngoài ý muốn. Hồn Tú liếm môi, khóe miệng hiện lên một nụ cười, mặc dù chuyện xảy ra có chút bất ngờ, ngoài dự đoán, vô cùng kinh hỉ, nhưng không thể không nói, trải nghiệm rất tuyệt vời. Đây quả là một nữ tử thấm đượm xuân tình. Cổ Huân Nhi mang theo chút buồn ngủ thở dốc, từ từ mở mắt. Hồn Tú ca ca Huân Nhi nhìn Cổ Huân Nhi mắt còn ngái ngủ, Hồn Tú lại không nhịn được mà sao động một lần nữa. Kẻo kẹt. Kẻo kẹt. Lại một ngày. Ngày hôm sau, Hồn Tú rời cổ tộc, trở về hồn tộc. Lần này đến cổ tộc, Hồn Tú đã giải thích những gì cần giải thích với Cổ Huân Nhi, nàng cũng không hề gây sự, còn cho hắn một bất ngờ mà hắn không ngờ tới. Nếu không phải vì đại hôn của hai người sắp đến, và hắn lại phải có mặt ở hồn tộc, nói thật Hồn Tú vẫn có chút không nỡ rời cổ tộc. Hương thơm dịu dàng. Nếu không có lý do bắt buộc phải rời đi, ai lại muốn rời đi chứ? Nhưng hắn lại không thể không rời đi. Trước khi Hồn Tú rời đi, hắn vẫn không thể nào quên được ánh mắt của Cổ Nguyên nhìn mình, ánh mắt đó như muốn xé nát hắn, chém hắn thành muôn mảnh. Cổ Nguyên nhìn Hồn Tú rời đi, nắm đấm siết chặt, sắc mặt âm trầm, nếu ánh mắt có thể giết người, thì bây giờ Hồn Tú có lẽ đã sớm chìm trong Vạn Kiếm Quy Tông. Cổ Huân Nhi và Hồn Tú lưu luyến không rời tạm biệt nhau xong, liền chuẩn bị quay người rời đi. Huân Nhi, đợi đã. Cổ Huân Nhi muốn lẳng lặng chuồn đi, Cổ Nguyên làm sao có thể để nàng được như ý, Cổ Nguyên ngăn nàng lại. Thưa cha. Cổ Huân Nhi biết mình không thể lẳng lặng rời đi, nắm chặt bàn tay nhỏ, do dự một lúc lâu, mới quay người lại. Gương mặt vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Cổ Huân Nhi biết rõ Cổ Nguyên gọi mình lại là vì chuyện gì. Ta Cổ Nguyên vốn định mắng Cổ Huân Nhi một trận, nhưng nhìn thấy bộ dạng căng thẳng và sợ hãi của nàng, những lời trách mắng định nói ra đều nghẹn lại ở cổ họng, không thốt ra được một lời. Ai cuối cùng Cổ Nguyên không nhịn được thở dài một tiếng, không định mắng Cổ Huân Nhi nữa. Cổ Huân Nhi dù sao cũng là con gái cưng của ông không muốn dùng sai lầm của tên tiểu tử Hồn Tú kia để trách mắng con gái cưng của mình. Oan có đầu, nợ có chủ. Dù ông có muốn mắng, cũng nên tìm Hồn Tú mà mắng. Ông chỉ hận. Hận con gái mình không có chí khí. Đồng thời, cũng trách chính mình. Tự trách mình ngày xưa tại sao lại để con gái cưng và Hồn Tú quen biết nhau, cuối cùng còn để hai người họ định ra hôn ước từ bé. Gặp Hồn Tú một lần, lỡ cả đời người. Đây chính là chuyện ngu xuẩn nhất mà ông đã làm. Thưa cha. Cổ Huân Nhi vốn vì mình phạm lỗi mà có chút hoang mang, đã chuẩn bị sẵn sàng để bị cha Cổ Nguyên mắng. Nhưng bây giờ cha lại im lặng không nói. Chỉ không ngừng thở dài. Điều này làm cho Cổ Huân Nhi trong lòng càng thêm căng thẳng và hoang mang. Cha bây giờ ngay cả mắng cũng không muốn mắng nàng, đủ để chứng tỏ cha lúc này đối với mình thất vọng đến mức nào. Cổ Nguyên chân thành nói, Huân Nhi, tại sao con lại chọn tha thứ cho Hồn Tú? Con chẳng lẽ không biết Hồn Tú lừa dối con sao? Hắn còn có những người phụ nữ khác, thậm chí còn có hai đứa con gái. Cổ Huân Nhi nghiêm túc nói, thưa cha, con biết, những điều này con đều biết, hơn nữa Hồn Tú ca ca đã giải thích và thừa nhận với con rồi. Hồn Tú ca ca mặc dù có con gái và những người phụ nữ khác, nhưng con vẫn yêu chàng, không chỉ con yêu chàng, mà Hồn Tú ca ca cũng yêu con. Như vậy là đủ rồi. Ai Cổ Nguyên khi nghe Cổ Huân Nhi nói vậy, không nhịn được thở dài nói, đứa ngốc. Ông bất lực khoát tay áo nói, về đi. Nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị đại hôn đi. Vâng. Cổ Huân Nhi nghe vậy, không khỏi thở phào một hơi, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu đến cùng với cha mình. Không ngờ cuối cùng cha Cổ Nguyên lại bất lực đồng ý, sự căng thẳng và sợ hãi tan biến. Cổ Huân Nhi cúi đầu chào Cổ Nguyên một cái, rồi quay người rời đi, khóe miệng hiện lên một nụ cười rạng rỡ, tay sờ lên bụng mình. Vào ngày đại hôn, hồn tộc vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ một số lão già đã chết không xuất hiện, các cường giả hồn tộc, dù đang bế quan cũng đã xuất quan. Hồn tộc Tam Ma Thánh, Hồn Hư Tử. Rất nhiều cường giả hồn tộc cũng đều xuất hiện vào ngày đại hôn của Hồn Tú. Thiên Minh Tông đến, Dược tộc đến, Viêm tộc đến, Lôi tộc đến. Rất nhiều thế lực nhất lưu và các cổ tộc trên đại lục cũng đều đến chúc mừng. Dù sao, đại hôn của hai vị thiếu chủ cổ tộc và hồn tộc, bất luận có thù hay không cũng đều phải đến. Dù là cổ tộc hay hồn tộc, trên đại lục không có thế lực nào có thể đắc tội nổi, một lần đắc tội cả cổ tộc và hồn tộc thì đúng là tự tìm cái chết. Tộc trưởng của Dược tộc, Viêm tộc, Lôi tộc cũng đều đến, ba tộc bọn họ làm trung tâm tạo thành một tiểu đoàn thể. Tộc trưởng Dược tộc, Dược Đan, khi nhìn thấy hồn giới náo nhiệt phi thường, nhíu mày nói, hồn tộc quả nhiên rất mạnh. Trong lòng ông vô cùng kinh ngạc. Dược Đan là tộc trưởng Dược tộc, tự nhiên là quen biết Hồn Thiên Đế, nhưng kể từ khi trở thành tộc trưởng Dược tộc, Dược Đan vẫn luôn ở trong Dược tộc, rất ít khi ra ngoài. Dù cho ngày xưa Tiêu tộc bị diệt, trên đại lục nổi lên sóng to gió lớn, Dược Đan vẫn ở trong Dược giới, không hề ra ngoài. Đối với các cổ tộc, ai mạnh ai yếu, Dược Đan cũng biết một hai. Cổ tộc mạnh nhất, hồn tộc bí ẩn nhất. Tiếp theo là Lôi tộc, Viêm tộc và Dược tộc của ông. Còn Thạch tộc và Linh tộc đã bị diệt, không nhắc đến cũng được. Nội tình của hồn tộc trong mắt họ từ đầu đến cuối đều là một bí ẩn. Họ muốn nhân cơ hội lần này, tìm hiểu kỹ xem, nội tình của hồn tộc bí ẩn nhất này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Dù sao, Thạch tộc và Linh tộc đã bị hồn tộc tiêu diệt. Hồn tộc cũng đã để mắt đến ba tộc bọn họ. Họ tự nhiên không dám lơ là chút nào. Nhưng Dược Đan bây giờ đã vô cùng chấn động, nội tình hồn tộc quá mạnh, quá đáng sợ. Vượt xa sức tưởng tượng của ông. Trong cảm nhận của Dược Đan, trong hồn tộc có không ít cường giả có khí tức không kém gì ông. Chưa kể đến Hồn Thiên Đế, Hồn Tú, và Hư Vô Thôn Viêm, ba vị cửu tinh đấu thánh này. Chỉ riêng Hồn Thiên Đế, Hồn Tú và Hư Vô Thôn Viêm, ba vị cửu tinh đấu thánh này đã là những cường giả đỉnh cao của đại lục. Đủ để quét ngang tất cả các thế lực trên đại lục. Chưa kể đến nội tình hồn tộc của họ, quả thực kinh khủng như vậy. Thất tinh đấu thánh đã có đến mấy vị. Hơn nữa, hôm nay còn có rất nhiều cường giả hồn tộc, số lượng đấu thánh cũng không phải là ít, ít nhất họ tự nhận rằng số lượng cường giả đấu thánh trong tộc mình kém xa hồn tộc. Thậm chí, nói không ngoa, Dược tộc, Viêm tộc, Lôi tộc ba tộc liên thủ, số lượng cường giả đấu thánh cũng không bằng hồn tộc. Hồn tộc không hổ là chủng tộc bí ẩn nhất thời viễn cổ. Chẳng trách có thể tiêu diệt Tiêu tộc từng một thời lừng lẫy trên Trung Châu đại lục, và bây giờ là Linh tộc, Thạch tộc. Với nội tình này, muốn tiêu diệt bất kỳ một tộc nào trong các cổ tộc cũng hoàn toàn không có chút áp lực nào. Dược Đan trong lòng bất an. Nội tình hồn tộc quá mạnh. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể ngờ hồn tộc ngày nay lại mạnh như vậy. Chỉ riêng cửu tinh đấu thánh, hồn tộc đã có ba vị, còn có các cường giả đấu thánh khác trong tộc. Trên đại lục, bất kỳ thế lực nào đối đầu với hồn tộc, trong mắt Dược Đan không khác nào lấy trứng chọi đá. Bây giờ, con sư tử hùng mạnh hồn tộc đã để mắt đến Dược tộc. Dược Đan trong lòng vô cùng thấp thỏm lo âu, dù có sự ủng hộ của Viêm tộc và Lôi tộc, ông cũng hoảng sợ vô cùng. Bây giờ, sau khi chứng kiến nội tình của hồn tộc, Dược Đan lại càng hoảng loạn hơn. Trong lòng, ông đã chửi Dược Vạn Quy cho một trận xối xả, đúng là kẻ thành công thì ít, thất bại thì nhiều. Nếu Dược Vạn Quy không chết, dám đứng trước mặt ông, Dược Đan thật khó tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện gì. Chửi cho hắn một trận xối xả, hay tự tay chém giết hắn. Có lẽ là cả hai cùng lúc. Đắc tội ai không tốt, gây sự với ai không được, lại đi gây sự với hồn tộc. Gây sự với hồn tộc thì thôi đi. Mấu chốt là, tên súc sinh Dược Vạn Quy này, còn nhân danh Dược tộc muốn cùng hồn tộc khai chiến. Mẹ nó, tên khốn kiếp này, quả nhiên đã hại khổ Dược tộc. Dược Đan không khó tưởng tượng. Nếu Hồn Tú không có hôn sự, có lẽ cường giả hồn tộc đã sớm đặt chân đến Dược tộc có thể tồn tại hay không? Vẫn là một vấn đề. Bây giờ, không hiểu sao, Dược Đan trong lòng lại có chút may mắn. May mắn hồn tộc vì hôn sự của Hồn Tú mà không tiến đánh Dược tộc, cho Dược tộc một chút thời gian để thở. Đồng thời, Dược Đan cũng may mắn. May mắn mình đã đến hồn tộc một chuyến, được chứng kiến sự cường đại của hồn tộc. Sau khi chứng kiến sự cường đại của hồn tộc, Dược Đan trong lòng đã có ý định thoái lui. Đối đầu với hồn tộc. Đừng đùa. Đối đầu là khi thực lực hai bên không chênh lệch nhiều. Hiện tại, khoảng cách giữa Dược tộc và hồn tộc quá xa, như trời với đất vậy. Đối đầu với hồn tộc. Xin lỗi. Dược tộc ông không xứng. hoàn toàn không xứng. Dù có liên hiệp với Viêm tộc và Lôi tộc thì đã sao? Kiến từ đầu đến cuối vẫn là kiến. Ba tộc liên hợp lại với nhau, cũng chỉ là ba con kiến. Có thể lay chuyển được cả khổng lồ hồn tộc sao? Không. Không thể nào. Tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn và tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh lúc này cũng giống như Dược Đan, trong lòng chấn động, sóng to gió lớn cuộn trào. Nội tình hồn tộc mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là điều họ có thể tưởng tượng. Giống như Dược Đan, trong lòng Viêm Tẩn và Lôi Doanh cũng đã nảy sinh ý định thoái lui. Hồn tộc quá mạnh. Đối đầu với hồn tộc hoàn toàn không có lợi ích gì. Tiêu tộc, Thạch tộc và Linh tộc ngày xưa chính là vết xe đổ. Họ không muốn đi vào vết xe đổ đó. Các cổ tộc của họ phát triển đến nay, huyết mạch đấu đế đã cho họ thiên phú tu luyện kinh khủng, nhưng không hề tước đi trí thông minh của họ. Khi đối mặt với kẻ thù biết rõ không thể địch lại, nhất định phải đối đầu đến cùng. Lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình. Họ sẽ không ngốc đến mức đó. Bảo toàn gia tộc mới là mấu chốt. Ba người liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ nhượng bộ trong mắt đối phương. Ba người đều ngầm hiểu ý gật đầu, không ai mở miệng. Rất nhanh, cường giả cổ tộc liền đưa Cổ Huân Nhi đến. Hồn giới ngập trong sắc đỏ, tựa như một biển màu đỏ. Trên bầu trời, chính con thiên yêu hoàng kéo một chiếc kiệu đỏ đến. Mỗi một con thiên yêu hoàng đều là cường giả đấu tôn, đặt ở Trung Châu Đại Lục cũng là một cường giả đỉnh cấp. Nhưng bây giờ, chính con thiên yêu hoàng lại như những con súc sinh kéo xe, kéo một chiếc kiệu hoa lệ màu đỏ. Phía sau kiệu, có các nữ tỳ rắc đủ loại cánh hoa, phảng phất như một cơn mưa cánh hoa. Khung cảnh, vô cùng hoành tráng, quả thực rung động. Phía dưới, sau một hồi kinh ngạc, chấn kinh ngắn ngủi, các vị khách nghị luận ầm ĩ. Giữa trời đất vào lúc này bùng nổ một trận huyên náo. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Đưa vào động phòng. Hôn lễ sau khi trải qua các nghi thức phức tạp, cuối cùng cũng hoàn thành. Trong căn phòng ngập sắc đỏ. Đây chính là phòng tân hôn. Trên giường, Cổ Huân Nhi ngồi trên giường, một thân hồng trang, đầu đội khăn vang đỏ, cứ thế yên tĩnh ngồi đó. Kẻo kẹt. Hồng Tú sau khi uống 3 tuần rượu liền đẩy cửa phòng ra. Kẻo kẹt. Hắn trở tay đóng cửa lại. Hồn Tú loạn choạng đi về phía Cổ Huân Nhi, đưa tay vén khăn che mặt của nàng lên. Vốn tưởng đã có chút say sau 3 tuần rượu, Hồn Tú khi nhìn thấy dung mạo của Cổ Huân Nhi, cơ thể không khỏi rung lên. Vô cùng kinh ngạc. Men say cũng tỉnh đi 3 phần. Huân Huân Nhi Hồn Tú nuốt một ngụm nước bọt. Cổ Huân Nhi trước mắt một thân hồng trang, trang điểm vô cùng tinh xảo. Đẹp đến mức không gì sánh được. Trăm hoa nhìn thấy người như vậy có lẽ đều phải vì thế mà ảm đạm héo tàn. Cổ Huân Nhi khuôn mặt nhỏ ửng hồng, thoa một chút má hồng nhìn về phía Hồn Tú đang có chút kinh ngạc, dịu dàng gọi, Hồn Tú ca ca Huân Nhi, nàng đẹp quá. Hồn Tú lấy lại tinh thần, sau khi khen một câu, liền hóa thành mảnh hổ lao về phía Cổ Huân Nhi. Ánh nến trong phòng vụt tắt. Giường rung chuyển. 3 ngày sau. Trong đại điện hồn tộc. Tộc trưởng Dược tộc, Dược Đan, đến bái kiến. Dược Đan chắp tay. Mặt cười nói, Hồn Thiên Đế huynh. Dược Đan. Hồn Thiên Đế trong mắt mang theo chút hứng thú nhìn về phía Dược Đan, rồi đột nhiên chuyển giọng nói, Dược Đan, ngươi đến để tuyên chiến sao? Không vội. Hiện tại đại hôn của Tú Nhi đã hoàn tất, cường giả hồn tộc ta ít ngày nữa sẽ đặt chân đến Dược giới. Hiểu lầm. Hồn Thiên Đế huynh, hiểu lầm. Dược Đan nghe vậy, vội vàng hô lớn. Tuyên chiến. Đừng có nằm mơ. Kể từ mấy ngày trước ở hồn giới, Dược Đan đã được chứng kiến sự mạnh mẽ và nội tình của hồn tộc. Bây giờ làm sao còn dám cùng hồn tộc tuyên chiến? Bất kể lời nói này của Hồn Thiên Đế là đùa hay là thật, Dược Đan đều phải giải thích. Ông không muốn truyền thừa ngàn vạn năm của Dược tộc, cuối cùng lại bị hủy trong tay mình. Hiểu lầm. Hồn Thiên Đế nhếch miệng cười nói, chuyện này chính là do hình pháp trưởng lão Dược Vạn Quy của quý tộc tự mình nói, sao lại là hiểu lầm được? Dược Đan vội vàng giải thích, Hồn Thiên Đế huynh, Dược Vạn Quy kia chẳng qua chỉ là một hình pháp trưởng lão thôi. Hắn làm sao có thể đại diện cho Dược tộc ta được? Ngay cả ta, Dược Đan, còn chưa chắc có thể đại diện cho Dược tộc, huống chi một hình pháp trưởng lão Dược Vạn Quy. Xin Hồn Thiên Đế huynh minh giám, tuyệt đối đừng để tên tiểu nhân Dược Vạn Quy kia châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa hai tộc chúng ta. Hồn Thiên Đế đưa mắt nhìn Dược Đan, trong ánh mắt thoáng vẻ khinh thường, nói, vậy sao, Dược Đan? Lão già Dược Vạn Quy đó đâu có nói như thế này. Dược Đan vội hạ mình hết mức, nói, Hồn Thiên Đế huynh, người khác có lẽ không hiểu ta. Chẳng lẽ huynh cũng không hiểu ta sao? Dược tộc của ta chỉ là một gia tộc luyện dược mà thôi, sao dám tuyên chiến với hồn tộc chứ? Đây chẳng qua chỉ là lời nói của một mình lão già Dược Vạn Quy, không thể xem là thật được. Dược Đan biết rõ, Muốn để Hồn Thiên Đế từ bỏ việc hủy diệt dược tộc, thái độ của mình trước hết phải thật hèn mọn. Đây là điều không thể chối cãi. Kẻ yếu chỉ có thể sống tạm dưới sự bố thí của kẻ mạnh, đó là đạo lý từ xưa đến nay. Hồn Thiên Đế cất giọng đầy uy áp, nói, Dược Đan, ngươi chỉ thuận miệng nói một câu hiểu lầm là muốn ta đình chiến sao? Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Thật ra, có hủy diệt dược tộc hay không cũng không quan trọng, thứ mà hồn tộc hắn muốn chẳng qua chỉ là miếng đà xá cổ đế ngọc của dược tộc mà thôi. Nếu Dược Đan biết điều một chút, giao đà xá cổ đế ngọc ra thì chuyện đình chiến cũng không phải là không thể bàn bạc. Dù sao, mục đích cuối cùng cũng đã đạt được, còn khai chiến làm gì? Đánh cho vui à, hay là để thể hiện sự cường đại của hồn tộc? Không, đều không cần. Sự cường đại của một tộc không phải chứng minh bằng cách hủy diệt một tộc khác. Sự cường đại của một tộc là phải âm thầm phát triển, khiêm tốn chờ thời. Đã không lên tiếng thì thôi, một khi cất tiếng phải làm kinh động lòng người. Lặng lẽ vươn lên dẫn đầu, sau đó khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Đến lúc xuất hiện là có thể trấn áp cả đại lục. Dược Đan dĩ nhiên cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Hồn Thiên Đế, bàn tay khẽ lướt qua chiếc nhẫn trữ vật đen tuyền, một khối cổ ngọc liền hiện ra trong tay. Cổ ngọc toàn thân xanh biếc, lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Khối cổ ngọc này không phải thứ gì khác, chính là đà xá cổ đế ngọc của dược tộc. Lấy đà xá cổ đế ngọc ra, nói thật, trong lòng Dược Đan có chút không nỡ, dù sao miếng đà xá cổ đế ngọc này chính là phương pháp duy nhất để tìm ra con đường đến đấu đế. Hắn trưởng quản miếng cổ ngọc này nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm ra được manh mối gì, cổ ngọc trong tay hắn cũng chẳng khác gì một miếng ngọc thường. Mặc dù trong tay hắn nó chỉ như một miếng ngọc thường, nhưng nói cho cùng đây cũng là vật gia truyền của dược tộc, là vật mấu chốt có khả năng tìm ra con đường đến đấu đế. Bây giờ cứ như vậy đem đà xá cổ đế ngọc đưa cho Hồn Thiên Đế, cho hồn tộc, Dược Đan có chút không muốn, nhưng hắn lại không có lựa chọn nào khác. Hắn biết rõ thứ Hồn Thiên Đế luôn muốn chính là đà xá cổ đế ngọc, đây là chuyện mà các đại viễn cổ chủng tộc đều biết. Dược Vạn Quy nói cho cùng chỉ là một kiếp nổ, một ngòi lửa. Dù không có chuyện của Dược Vạn Quy, hồn tộc cuối cùng vẫn sẽ ra tay với dược tộc, chỉ là chuyện này đã cho Hồn Thiên Đế, cho hồn tộc một cái cớ đường đường chính chính. Hồn tộc chiếm được đại nghĩa. Là hình pháp trưởng lão của dược tộc, Dược Vạn Quy, khiêu khích trước, điều này không thể nghi ngờ. Dược tộc không chiếm được đại nghĩa. Dĩ nhiên, có đại nghĩa hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là chênh lệch giữa dược tộc và hồn tộc quá lớn, như trời với đất. Nếu khai chiến, cuối cùng bị diệt tộc chỉ có thể là dược tộc. Cho nên, Dược Đan không có lựa chọn, chỉ có thể chịu thua, hoặc trơ mắt nhìn dược tộc lớn mạnh như vậy lại tan thành tro bụi, triệt để diệt tộc trong tay hắn. So với vế sau, Dược Đan cuối cùng vẫn chọn vế trước. Sống tạm còn hơn diệt tộc. Đời người khắp nơi đều tràn ngập bất ngờ và kinh hỉ, chỉ cần dược tộc qua được kiếp này, sống tạm bợ qua ngày, tương lai biết đâu lại có cơ hội lật mình cũng không chừng. Sống sót mới là quan trọng nhất. Khi Dược Đan lấy đà xá cổ đế ngọc ra, ánh mắt Hồn Thiên Đế liền dán chặt vào nó, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị. Dược Đan mang theo vẻ không nỡ, khẽ đẩy miếng đà xá cổ đế ngọc về phía trước, nó liền bay về phía Hồn Thiên Đế. Dược Đan nói, Hồn Thiên Đế huynh, đây chính là thành ý của dược tộc ta, mong Hồn Thiên Đế huynh đại nhân đại lượng, xin hãy minh giám. Nói rồi, Dược Đan khẽ ôm quyền với Hồn Thiên Đế. Vút. Hồn Thiên Đế giơ tay ra, miếng đà xá cổ đế ngọc liền rơi vào tay hắn, mân mê miếng ngọc, Hồn Thiên Đế mỉm cười, Dược Đan huynh đã trả một cái giá rất lớn. Cách xưng hô với Dược Đan cũng đã biến thành Dược Đan huynh, Dược Đan biết điều như vậy khiến Hồn Thiên Đế có chút tán thưởng. Dược Đan đã biết điều như thế, Hồn Thiên Đế tự nhiên cũng không nỡ bác bỏ thể diện của người ta. Chuyện mà Dược Đan nói cũng không phải không có chỗ thương lượng. Dược Đan cười khổ ôm quyền nói, Hồn Thiên Đế huynh, có thể giơ cao đánh khẽ là đủ rồi. Trả giá lớn ư, hắn quả thực đã trả một cái giá rất lớn. Chưa nói đến việc mặt mũi tộc trưởng của hắn đã mất sạch, càng không cần nói hắn còn phải đem vật gia truyền đà xá cổ đế ngọc của dược tộc ra. Sự hy sinh này không phải là nhỏ. Chỉ cần có thể đổi lấy việc hồn tộc không tấn công dược tộc, trong mắt Dược Đan, sự hy sinh của hắn vẫn là đáng giá. Tất nhiên, Hồn Thiên Đế cất đà xá cổ đế ngọc đi, cười nói, Dược Đan huynh đã đại nghĩa như vậy, ta, Hồn Thiên Đế và hồn tộc cũng không phải là người không nói đạo lý. Đã là một hồi hiểu lầm giữa chúng ta và dược tộc cùng Dược Đan huynh, bây giờ hiểu lầm đã được giải tỏa là tốt rồi. Dược Đan lộ ra nụ cười này có chút gượng gạo, hắn nói, Hồn Thiên Đế huynh đại nghĩa. Dược Đan nhân lúc Hồn Thiên Đế vẫn còn đang cao hứng, liền chuyển lời, nói, Hồn Thiên Đế huynh, dược tộc ta có một người mấy ngày trước ở trong yêu hỏa không gian đã được công tử của Hồn Thiên Đế huynh mời đến hồn tộc. Không biết Hồn Thiên Đế huynh có thể để nàng cùng ta rời đi không? Tộc nhân mà Dược Đan nhắc đến không phải ai khác, chính là Dược Linh, thiên tài của dược tộc đã bị Hồn Tú bắt về từ yêu hỏa không gian. Nghe đồn, Nàng là người có khả năng tu luyện linh hồn lực đến đế cảnh nhất trong dược tộc, đồng thời cũng là ứng cử viên cho chức tộc trưởng đời tiếp theo. Đối với dược linh, dược đan và thậm chí toàn bộ dược tộc đều đặt kỳ vọng rất lớn vào nàng. Lần này đến hồn tộc, ngoài việc xin lỗi ra, còn có một chuyện nữa, đó là đưa dược linh từ hồn tộc trở về. Ngươi nói là dược linh nhà, Hồn Thiên Đế nghe vậy, lập tức nhớ tới người mà thuộc hạ từng nhắc đến, cô nha đầu mà Hồn Tú mang về từ yêu hỏa không gian. Đối với nha đầu này, Hồn Thiên Đế cũng đã cho người tìm hiểu, là một thiên tài của dược tộc, gần như là tộc trưởng đời tiếp theo của dược tộc. Linh hồn vô cùng đặc thù, có cơ hội đạt đến linh hồn đế cảnh, là một nữ tử có thiên phú không tệ. Không sai, chính là dược linh của tộc ta. Dược Đan vội vàng gật đầu. Hồn Thiên Đế cười nói, Dược Đan huynh, ta có thể để ngươi mang dược linh về, nhưng ta có một điều kiện nhỏ. Dược Đan trịnh trọng nói, Hồn Thiên Đế huynh mời nói. Khi nghe thấy lời này của Hồn Thiên Đế, lòng Dược Đan không khỏi thắt lại, quả nhiên, giống như hắn đã đoán trước, muốn mang dược linh đi không phải dễ dàng như vậy, không trả giá một chút gì đó, căn bản không thể mang được dược linh đi. Hồn Thiên Đế cười nói, điều kiện ta muốn chỉ có một, để dược linh này trở thành người của Tú Nhi nhà ta. Dược Đan ngẩn ra. Khi nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, Dược Đan có chút kinh ngạc, nhất thời chưa kịp hoàn hồn. Thế nào, Dược Đan huynh đã suy nghĩ xong chưa? Hồn Thiên Đế mỉm cười, mở miệng hỏi. Theo Hồn Thiên Đế, Tú Nhi nhà mình vô cùng ưu tú. Hạt giống tốt như vậy, không tận dụng thì quá phí, không tìm thêm vài người phụ nữ để mở rộng gia tộc thì thật không phải lẽ. Dược linh của dược tộc, bất kể là nhan sắc hay thiên phú đều miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, có thể tạm làm người của Hồn Tú. Mặc dù thực lực có yếu đi một chút, nhưng đó không phải là mấu chốt, thứ hắn muốn là hậu đại của Dược Linh và Hồn Tú. Gen tốt như vậy của Hồn Tú, dù Dược Linh ở mọi phương diện chỉ miễn cưỡng đạt chuẩn, nhưng có gen cường đại của Hồn Tú gia trì, đời sau của bọn họ tất nhiên cũng sẽ vô cùng ưu tú. Không tin sao? Cứ nhìn Hồn Tiêu mà xem. Thiên phú dị bẩm, kinh khủng như vậy, rất được hắn yêu thích. Hắn đã không thể chờ được muốn có thêm vài đứa cháu trai, cháu gái, bởi vì đây không chỉ là cháu trai, cháu gái của hắn, mà còn là trụ cột của thế hệ trẻ tương lai của hồn tộc. Tuế Nguyệt không tha người. Bọn họ cuối cùng rồi cũng sẽ già đi, rồi sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử, ẩn cư sau màn. Đại lục, cuối cùng vẫn là thiên hạ của người trẻ tuổi. Theo Hồn Thiên Đế, Dược Đan căn bản không có lý do gì để từ chối, trên khắp đại lục này, không có ai ưu tú hơn, đẹp trai hơn và cường đại hơn Hồn Tú. Hồn Tú chính là sự tồn tại mà vô số thiên chi kiêu nữ trên đại lục đều muốn phụng sự và theo đuổi. Bây giờ, Hồn Thiên Đế cho Dược Linh cơ hội này, có thể nói là cơ hội ngàn năm có một, hắn không có lý do gì để từ chối cả. Hơn nữa, một khi Dược Linh trở thành người của Hồn Tú, trên một phương diện nào đó, Dược tộc và Hồn tộc sẽ trở thành đồng minh, nếu Dược tộc có chuyện gì, Hồn tộc tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Tiếng nói của Hồn tộc trên đại lục hiện nay, nếu họ nói mình là số 2, thì ai dám nói là số 1? Trên đại lục, đã có một sự ngầm hiểu, đó là chỉ có một tiếng nói thuộc về Hồn tộc. Dù Hồn tộc chưa bao giờ nói mình là chủ nhân của đại lục, nhưng rất nhiều người trên đại lục đã chấp nhận điều đó. Chấp nhận Hồn tộc là chủ nhân của đại lục, và trên đại lục cũng chỉ có một tiếng nói, đó là tiếng nói của Hồn tộc. Dược Đan chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều biết nắm lấy cơ hội này, triệt để cột mình vào con thuyền lớn Hồn tộc. Phải biết rằng, bây giờ trên đại lục không biết có bao nhiêu thế lực muốn lấy lòng Hồn tộc mà không có cơ hội, bây giờ lại có một cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt Dược Đan. Các thế lực khác nếu biết, nhất định sẽ ghen tị đến phát điên, hận không thể thay vào đó. Đâu có ai lại do dự như Dược Đan. Đúng là điển hình của kẻ được hời mà còn không biết. Lúc này, đối mặt với yêu cầu của Hồn Thiên Đế, Dược Đan trầm mặc, trong lòng hắn dĩ nhiên cũng biết rõ nếu để Dược Linh trở thành người của Hồn Tú sẽ mang lại những lợi ích gì. Mà hắn bây giờ vẫn chưa trả lời Hồn Thiên Đế, là vì trong lòng hắn vẫn còn một mối lo, đó là người trong cuộc là Dược Linh liệu có đồng ý không? Hơn nữa, người trong cuộc còn lại là Hồn Tú, liệu bản thân hắn có biết chuyện này không? Đây là một vấn đề, đồng thời cũng là một mối lo. Thấy Dược Đan mãi không lên tiếng, Hồn Thiên Đế nhíu mày nói, sao thế? Dược Đan huynh không muốn à, hay là cảm thấy Tú Nhi nhà ta không xứng với thiên tài Dược Linh của dược tộc các ngươi? Một câu nói chụp mũ như vậy, Dược Đan đâu còn dám im lặng nữa, vội vàng lắc đầu, phủ nhận, sao có thể? Hồn Tú thiếu chủ tư chất thông minh, thiên phú hơn người, khí chất vô song, chính là tình nhân trong mộng của vô số thiên chi kiêu nữ trên đại lục. Linh Nhi có thể trở thành người của Hồn Tú thiếu chủ là nó trèo cao, cũng là phúc ba đời của nó. Những lời này, mặc dù đều là sự thật, nhưng không biết vì sao Dược Đan luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc, rất không tự nhiên. Nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được. Hồn Thiên Đế nghe vậy, lông mày giãn ra, chậm rãi lộ ra nụ cười nói, vậy là ngươi đồng ý rồi. Mặc dù là giọng điệu hỏi han, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một hương vị không thể nghi ngờ, căn bản không cho Dược Đan lựa chọn từ chối. Dược Đan trong lòng bất đắc dĩ, hắn biết thiên đường và địa ngục không cho hắn quyền lựa chọn, chỉ có hắn bị vận mệnh lựa chọn mà thôi. Hắn hiểu, nếu lúc này mình từ chối Hồn Thiên Đế, kết cục chờ đợi hắn, và chờ đợi Dược tộc, có thể chính là sự hủy diệt. Hồn tộc từ trước đến nay luôn thần bí. Nhưng phong cách xử sự của hồn tộc trên đại lục lại nổi tiếng là vô cùng bá đạo, các tội hồn tộc thường không có kết cục tốt đẹp. Nặng thì gia tộc bị hủy diệt, biến mất trong dòng chảy lịch sử. Nhẹ thì nhà tan cửa nát, vợ con ly tán, bản thân cuối cùng không chết cũng rơi vào cảnh cô độc đến già. Bất kể là cái trước hay cái sau, đều cho thấy hồn tộc làm việc bá đạo, có thể không đắc tội thì tuyệt đối đừng đắc tội. Bởi vì, cái kết sau cùng, căn bản không ai có thể chịu đựng nổi. Dược Đan ôm quyền với Hồn Thiên Đế, nói, Hồn Thiên Đế huynh đã có hảo ý như vậy, ta nếu từ chối thì thật bất kính. Tốt lắm. Hồn Thiên Đế cười nói. Dược Đan và Hồn Thiên Đế cứ thế ăn nhịp với nhau, quyết định xong chuyện của Dược Linh. Thật đáng thương cho Hồn Tú, còn không biết ông bố tiện nghi của mình lại tìm thêm vợ cho hắn, nếu biết, chắc chắn sẽ có một câu con mẹ nó không biết có nên nói hay không. Hắn mới đại hôn chưa được bao lâu, lại tìm thêm vợ cho hắn. Đây là muốn coi hắn là ngựa giống để bồi dưỡng sao? Hắn chỉ muốn tam thê tứ thiếp, mỗi ngày đổi một người, chứ không phải bị xem như ngựa giống, một công cụ chỉ biết ngủ, không phải đang trên đường đi ngủ thì cũng là đang bị ngủ trên giường. Dù cơ thể hắn đúng là chịu đựng nổi. Giống như một số vị độc giả cường đại, có một thân thể vô cùng cường tráng, còn có một cây vũ khí bách chiến bách thắng, mấu chốt là còn có một gương mặt siêu cấp đẹp trai mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ. Nhưng thì đã sao? Hắn cũng có ước mơ của riêng mình. Khi ước mơ chưa thành hiện thực, nữ nhân, hắn sẽ không suy tính, vì nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của hắn. Dĩ nhiên, đôi khi cũng sẽ tình cờ sa ngã, cái này không trách hắn được, chỉ trách sự cám dỗ bên cạnh hắn quá lớn, hắn không phải thánh nhân. Đưa tiễn Dược Đan, Hồn Thiên Đế mỉm cười, lần này không chỉ không tốn chút sức lực nào đã lấy được Đà Xá Cổ Đế Ngọc, cùng Dược tộc trở thành đồng minh, mà còn tìm thêm được cho Tú Nhi một người phụ nữ không tệ. Gen ưu tú của Tú Nhi lại sắp được giải phóng. Trong vòng trăm năm, dựa vào gen ưu tú của Hồn Tú, đủ để khiến toàn bộ hồn tộc thay da đổi thịt, đạt đến một tầm cao mới. Hắc viêm quỷ dị hừng hực cháy bên cạnh Hồn Thiên Đế, hắc viêm tan đi, một nam tử mặc hắc bào tuấn mỹ vô cùng, khí chất siêu nhiên, toàn thân tràn ngập sức nóng của hỏa diễm hiện ra. Trong con ngươi của nam tử hắc bào, hắc viêm nhảy múa, hắn thản nhiên nói, cổ tộc, dược tộc, Đà Xá Cổ Đế Ngọc đã tới tay, bây giờ chỉ còn thiếu cổ ngọc của viêm tộc và tiêu tộc. Có cần thông báo cho người của chúng ta ở viêm tộc để bọn họ động thủ không? Hồn Thiên Đế nghe vậy, lắc đầu nói, không vội, Dược Đan đã chọn bỏ tà theo chính, viêm tẫn là tộc trưởng viêm tộc, hắn hẳn phải biết nên lựa chọn thế nào. Hư Vô Thôn Viêm nói, hy vọng là vậy. Chắp hai tay sau lưng, y cùng Hồn Thiên Đế nhìn về hướng Dược Đan rời đi một lúc lâu không nói, một lát sau, Hồn Thiên Đế mới quay sang Hư Vô Thôn Viêm, mở miệng nói, cổ ngọc sắp thu thập đủ rồi, Hư Vô, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Hư Vô Thôn Viêm đáp, sắp rồi, linh hồn lực của ta đã đột phá đến thiên cảnh đại viên mãn, chỉ còn thiếu linh hồn thể đầy đủ là có thể đạt đến đế cảnh. Chỉ cần có đủ linh hồn thể, ta đủ sức đột phá linh hồn lực đến đế cảnh. Hồn Thiên Đế nghe vậy, thầm gật đầu nói, vậy thì tốt. Muốn tìm được Đà Xá Cổ Đế động phủ trong truyền thuyết, ngoài việc phải thu thập đủ 8 miếng Đà Xá Cổ Đế ngọc, còn cần có một vị cường giả có linh hồn lực đạt đến đế cảnh. Chỉ có như vậy, mới có thể dựa vào 8 miếng Đà Xá Cổ Đế ngọc để suy tính ra vị trí của Đà Xá Cổ Đế động phủ. Đây là lời Hư Vô Thông Viêm đã nói khi hợp tác với hồn tộc. Y muốn dựa vào nội tình cường đại của hồn tộc để thực lực của mình mạnh hơn, như vậy y mới có đủ sức tự vệ khi giúp hồn tộc tìm được Đà Xá Cổ Đế động phủ. Hồn Thiên Đế nói, ta sẽ ra lệnh cho người của hồn điện liên tục đưa linh hồn thể đến cho ngươi. Ngươi hãy sớm ngày đột phá đế cảnh linh hồn đi. Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, khẽ gật đầu. Hồn Thiên Đế rời đi. Hư Vô Thôn Viêm nhìn theo bóng lưng Hồn Thiên Đế, trong lòng thầm nghĩ, Hồn Thiên Đế trông không giống người biết chuyện, rốt cuộc là thế nào? Hắn cố tình giả vờ không biết? Hay là thật sự không biết? Hồn Tú chưa nói cho hắn nghe sao? Hư Vô Thôn Viêm là từ trong Đà Xá Cổ Đế động phủ đi ra, không chỉ y, Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng vậy. Hồn Tú đã lấy được Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn không có lý do gì lại không biết vị trí của Đà Xá Cổ Đế động phủ cả. Thế nhưng lúc này, Hồn Thiên Đế lại tỏ ra như không biết gì, còn muốn để linh hồn lực của y tăng lên đế cảnh, sao y lại có chút nhìn không thấu thế này? Là Hồn Tú cố ý không nói? Hay là Tịnh Liên Yêu Hỏa mà Hồn Tú lấy được đã không nói ra? Đây là một vấn đề mà Hư Vô Thôn Viêm nghĩ mãi không ra. Hư Vô Thôn Viêm nghĩ mãi không thông. Quanh thân y từ từ hiện ra hắc viêm quỷ dị, rồi hóa thành một đoàn hắc viêm biến mất không còn tăm hơi. Đúng như Hồn Thiên Đế đã nghĩ, không bao lâu sau, Viêm Tẩn của Viêm tộc cũng tới. Hắn mang theo đà xá cổ đế ngọc của Viêm tộc cùng với lời xin lỗi chân thành mà đến. Hồn tộc từ đó có được đà xá cổ đế ngọc của Viêm tộc. Cổ ngọc có 8 phần, hồn tộc đã chiếm được 7 phần. Bây giờ chỉ còn lại miếng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc đã biến mất không dấu vết. Sau khi lấy được 7 miếng đà xá cổ đế ngọc, những ngày tháng của Tiêu Chiến cũng không còn như xưa. Mỗi ngày đều phải chịu đựng sự hành hạ không phải của con người. Hồn Thiên Đế bây giờ chỉ muốn biết được tung tích của đà xá cổ đế ngọc từ miệng Tiêu Chiến, đáng tiếc, Tiêu Chiến quá cứng miệng. Dù Hồn Thiên Đế có dùng đủ mọi hình phạt tra tấn, Tiêu Chiến vẫn không hé răng. Điều này không khỏi khiến Hồn Thiên Đế phải nhìn Tiêu Chiến bằng con mắt khác. Không hổ là hậu duệ của Tiêu Huyền, cứng cỏi y như hắn. Cứng cỏi đến mức hắn cũng không biết phải nói gì. Nhất thời, Hồn Thiên Đế cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể phái người đến Gia Mã Đế Quốc tìm những người còn lại của Tiêu tộc, muốn đưa bọn họ đến Hồn tộc, dùng tính mạng người thân của Tiêu Chiến để uy hiếp hắn nói ra nơi cất giấu đà xá cổ đế ngọc. Gia Mã Đế Quốc, máu chảy thành sông. Rất nhiều thế lực biết rõ sự cường đại của Hồn tộc, nhưng vẫn ra sức bảo vệ Tiêu gia, đối địch với Hồn tộc, cuối cùng máu chảy thành sông, gia tộc bị hủy diệt. Toàn bộ khu vực Tây Bắc, sắc máu nhuộm đỏ cả bầu trời, toàn bộ bầu trời cũng biến thành màu máu. Giữa thiên địa mùi máu tanh nồng nặc, thật lâu không tiêu tan. Một số người của Tiêu gia, không có quan hệ quá thân thiết với Tiêu Chiến, vì phản kháng mà bị giết ngay tại chỗ, chỉ có những người thân của Tiêu Chiến dù có phản kháng, cuối cùng cũng giữ lại được một mạng nhỏ. Đại ca của Tiêu Viêm là Tiêu Đỉnh, và nhị ca Tiêu Lệ cũng không thoát khỏi tay người của Hồn tộc, đã rơi vào tay chúng. Trong một hoa viên lộng lẫy ở Gia Mã Đế Quốc, máu chảy thành sông, mùi máu tanh sộc lên tận trời, trong sân vô số thi thể ngã xuống. Giữa vũng máu, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ quỳ gối, toàn thân nhuốm máu, bẩn thỉu, vô cùng thê thảm. Phía sau họ, rất nhiều con cháu Tiêu gia run lẩy bẩy, co cụm lại với nhau, ánh mắt sợ hãi nhìn lên mấy bóng người mặc hắc bào đang lơ lửng trên không trung, tràn đầy khiếp sợ. Cảnh tượng trong sân, mùi máu tanh chính là do mấy kẻ hắc bào này gây ra, trong lúc đó, cũng có rất nhiều cường giả vì bảo vệ họ mà bỏ mạng, khiến cho mùi máu tanh trong trời đất này càng thêm đậm đặc. Tiêu Lệ tay cầm trường thương, quỳ trong vũng máu, nắm chặt nắm đấm, máu tươi trên tay theo cán thương từ từ chảy xuống. Tiêu Lệ ngẩng đầu, ánh mắt giận dữ nhìn lên những bóng người áo đen trên không trung, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi là ai? Giết hại Tiêu gia ta như vậy, các ngươi sẽ phải hối hận. Nếu không phải đấu khí trong cơ thể hắn lúc này đã sớm cạn kiệt, Tiêu Lệ nói gì cũng phải cầm trường thương cùng đám người áo đen này chiến một trận long trời lở đất. Đáng tiếc, đấu khí trong người Tiêu Lệ đã không còn một mống, đối phương lại có thể đứng trên không trung, dù hắn có tâm muốn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đến giọt máu cuối cùng, cũng không thể làm được. Nói cho cùng, hắn vẫn quá yếu. Giờ khắc này, Tiêu Lệ trong lòng thật hận. Hận mình sao lại yếu đuối như vậy? Nếu mình mạnh hơn một chút, kết cục có phải sẽ khác không? Nếu mình mạnh như Tiểu Viêm Tử thì tốt biết bao. Trong lòng thầm oán, khẩn cầu, Tiểu Viêm Tử, ngươi ở đâu? Ngươi có biết chuyện xảy ra với Tiêu gia lúc này không? Giờ khắc này, Tiêu Lệ theo bản năng nghĩ đến Tiểu Viêm Tử, Tiêu Viêm. Tiêu gia có thể từ một gia tộc nhỏ bé ở Ô Thản Thành, vươn lên trở thành một đại gia tộc ở khu vực Tây Bắc, tất cả đều là nhờ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm là một kẻ giỏi sáng tạo kỳ tích. Mỗi khi Tiêu gia rơi vào tuyệt vọng, vực sâu không đáy, Tiêu Viêm luôn xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, như một vị anh hùng cái thế. Tay cầm huyền trọng xích đen tuyền, sừng sững trên không trung, hắc bào tung bay, bá đạo vô cùng. Để cho bọn họ trong tuyệt vọng nhìn thấy một tia sáng và hy vọng, cứu vớt họ khỏi nước sôi lửa bỏng. Lần này, Tiêu Lệ cũng không ngoại lệ, hắn hy vọng vào thời khắc mấu chốt này, Tiêu Viêm sẽ xuất hiện như một vị cứu thế. Tiêu Viêm vô hình trung đã trở thành trụ cột tinh thần của Tiêu Lệ và một đám đệ tử Tiêu gia. Hồn Thiên Đế đặc biệt xem trọng việc truy bắt người của Tiêu gia, cho nên đã ra lệnh cho Hồn Diệt Sinh đích thân dẫn đội đi một chuyến đến Tây Bắc. Dù sao, mắt thấy đại kế của Hồn tộc sắp thành công, chỉ còn thiếu một miếng đà xá cổ đế ngọc cuối cùng, hắn cũng không hy vọng xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào vào thời khắc mấu chốt. Trên không trung, người cầm đầu chính là Hồn Diệt Sinh, tiếp theo là phó điện chủ của Hồn Điện, cùng với rất nhiều cường giả Hồn Điện, đội hình như vậy ngoại trừ các viễn cổ chủng tộc ra, đủ để càn quét tất cả các siêu cấp thế lực trên đại lục. Dùng họ để đến Tây Bắc truy bắt người của Tiêu gia, quả thực là có chút dùng dao mổ trâu giết gà. Hồn Diệt Sinh nhìn xuống mọi chuyện đang diễn ra, nhìn Tiêu Lệ và đám con cháu Tiêu gia run rẩy phía sau, như nhìn một bầy kiến hôi. Hắn nói, hối hận. Tiêu Huyền từng huy hoàng như mặt trời ban trưa còn phải ngã xuống trong tay hồn tộc chúng ta, chỉ bằng các ngươi. Còn muốn để chúng ta hối hận. Không biết tự lượng sức mình, Tiêu Viêm có thể sẽ gây ra chút động tĩnh cho hồn tộc ta, đáng tiếc, Tiêu Viêm đã chết rồi. Các ngươi cũng không cần phải trông cậy vào hắn nữa. Cái gì là giết người tru tâm? Đây chính là nó. Hồng Diệt Sinh liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Lệ đang kiên trì vì điều gì, hắn muốn triệt để phá hủy niềm tin của bọn họ. Hồng Diệt Sinh đã sống rất nhiều năm, dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, đám con cháu Tiêu gia trước mắt này đang kiên trì vì điều gì. Bọn họ đang kiên trì rằng Tiêu Viêm sẽ xuất hiện như một vị anh hùng cái thế, sau đó cứu vớt bọn họ. Họ đã điều tra về Tiêu gia hiện tại, Tiêu gia có được địa vị và thân phận như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm đã ngã xuống ở Trung Châu Đại Lục, đám con cháu Tiêu gia này hiển nhiên không hề hay biết, nếu họ biết sự thật, cũng sẽ không khổ sở kiên trì lâu như vậy. Dù sao, tín niệm và hy vọng cũng không còn, họ lấy gì để mà khổ sở kiên trì chứ? Mà điều Hồn Dịch Sinh muốn làm, chính là triệt để phá hủy niềm tin của họ, để họ tỉnh lại từ ảo tưởng của chính mình. Tiêu Viêm đã chết. Vào thời khắc sinh tử tồn vong này, Tiêu Viêm không thể nào xuất hiện được nữa, họ nên tuyệt vọng đi là vừa. Lời của Hồn Diệt Sinh vừa dứt, Tiêu Lệ lập tức kinh ngạc, cứ thế ngây người ra, cả Tiêu Đỉnh bên cạnh, thậm chí là đám con cháu Tiêu gia đang run rẩy phía sau, cũng vào lúc này, ngắn ngủi rơi vào kinh ngạc. Tiểu Viêm tự chết rồi. Tiêu Đỉnh lúc này là người đầu tiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Hồn Diệt Sinh, miệng lắp bắp, không thể tin nổi. Nước mắt lưng tròng, cuối cùng cũng rơi xuống. Không, Tiêu Lệ cũng tỉnh táo lại, gầm lên một tiếng giận dữ, dùng hết sức lực toàn thân, thương chỉ vào Hồn Diệt Sinh trên không trung, trầm giọng nói, không thể nào Tiểu Viêm tử sao có thể chết được, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt đã từ hốc mắt rơi xuống. Hồn Diệt Sinh ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt cao ngạo quét qua Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, nói, sự cường đại của hồn tộc ta căn bản không phải là thứ các ngươi có thể tưởng tượng được. Muốn giết một Tiêu Viêm, đơn giản vô cùng, đừng nói giết một Tiêu Viêm, cho dù là giết 10, 100, chỉ cần hồn tộc ta muốn giết, thì không có ai giết không được. Các ngươi cũng nên may mắn là các ngươi đối với hồn tộc ta vẫn còn chút tác dụng, nếu không phải có chút tác dụng, có lẽ bản điện đã sớm ra tay tru sát các ngươi rồi, đâu còn để các ngươi ở đây nữa. Không sao, có thể. Tiêu Lệ nghe vậy, mất đi sự kiên trì cuối cùng, trường thương trong tay lập tức rơi xuống đất, cả người cũng như mất đi linh hồn. Tiêu Đỉnh cũng vậy. Hồn Diệt Sinh thấy hiệu quả mình muốn đã đạt được, đã phá hủy được niềm tin của họ, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra nụ cười tà mị. Hồn Diệt Sinh vẫy vẫy tay với đám người phía sau, nói, động thủ. Vâng. Vút. Vút. Vút. Phẹt. Phẹt. Các cường giả hồn điện phía sau ra tay, từng sợi xiềng xích đen tuyền, tỏa ra hắc khí quỷ dị, âm trầm, to bằng nắm đấm, như những con rắn độc đen ngòm, mang theo sát khí lao về phía Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và đám người Tiêu gia. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và những người khác vốn đã là nỏ mạnh hết đà, trong cơ thể không còn một chút đấu khí nào, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Đối mặt với những sợi xiềng xích như rắn độc đen ngòm, họ căn bản không có chút sức phản kháng nào. Chỉ có thể mặc cho chúng sắp đặt. Rất nhanh, dưới sự ra tay của các cường giả hồn điện, người của Tiêu gia đã bị bắt hết. Nhìn xuống Tiêu phủ ngập tràn mùi máu tanh, Hồn Diệt Sinh khẽ đưa tay, ấn xuống phía dưới. Oanh! Rầm rầm! Tiêu phủ hoa lệ phản phất như bị một loại áp lực mạnh mẽ nào đó đè nén, lập tức sụp đổ ầm ầm, hóa thành một đống phế tích, bụi bay mù trời. Đi! Làm xong tất cả, Hồn Diệt Sinh hài lòng gật đầu, một hắc động không gian liền hiện ra từ hư không. Hồn Diệt Sinh đi đầu, dẫn theo các cường giả hồn điện cùng với đám người Tiêu gia bị bắt, rời khỏi mảnh thiên địa này. Hồn giới! Trong thiên lao! Tiêu Chiến lúc này đang ở nơi sâu nhất của thiên lao, trong một phòng giam, tứ chi bị xiềng xích đen ngòm trói chặt, cả người bị treo lên. Tóc tai bù xù, trên người toàn là vết máu, không có một chỗ nào lành lặn, có chỗ thậm chí còn có thể thấy xương trắng lòi ra, dính đầy máu tươi. Cảnh tượng trông thấy mà giật mình. Khiến người ta nhìn vào, không khỏi rùng mình sợ hãi. Tiêu Chiến cúi thấp đầu, khí tức uể oải, suy yếu thì thầm, ta không biết, ta thật sự không biết, không biết. Tiêu Chiến trong lòng đắng chát. Có một câu con mẹ nó không biết có nên nói hay không. Đây là chuyện gì thế này? Khó khăn lắm mới được trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường ở cái chốn quái quỷ này, bây giờ tại sao lại không coi hắn là người nữa? Để hắn trải nghiệm cái gọi là sự hành hạ không phải của con người. Hắn đã nói rồi. Hắn không biết cái gì mà đà xá cổ đế ngọc, tại sao còn đánh hắn? Hắn thật sự chỉ là một người thành thật thôi. Thật đấy. Loại thành thật nhất ấy. Tại sao lại không có ai tin hắn? Hắn thật sự không biết. Tiêu Chiến cuối cùng cũng cảm nhận được cái gọi là thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Hắn hận không thể chết quách đi cho rồi. Nhưng hắn căn bản không chết được. Chỉ có thể ở đây chịu đựng sự hành hạ không phải của con người, mỗi ngày trải qua nỗi đau vô tận, điên cuồng lượn lờ bên bờ vực của cái chết. Đáng tiếc. Cái chết không có duyên với hắn, lần lượt trải qua sự hành hạ đau đớn vô cùng, căn bản không cách nào hoàn toàn chìm vào cái chết. Hồn Thiên Đế xuất hiện trong thiên lao. Miếng đà xá cổ đế ngọc cuối cùng đối với hắn vô cùng quan trọng, liên quan đến con đường thành đế, cho nên, hắn đã đến. Tộc trưởng. Hồn Thiên Đế đến, lập tức có Ngục Tốt vội vàng quỳ xuống cung kính hành lễ. Hồn Thiên Đế căn bản không nhìn những Ngục Tốt này, đối với việc họ quỳ xuống cũng làm như không thấy, chỉ nhìn Tiêu Chiến đang bị treo một cách thê thảm. Hồn Thiên Đế mở miệng nói, Tiêu Chiến đã khai chưa? Ngục Tốt cung kính nói, bẩm tộc trưởng, Tiêu Chiến này quá cứng miệng, nói gì cũng không chịu khai. Hồn Thiên Đế cao mày nói, đánh tiếp cho ta. Ta không tin, miệng của Tiêu Chiến thật sự cứng như vậy. Vâng. Theo tiếng của Hồn Thiên Đế, trong tay Ngục Tốt không biết từ đâu xuất hiện một cây trường tiên hư ảo đen tuyền, tỏa ra hắc khí, trông vô cùng âm trầm. Chát. A chát. A theo từng roi hung hăng quất vào người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vốn đang thì thầm yếu ớt, lập tức phát ra những tiếng hét thảm thiết. Trong tiếng hét thảm thiết, còn mang theo chút khí tức yếu ớt, rõ ràng theo từng roi quất xuống, Tiêu Chiến cũng không chịu đựng nổi. Nói. Hay không nói? Ngục Tốt vừa quất vừa hỏi. Ta. Không không không cần ta không biết, a à, còn cứng miệng. Ngục Tốt nhíu mày. Một roi rồi lại một roi hung hăng quất vào người Tiêu Chiến, bởi vì có Hồn Thiên Đế ở bên cạnh, Ngục Tốt cũng dùng hết sức bình sinh. Muốn thể hiện trước mặt Hồn Thiên Đế. Chát. Một roi quất xuống, Tiêu Chiến triệt để ngất đi. Hồn Thiên Đế thấy thế, giơ tay lên. Ngục Tốt lập tức hiểu ý, vội vàng buông cây trường tiên đang quất Tiêu Chiến xuống. Cung kính cúi người đứng sang một bên, căn bản không dám nhìn trộm Hồn Thiên Đế. Sắc mặt Hồn Thiên Đế cũng không dễ coi, có chút thất vọng. Bởi vì, lại một lần nữa, hắn không có được thứ mình muốn từ chỗ Tiêu Chiến. Hồn Thiên Đế quay người rời đi. Lúc rời đi, hắn để lại một câu, cho Tiêu Chiến dùng thuốc, đừng để hắn chết, hắn mà chết, mạng nhỏ của ngươi cũng mất. Ngục Tốt, vâng. Khi Hồn Thiên Đế phái người đến Đại Tây Bắc bắt người của Tiêu gia, cường giả Hồn Điện dưới sự dẫn dắt của Thiếu Điện chủ Hồn Bất Phàm, bắt đầu điên cuồng vây công các cường giả của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh, vô số cường giả, các thế lực phản hồn cũng trong một đêm không còn sót lại chút gì. Nơi Tinh Vẫn Các tọa lạc, nhà sụp đổ, máu chảy thành sông, vô số thi thể la liệt, mùi máu tanh tràn ngập giữa thiên địa, thật lâu không tan. Trong Tinh Vẫn Các, ngoại trừ một số ít cường giả trốn thoát, phần lớn cường giả đều đã ngã xuống. Mà những cường giả trốn thoát đó, cũng như chuột chạy qua đường, bị Hồn Điện điên cuồng truy sát. Nhất thời, trên Trung Châu đại lục lòng người hoang mang, căn bản không dám ló đầu ra, các thế lực đều biết, trời sắp thay đổi rồi. Bầu trời trên Trung Châu đại lục, thậm chí là bầu trời của cả đại lục đều sắp thay đổi. Hồn tộc và cổ tộc thông gia, cường cường liên thủ, tất cả các thế lực đều có thể đoán được một hai, bầu trời đại lục cuối cùng cũng có một ngày sẽ thay đổi. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nhanh đến không tưởng. Còn chưa kịp phản ứng, trời đã thay đổi. Có chút kinh ngạc. Càng nhiều hơn là cảm thán. Khi Tinh Vẫn Các, Thiên Phủ Liên Minh ở Trung Châu, cùng rất nhiều siêu cấp thế lực gặp biến cố lớn, thì trong Yêu Hỏa Không Gian, lại có một chút khác thường. Yêu Hỏa Không Gian. Từng có lúc Yêu Hỏa Không Gian hiện thế, thiêu rụi trăm vạn dặm thành hoang mạc, trên hoang mạc ấy, Yêu Hỏa Không Gian vẫn đang hừng hực cháy như một mặt trời chói lọi treo lơ lửng, tỏa ra nhiệt độ cao kinh người. Khiến cho một số cường giả muốn dò xét nơi đây, cũng vì nhiệt độ này mà phải chùn bước. Nhiệt độ cỡ này, một số đấu thánh cường giả cũng không chịu nổi, mà trên đấu khí đại lục có bao nhiêu đấu thánh cường giả chứ? Cường giả đấu tôn, căn bản không có tư cách đặt chân vào vùng hoang mạc này, một khi bước vào là bị nhiệt độ cao khủng bố bao phủ, cuối cùng bị thiêu rụi, hóa thành một nắm đất vàng. Trong thời gian đó, cũng có rất nhiều cường giả đấu tôn đến nơi này, cuối cùng có đi mà không có về, nơi đây cũng vì thế mà được người ta gọi là hung địa. Vào nơi đây, 10 người vào thì 9 người chết. Thử hỏi ngươi có sợ không? Trong không gian, một nam tử tóc đen cởi trần, ngồi xếp bằng, tay kết ấn pháp, quanh thân có ngọn lửa màu trắng sữa hừng hực cháy. Người này phảng phất như một vị chí tôn trong lửa. Nam tử cởi trần này, dung mạo bình thường, thân hình gầy gò, điều duy nhất khiến người ta chú ý là những khối cơ bắp trên người hắn, nếu cẩn thận đếm, có đến 8 múi cơ bụng, thật kinh khủng. Dưới cơ bụng, là một con sâu róm sâu cả tấc. Nam tử này không phải ai khác. Chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mà Hồn Tú nói đã bị hắn giết chết. Bây giờ, Tiêu Viêm vẫn bình an vô sự ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay kết ấn pháp, rõ ràng là đang trong trạng thái tu luyện. Hành động này của Tiêu Viêm chính là đang điên cuồng vận chuyển phần quyết, luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa, mỗi khi luyện hóa sâu hơn một phần Tịnh Liên Yêu Hỏa, thực lực của Tiêu Viêm lại mạnh hơn một phần. Đợi đến khi Tiêu Viêm triệt để luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa, thực lực của hắn tất nhiên sẽ đạt đến một tầm cao mới. Nói không chừng khoảng cách với Hồn Tú lại gần hơn một bước. Còn về việc có thể vượt qua Hồn Tú hay không? Vậy thì không biết được. Hồn giới. Từ sau khi kết hôn với Cổ Huân Nhi, Hồng Tú liền cùng Cổ Huân Nhi và hai tiểu nha đầu tận hưởng cái gọi là niềm vui gia đình. Đối với những chuyện gần đây của Hồng tộc, có những sắp đặt gì, Hồng Tú không biết. Đồng thời, Hồng Tú cũng không có hứng thú biết. Hắn đã cho mình một kỳ nghỉ. Mấy ngày nay, cuộc sống trôi qua vô cùng tốt đẹp. Nhưng khi nghe tin Hồn Thiên Đế đang thẩm vấn Tiêu Chiến trong Thiên Lao, hơn nữa còn phái người đến Đại Tây Bắc bắt người của Tiêu gia, Hồng Tú ngồi không yên. Hành động này của Hồn Thiên Đế, hắn dĩ nhiên biết là vì sao. Chính là vì miếng đà xá cổ đế ngọc cuối cùng, đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc. Hắn mặc dù không quan tâm đến chuyện của Hồn tộc, nhưng với tư cách là thiếu chủ Hồn tộc, không phải hắn muốn không quan tâm là có thể thật sự không biết. Hắn dĩ nhiên cũng biết, Dược tộc và Viêm tộc đã bị nội tình của Hồn tộc dọa sợ, chủ động cúi đầu. Đem đà xá cổ đế ngọc của họ giao nộp. Cổ ngọc có 8 phần, Hồn tộc đã chiếm được 7 phần. Khoảng cách đến đại sự, thực sự nhìn trộm con đường thành đế trong truyền thuyết, cũng chỉ còn thiếu miếng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc. Cho nên, Hồn Thiên Đế bây giờ rất nóng lòng, rất gấp gáp. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa để biết được tung tích của đà xá cổ đế ngọc từ miệng Tiêu Chiến. Mà đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc vẫn luôn ở trong tay hắn, và hắn chưa từng nói với Hồn Thiên Đế. Quan trọng hơn, lúc trước hắn đã đi gặp Tiêu Chiến đối với chuyện đà xá cổ đế ngọc chỉ biết sơ sơ, căn bản không biết đà xá cổ đế ngọc là cái gì. Có thể nói, Tiêu Chiến lúc này gặp phải sự hành hạ, thật sự là tai bay vạ gió. Dùng lời của Tiêu Chiến mà nói, đó là, ta rõ ràng nói thật, ta thật sự không biết đà xá cổ đế ngọc ở đâu, các ngươi tại sao không tin ta? Không tin ta thì thôi, còn đánh ta. Hu hu, Hồn Tú đang nghỉ ngơi cuối cùng vẫn quyết định xuất quan, đi đến Thiên Lao. Hắn từng đến Tiêu gia. Tiêu Chiến đã đối xử tốt với hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến chịu khổ. Hắn, Hồn Tú, mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng cũng không phải người xấu. Thiên Lao. Trong phòng giam. Tiêu Chiến vẫn như cũ bị xiềng xích trói chặt treo lên, trong phòng giam ngoài Hồn Thiên Đế và Ngục Tốt, lại có thêm mấy người nữa. Thêm Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và một số người của Tiêu gia. Lúc này người của Tiêu gia toàn thân thê thảm, như chó nhà có tang quỳ trên đất. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ quỳ gối, định ngẩng đầu nhìn Hồn Thiên Đế, nhưng vừa ngẩng đầu, một roi của Ngục Tốt liền hung hăng quất vào người họ. Hắn quát lên, thành thật một chút. Hít cơn đau khiến Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hít một hơi khí lạnh, cuối cùng không dám ngẩng đầu nữa, mà cúi gằm mặt xuống. Nắm chặt nắm đấm, bóp đến trắng bệch. Trong lòng thầm thề, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Mối nhục ngày hôm nay, ngày sau tất sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Hồn Thiên Đế nhìn Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cùng một đám con cháu Tiêu gia, không khỏi thất vọng lắc đầu nói, Tiêu tộc cuối cùng vẫn sa sút, ngoài Tiêu Viêm khuấy động một phương phong vân ở Trung Châu đại lục mấy năm trước, Tiêu gia bây giờ chỉ là một trò cười, khó có cường giả. Đám người Tiêu gia trước mắt, mạnh nhất chính là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, đã đạt đến đấu tông cường giả, thực lực như vậy đặt ở bên ngoài có thể không tệ. Nhưng trong mắt Hồn Thiên Đế, đây chẳng qua chỉ là sâu kiến, tiện tay là có thể bóp chết. Hồn Thiên Đế tiếp tục thất vọng nói, nếu để cho kẻ kiêu ngạo Tiêu Huyền kia, trông thấy Tiêu tộc sa sút như ngày hôm nay, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hồn Thiên Đế khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười tà mị quỷ quyệt. Lời Hồn Thiên Đế lọt vào tai Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, họ ngơ ngác, nghe giọng điệu của người này, dường như hắn quen biết tiên tổ của mình. Hơn nữa người này dường như rất quen thuộc với tổ tiên của họ, Tiêu Huyền. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hồn tộc này là thế lực gì? Tiêu tộc. Đó là Tiêu gia ngày xưa. Gia tộc của họ, trước đây dường như không hề tầm thường. Hồn Thiên Đế càng nói càng hăng, phản phất như Tiêu Huyền đang ở ngay trước mắt, không nhận được châm chọc nói, Tiêu Huyền, xem ra cuối cùng vẫn là ta, Hồn Thiên Đế, cười sau cùng, ngươi, Tiêu Huyền, chẳng qua chỉ là một kẻ thất bại trong vô số những kẻ tìm kiếm cảnh giới đấu đế trong lịch sử mà thôi. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế tự mình cười lớn, trông thấy Tiêu gia sa sút như ngày hôm nay, trong lòng Hồn Thiên Đế không hiểu sao lại có một tia khoái trá. Tiêu tộc khi xưa huy hoàng như mặt trời ban trưa, ép đến hồn tộc bọn họ căn bản không thở nổi. Phong thủy luân chuyển. Bây giờ nhìn lại Tiêu tộc, rồi lại nhìn hồn tộc bây giờ, hai bên căn bản không thể so sánh, khác nhau một trời một vực. Không biết đừng đánh ta, ta thật sự không biết tiếng cười của Hồn Thiên Đế đã đánh thức Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mỗi ngày đều phải chịu sự hành hạ không giống ai. Chết cũng không chết được, quả thực đau đớn. Vốn dĩ hắn đang trong cơn hôn mê, nhưng tiếng cười của Hồn Thiên Đế quá ồn ào, thế là hắn bị đánh thức. Tiêu Chiến tưởng mình lại sắp bị hành hạ, liền theo bản năng thì thầm, mặc dù hắn biết mình thì thầm, nói thật, đối phương chưa chắc sẽ nghe. Nhưng hắn vẫn phải nói. Hắn không phải là không nghĩ tới việc nói dối. Trong thời gian đó hắn cũng đã nói dối. Nhưng rất nhanh liền bị vạch trần, sau đó lại là một trận hành hạ. Nói thật cũng bị đánh. Nói dối cũng bị đánh. Thế đạo này đã thay đổi. Trở nên không còn thích hợp cho người thật thà sinh sống nữa. Tiêu Chiến muốn khóc, khóc rất thương tâm, cuối cùng lại bị gán cho cái mác cứng miệng. Hắn quá khổ. Ai? Hửm. Giọng nói này Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ khi nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt này, thân thể đột nhiên rung lên, hơi kinh ngạc, giọng nói này rất quen thuộc. Giống như đã nghe ở đâu đó. Mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng rất nhanh họ liền nhận ra giọng nói này là của ai. Hốc mắt ương ướt, nước mắt lưng tròng, cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống, rung giọng nói, là người sao? Phụ thân. Phụ thân là người sao? Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vô cùng kích động. Giọng nói này không phải của ai khác, chính là của phụ thân họ, Tiêu Chiến. Mặc dù yếu ớt vô cùng, nhưng nếu nghe kỹ, họ vẫn rất nhanh nhận ra. Ngẩng đầu lên, hốc mắt ướt đẫm, nước mắt lã chả nhìn về phía Tiêu Chiến đang bị treo, lúc trước họ còn tò mò, kẻ bị treo này là ai. Vạn vạn không ngờ tới, đây lại là phụ thân của họ. Phụ thân đã mất tích nhiều năm. Hóa ra những năm nay, phụ thân Tiêu Chiến của họ đã sống như thế này, chịu sự hành hạ không phải của con người. Mà họ lại không hề hay biết, họ thật là những đứa con bất hiếu. Nói rồi, hai người định đứng dậy, vén mái tóc rối bù của Tiêu Chiến ra, xác định xem kẻ trước mắt có phải là phụ thân của mình không. Chát! Chát! Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vừa mới có hành động, trường tiên trong tay Ngục Tốt đã vô tình vung xuống, quất thật mạnh vào người hai anh em. Ngục Tốt quát lên, láo xược. Phụ thân là người sao? Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ không màng đến cơn đau trên người, đứng không dậy nổi, thì họ liền từ từ bò về phía Tiêu Chiến. Bây giờ họ đã chắc chắn chín phần, người trước mắt chính là phụ thân của họ. Chát! Chát! Ngục Tốt thấy Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ càng làm tới, trường tiên trong tay cũng hung hăng quất vào người hai người. A Hiếp Đỉnh Nhi! Lệ Nhi! Tiêu Chiến vừa nghe thấy âm thanh, không hiểu sao có chút hoảng hốt, nhưng cuối cùng tiếng phụ thân bên tai cứ vang vọng mãi. Hắn càng cảm thấy giọng nói này như đã nghe ở đâu đó, quen thuộc một cách khó hiểu. Sau một hồi hoảng hốt và kinh ngạc ngắn ngủi, Tiêu Chiến rất nhanh nhớ ra, yếu ớt gọi. Giọng nói này, một giọng nói quen thuộc đến khó hiểu. Một giọng nói đã lâu không gặp. Giọng nói này không phải của ai khác, chẳng phải là giọng của hai đứa con trai hắn sao? Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Là ta là chúng ta. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhận được câu trả lời, lập tức nước mắt lưng tròng. Quả nhiên, kẻ trước mắt chính là phụ thân của họ, phụ thân Tiêu Chiến đã mất tích nhiều năm. Phụ thân hai người bị trường tiên quất vào người, nhưng vẫn giãy giụa, bò trên mặt đất, muốn bò đến chỗ Tiêu Chiến. Mà trường tiên trong tay Ngục Tốt vẫn không ngừng quất vào người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, áo bào trên lưng rách bươm, từng vệt máu hiện lên. Máu tươi nhuộm đỏ áo bào. Vết thương trông thấy mà giật mình. Chỉ cần Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ không thành thật, thì cây trường tiên này cũng sẽ không dừng lại. Dù vậy, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vẫn không ngừng bò. Con ơi! Con của ta ơi! Tiêu Chiến lúc này cũng có thể chắc chắn, lũ khốn hồn tộc này, hành hạ hắn thì thôi đi, bây giờ còn bắt cả hai đứa con trai của hắn đến. Đây là định dùng tính mạng hai đứa con trai để uy hiếp hắn thỏa hiệp sao? Hắn đã sớm thỏa hiệp rồi. Chỉ là họ không tin mà thôi. Chát! Chát! Chát! Trường tiên không ngừng vung xuống, vang lên tiếng chát chúa. Dừng tay! Hồn Thiên Đế nói. Hắn cuối cùng vẫn không nhìn nổi nữa. Sâu kiến cũng có tình, quả thật rất cảm động. Ít nhất, tâm hồn hắn cũng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động, khẽ gợn lên một chút sóng. Vâng. Ngục Tốt nghe thấy lời của Hồn Thiên Đế, lập tức dừng động tác trong tay. Trường tiên biến mất. Thả Tiêu Chiến xuống đi. Hồn Thiên Đế chấp hai tay sau lưng, nhìn về phía Tiêu Chiến đang kích động, cơ thể run rẩy. Vâng. Ngục Tốt lại một lần nữa tuân lệnh, vẫy tay. Xiềng xích trói chặt tứ chi Tiêu Chiến biến mất. Bịch. Tiêu Chiến rơi xuống. Phụ thân. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thấy thế, không chần chừ, vội vàng bò đến chỗ Tiêu Chiến, đỡ hắn dậy. Tiêu Chiến được Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đỡ dậy, vén mái tóc rối bù, đôi tay run rẩy, từ từ đưa về phía gương mặt Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, nhẹ nhàng vuốt ve, nói, Đỉnh Nhi Lệ Nhi thật sự là các con. Có cảm giác chạm vào được. Chắc chắn rồi. Đây không phải là mơ. Đây là sự thật. Nước mắt xúc động rơi xuống, lệ nóng lưng tròng. Là chúng con. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nắm chặt đôi tay run rẩy của Tiêu Chiến, không kìm được kích động nói. Hồn Thiên Đế nhường sân khấu lại cho ba cha con Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, cũng không lựa chọn quấy rầy họ. Hắn chăm chú nhìn cảnh phụ từ tử hiếu trước mắt. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Chỉ có như thế, hắn mới có chắc chắn để moi được tung tích của miếng đà xá cổ đế ngọc cuối cùng từ miệng Tiêu Chiến. 10 phút sau, Hồn Thiên Đế mở miệng nói, thật là một màn phụ từ tử hiếu, khiến bản tọa rất cảm động, thậm chí còn muốn thả các ngươi đi, để các ngươi đoàn viên. Nhưng Tiêu Chiến, ngươi biết đấy, thứ bản tọa muốn, một ngày ngươi không đưa cho ta sẽ không thể thả các ngươi. Nói rồi, hắn khẽ ra hiệu. Ngục Tốt thấy thế, lập tức biết phải làm gì. Hắn giơ tay lên. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, cứ thế lơ lửng trên không. Hai tay họ nắm lấy cổ, cơ thể vùng vẫy kịch liệt. Vô hình trung, dường như có một bàn tay lớn đang siết chặt cổ họ, chuẩn bị kết liễu sinh mạng của họ. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đau đớn vô cùng, vùng vẫy kịch liệt, họ có một linh cảm, nếu không giãy giụa, không phản kháng, họ sẽ thật sự chết. Cho nên, họ nhất thiết phải giãy giụa. Họ còn chưa muốn chết. Họ vừa mới gặp lại phụ thân, thấy phụ thân đã phải chịu khổ bao nhiêu năm ở đây, họ còn chưa cứu được phụ thân ra ngoài. Họ không thể chết. Không thể chết. Dục vọng sống sót của họ càng mạnh, sự tuyệt vọng lại càng lớn, bởi vì dù họ giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát ra được. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Đây chính là tuyệt vọng đến chết lặng. Tuyệt vọng trong bất lực. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Giờ khắc này, họ thật hận. Hận chính mình nhỏ yếu. Hận chính mình bất lực. Không Tiêu Chiến nhìn Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đang giãy giụa kịch liệt, có thể cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng và bất lực của họ, phụ tử liền tâm. Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, kích động nói, không thả họ ra và ngươi thứ ngươi muốn chẳng qua chỉ là đà xá cổ đế ngọc thôi, thả họ ra, họ không biết gì cả, họ vô tội. Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy. Giờ khắc này, hắn thật sự tuyệt vọng. Thật bất lực. Làm cha, hắn không có thực lực để bảo vệ con trai mình, điều này khiến hắn vô cùng áy náy, cho rằng mình là một phế vật. Toàn thân run rẩy, cả người quỳ sụp xuống đất. Bóp, bóp, bóp. Tiêu Chiến không ngừng dập đầu với Hồn Thiên Đế, chỉ mong Hồn Thiên Đế có thể tha cho hai đứa con trai của hắn. Hồn Thiên Đế nhìn Tiêu Chiến đang dập đầu mà không hề động lòng, nói, Tiêu Chiến, ngươi biết, ta không có hứng thú với tính mạng của con trai ngươi. Thứ ta luôn muốn là đà xá cổ đế ngọc. Giao đà xá cổ đế ngọc cho ta không chỉ thả con của ngươi, mà cũng sẽ thả cả ngươi. Bản tọa tuy không phải người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là kẻ lạm sát. Suy nghĩ cho kỹ đi. Thời gian của ngươi không còn nhiều, hai đứa con trai ngươi sống hay chết đều nằm trong tay ngươi. Ta Tiêu Chiến nghe vậy, động tác dập đầu không khỏi dừng lại, mấy giây sau mới hoàn hồn, kích động nói, ta thật sự không biết đà xá cổ đế ngọc ở đâu, ta thật sự chưa bao giờ thấy qua cái gì gọi là đà xá cổ đế ngọc. Ta chỉ biết tên nó, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Thật sự không lừa ngươi ta, Tiêu Chiến, thề với trời, thật sự không lừa ngươi. Tiêu Chiến kích động nói, đến cuối cùng, cố gắng hết sức để chứng minh bản thân. Nhưng tất cả những điều này rơi vào mắt Hồn Thiên Đế lại là một chuyện khác. Hồn Thiên Đế nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Chiến này giỏi thật, đến nước này rồi vẫn còn cứng miệng, không hổ là hắn. Đúng là kẻ cứng đầu. Xem ra không ra tay ác một chút, Tiêu Chiến còn tưởng bản tọa chỉ nói đùa. Hắn ra hiệu cho Ngục Tốt. Ngục Tốt lập tức hiểu ý, ngay lập tức biết mình nên làm gì. Bàn tay vô hình đang siết cổ Tiêu Đỉnh đột nhiên siết chặt. Răng rắc. Một tiếng động giòn tan vang lên. Như một tiếng sét đánh vào tâm can Tiêu Chiến, thật lâu không thể tan biến. Bàn tay vô hình buông lỏng, cơ thể Tiêu Đỉnh liền mềm nhũn ngã xuống đất. Giống như một đống bùn nhão. Hoàn toàn mất đi hơi thở của sự sống. A Tiêu Chiến nhìn Tiêu Đỉnh ngã xuống trước mặt mình, hắn gào lên một tiếng tê tâm liệt phế, nước mắt không kìm được mà tuôn như mưa. Hai tay Tiêu Chiến run rẩy vuốt ve cơ thể Tiêu Đỉnh. Đỉnh nhi của ta, sao con lại đi rồi? Đỉnh nhi con mở mắt ra nhìn phụ thân đi. Tiêu Chiến khóc lóc thảm thiết, tiếng kêu cũng tê tâm liệt phế. Nhưng dù hắn có kêu khóc thế nào, Tiêu Đỉnh vẫn nằm im ở đó, không nhúc nhích. Đỉnh nhi, Tiêu Chiến biết rõ con trai mình, Tiêu Đỉnh, đã không còn, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hắn không muốn tin đây là sự thật. Nhưng lại không thể làm gì khác, đành phải chấp nhận thực tế, chấp nhận sự thật này. A Tiêu Chiến ôm thi thể, ngửa mặt lên trời gào thét. Không cam lòng. Bất đắc dĩ. Tuyệt vọng. Mọi cảm xúc đều hòa lẫn vào nhau. Hồn Thiên Đế sắc mặt không đổi, nói, Tiêu Chiến, đây là cái giá cho sự cứng đầu của ngươi, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, tự lo liệu đi. Trong mắt Hồn Thiên Đế, không có gì quan trọng hơn đà xá cổ đế ngọc, hắn đã như ma nhập với việc trở thành đấu đế. Bất cứ ai cản đường hắn trở thành đấu đế, chỉ có chết hoặc thần phục. Tiêu Chiến đã không muốn phối hợp, vậy hắn chỉ có thể để Tiêu Chiến tỉnh táo lại một chút, để hắn hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Tiêu Chiến nghe vậy, toàn thân run rẩy, Ôm thi thể mà mặt đầy vẻ không cam lòng, nhưng nhỏ yếu như hắn, lại bất lực như vậy. Tại sao? Tại sao ta rõ ràng đã nói không biết, tại sao không ai chịu tin? Tại sao? Tiêu Chiến bất đắc dĩ, vô cùng tức giận. Chẳng lẽ người yếu đuối nói thật cũng không ai tin sao? Nhỏ yếu thật sự có tội sao? Hồng Thiên Đế nghe vậy, nhíu mày thật chặt, trong lòng thầm nghĩ, vẫn còn cứng miệng. Đã đến tình cảnh này, Tiêu Chiến này vẫn còn cứng miệng, chẳng lẽ hắn thật sự nỡ nhìn con mình chết hết sao? Chỉ là một miếng đà xá cổ đế ngọc thôi, trong tay đấu thánh còn chẳng nhìn ra được cái gì, Tiêu Chiến một đại đấu sư, giữ nó để làm gì? Để ăn Tết sao? Hồng Thiên Đế nghĩ mãi không ra. Còn việc Tiêu Chiến nói thật, hắn thật sự không biết đà xá cổ đế ngọc. Hồng Thiên Đế nói gì cũng không tin. Tiêu Chiến là tộc trưởng Tiêu gia hiện tại, hắn lại không biết đà xá cổ đế ngọc. Đùa à, không muốn lấy ra thì thôi. Nói là không biết. Hắn nói gì cũng không tin. Trong mắt Hồng Thiên Đế sát ý lóe lên, hàn khí lạnh như băng lập tức bao trùm phòng giam, Hồng Thiên Đế đã thực sự động sát tâm. Nhiệt độ trong phòng giam đột nhiên giảm xuống. Nếu không phải thực lực của Tiêu Chiến quá thấp, linh hồn yếu ớt, không thể sưu hồn, Hồng Thiên Đế cũng chẳng muốn phiền phức như vậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía những con cháu Tiêu gia khác, nếu Tiêu Chiến không muốn mở miệng, vậy thì hắn sẽ thật sự giết người. Là một kẻ xấu, hắn không phải chưa từng giết người. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không giết người. Ép hắn, diệt tộc, diệt cả nhà, hắn vẫn làm được, Tiêu Chiến trước mắt trong mắt Hồng Thiên Đế, chính là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. Khiêu chiến sự kiên nhẫn giết người của hắn. Đã vậy, hắn sẽ thỏa mãn hắn. Giết. Tiêu gia bây giờ yếu ớt vô cùng, trong mắt các thế lực ở Trung Châu Đại Lục chỉ là một sự tồn tại trong suốt. Bây giờ, Hồng Thiên Đế không ngại, để Tiêu tộc từ trong suốt, hóa thành tan biến. Triệt để biến mất. Ngục Tốt cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người Hồng Thiên Đế, lập tức biết phải làm gì. Xoẹt. Hắn vung trường tiên trong tay, thu gặt mạng sống của người nhà Tiêu gia. Không Tiêu Chiến thấy vậy, không kìm được mà gào lên một tiếng không cam lòng. Mà theo tiếng gào không cam lòng của Tiêu Chiến, động tác của Ngục Tốt cũng dừng lại. Thời gian vào lúc này phảng phất như ngưng động lại trong chốc lát. Hình ảnh như ngừng lại. Ngay lúc này, một nam tử mặc thanh sam, phong thái tuấn lãng, khí chất siêu nhiên đột nhiên xuất hiện trong phòng giam. Thiếu chủ. Động tác của Ngục Tốt hơi dừng lại, khi thấy rõ người tới, hắn vội vàng cung kính hành lễ. Người đến không phải ai khác, chính là Hồng Tú đã nghe tin mà chạy đến. Hồng Tú chạy đến cứu người của Tiêu gia, nhưng cuối cùng vẫn đến chậm một bước, Tiêu Đỉnh thật sự đã chết. Dù thực lực hắn cường đại cũng không thể cứu về được. Nghĩ đến đây, Hồng Tú không khỏi lắc đầu. Sau khi nhận được tin, hắn đã lập tức chạy đến, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu mình đến sớm hơn một chút, có thể thay đổi được kết cục không? Đáng tiếc. Không có nếu như. Vân Tú. Hồng Tú đến, cũng khiến người của Tiêu gia hơi sững sờ, gần như theo bản năng gọi ra. Nam tử trước mắt này, phong thái tuấn lãng, khí chất vô song, đẹp trai vô cùng, gọi là đệ nhất mỹ nam tử đại lục cũng không quá lời. Người này không phải ai khác, chính là Vân Tú đã từng nhiều lần xuất hiện ở Tiêu gia nhiều năm trước. Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng Hồng Tú quá đẹp. Người đã từng thấy qua nhan sắc của Vân Tú, gần như là cả đời khó quên. Dù nhiều năm không gặp, lần nữa gặp lại, họ vẫn có thể nhận ra Vân Tú ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài Vân Tú ra, trên đại lục, giữa thiên địa, không có ai đẹp trai như vậy. Dĩ nhiên, ngoại trừ các vị độc giả ủng hộ chính bản, họ mãi mãi là những người đẹp trai nhất, xinh đẹp nhất, không chấp nhận phản bác. Trừ phi là độc bản lậu. Vân Tú sao lại xuất hiện ở đây? Hắn rốt cuộc có thân phận gì? Mọi người trong Tiêu gia không khỏi suy nghĩ, nơi này dường như không phải người bình thường có thể đến, Vân Tú sao lại xuất hiện ở đây? Chân tướng là gì? Thật đáng suy ngẫm. Tiêu Chiến cũng chú ý đến sự xuất hiện của Hồng Tú, nhưng hắn không để ý, chỉ ôm thi thể Tiêu Đỉnh mà đau đớn rơi lệ. Hồng Thiên Đế đối với sự xuất hiện của Hồng Tú có chút kinh ngạc và bất ngờ, nhưng mấy giây sau cũng đã tỉnh táo lại. Hồng Thiên Đế nói, Tú Nhi, sao con lại đến đây? Hồng Tú nói, phụ thân, con đến đây có lời muốn nói. Oanh! Lời của Hồng Tú vừa dứt. Tâm can của người nhà Tiêu gia chấn động, không ngừng run rẩy. Chân tướng. Hóa ra Vân Tú này cùng với cái gọi là Hồng tộc là một phe. Hơn nữa thân phận địa vị của Vân Tú trong Hồng tộc này không hề thấp, chẳng trách lại xuất hiện ở đây. Lần này, chắc chắn rồi. Thôi rồi. Một loại thực vật màu xanh lá. Mọi người trong Tiêu gia có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không, cùng lúc đó, lòng sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Hửm. Có lời muốn nói. Nói gì? Hồn Thiên Đế hỏi. Theo Hồn Tú ngày càng mạnh, Hồn Thiên Đế càng nhìn không thấu Hồn Tú. Hồn Tú liếc nhìn Tiêu Chiến đang đau đớn rơi lệ, Tiêu Lệ đang hấp hối, và những người Tiêu gia khác đang quỳ chờ đợi số phận. Hắn thu hồi ánh mắt, nói, thả họ ra. Thả họ ra. Hồn Thiên Đế nghe thấy lời của Hồn Tú, lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc và bất ngờ. Không chỉ Hồn Thiên Đế bất ngờ, cùng lúc đó người của Tiêu gia cũng bất ngờ. Không ngờ tới. Vạn vạn không ngờ tới Vân Tú đến, là để cứu họ. Quả thực là ngoài ý muốn. Hồn Tú không để ý đến sự kinh ngạc và bất ngờ của Hồn Thiên Đế, nghiêm túc nói, không sai, thả họ ra. Hắn nhìn về phía Ngục Tốt. Ý của hắn rất rõ ràng. Để Ngục Tốt làm theo lời hắn. Ngục Tốt lúc này mặt mày ngơ ngác. Khi ánh mắt của Hồn Tú quét tới, cả người hắn lạnh toát, cơ thể run rẩy, lập tức có chút không biết làm sao. Thả người. Là thả. Hay là không thả. Lời của thiếu chủ, không thể không nghe. Nhưng tộc trưởng, người ở trên thiếu chủ, đang ở ngay bên cạnh. Tộc trưởng cũng chưa nói gì. Hắn sao dám? Cho hắn 10 lá gan cũng không dám. Nhất thời, Ngục Tốt cứ thế đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Ngục Tốt hận không thể có một cái khe nứt dưới chân. Như vậy, hắn có thể chui xuống đó. Hắn quá khổ. Tại sao? Hồn Thiên Đế nghiêm túc nhìn về phía Hồn Tú. Chỉ cần Hồn Tú nói ra lý do, người hắn có thể thả. Nếu Hồn Tú không nói ra được lý do, vậy thì người này không thể thả. Hắn đã nói, ai đến cũng vô dụng. Hồn Tú đón nhận ánh mắt của Hồn Thiên Đế, không chút né tránh, bốn mắt nhìn nhau, dường như đang âm thầm phân cao thấp. Trầm mặc vài giây, Hồn Tú mở miệng nói, không có đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc, Hồn tộc ta vẫn có thể tìm được đà xá cổ đế động phủ và mở ra nó. Hồn Thiên Đế nghe vậy, đột nhiên cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn chằm chằm vào Hồn Tú. Muốn xem Hồn Tú lấy đâu ra tự tin. Hắn có phải đang ảo tưởng không? Ánh mắt Hồn Tú nghiêm túc, kiên định. Khiến người ta không thể không tin. Dù sao, đã có quá nhiều chuyện không thể tin nổi xảy ra trên người Hồn Tú. Chuyện này, Hồn Tú bây giờ nói ra, khiến người ta muốn không tin cũng khó. Hồn Thiên Đế trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ không có đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc, Tú Nhi thật sự có thể tìm được đà xá cổ đế động phủ, và mở ra động phủ sao? Có lẽ Hồn Thiên Đế có nghĩ nát óc, cũng vĩnh viễn không thể nghĩ ra đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc đã sớm rơi vào tay Hồn Tú. Mà Hồn Tú những năm nay vẫn luôn giấu nhẹm, không hề giao nộp. Nếu biết, Hồn Thiên Đế cũng sẽ không hoài nghi thật giả trong lời nói của Hồn Tú. Hồn Thiên Đế thu hồi ánh mắt nói, làm theo lời thiếu chủ, thả họ ra. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Tú Nhi của mình. Tú Nhi của mình. Con trai của mình. Nếu mình cũng không tin, vậy thì nên tin ai đây? Vâng. Ngục Tốt nghe tộc trưởng Hồn Thiên Đế lên tiếng, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Hoang đã. Ngay khi Ngục Tốt chuẩn bị làm theo lệnh thả người của Tiêu gia, Hồn Tú mở miệng. Động tác của Ngục Tốt hơi dừng lại. Mọi người đều hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Hồn Tú. Tộc trưởng Hồn Thiên Đế bá đạo vô song, không ai dám nhìn hắn. Ít nhất là đám Ngục Tốt ở đây không dám nhìn trộm Hồn Thiên Đế, đều cúi đầu. Khí tức Hồn Thiên Đế tỏa ra quá mức bá đạo, họ sợ. So với sự bá đạo của tộc trưởng Hồn Thiên Đế, thiếu chủ Hồn Tú lại tỏ ra ôn hòa hơn nhiều. Hồn Tú thiếu chủ trong toàn bộ Hồn tộc, Hồn giới cũng nổi tiếng là hiền hòa và ôn hòa. Công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc. Đây chính là chú thích chính xác nhất về Hồn Tú. Tám chữ này như thể trời cao đặc biệt tạo ra cho Hồn Tú, đồng thời cũng là đại danh từ của các vị độc giả ủng hộ chính bản. Phạt. Hồn Tú vẫy tay. Tiêu Chiến ngất đi. Tiêu Lệ ngất đi. Người của Tiêu gia cũng toàn bộ ngất đi. Hắn giơ tay lên, xòe năm ngón tay. Khẽ cong lại. Một lực lượng vô hình từ đầu của Tiêu Chiến, Tiêu Lệ và những người Tiêu gia tuôn ra, cuối cùng hội tụ vào lòng bàn tay Hồn Tú. Năm ngón tay nắm chặt, cuối cùng tạo thành nắm đấm. Hành động này của Hồn Tú chính là xóa đi ký ức của đám người Tiêu Chiến. Làm xong tất cả, Hồn Tú ra lệnh cho Ngục Tốt, dẫn đi đi. Tùy tiện tìm tộc nhân trong Hồn giới sắp xếp một chút, ký ức của họ ta đã xóa toàn bộ và cắm vào ký ức mới. Từ nay về sau, họ không phải người của Tiêu tộc, mà là người của Hồn tộc ta. Hồn Thiên Đế ngơ ngác. Ngục Tốt ngẩn ra. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm sau. Trong một năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, các thế lực trên Trung Châu Đại Lục hoặc là biến mất, hoặc là mất tích. những thế lực biến mất và mất tích này đều là những nơi có quan hệ tốt hoặc có giao tình với Tiêu Viêm. Bên trong không gian yêu hỏa, nam tử đang ngồi xếp bằng với thân thể trần trụi cuối cùng cũng mở mắt. Thủ ấn trong tay tan đi, ngọn lửa hừng hực quanh thân cũng dần lụi tắt. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, y siết chặt nắm đấm, vẻ mặt hưởng thụ mà cảm thán, thật mạnh, một sức mạnh trước nay chưa từng có. Nam tử đó không ai khác, chính là Tiêu Viêm. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh ẩn chứa trong nắm đấm của mình, mạnh hơn gấp mấy lần so với trước đây. Chỉ với một quyền, Tiêu Viêm tự tin có thể nghiền nát bản thân mình của một năm trước, đến cặn bã cũng không còn. Hắn của hiện tại, chính là mạnh mẽ như vậy. Tứ tinh, ngũ tinh, hay là lục tinh đấu thánh? Không, lúc này, Tiêu Viêm cảm nhận thực lực của mình đã đột phá đến thất tinh đấu thánh, cái cảm giác của thất tinh đấu thánh này thật sự quá tuyệt vời. Giờ khắc này, Tiêu Viêm cảm nhận sâu sắc được thế nào là cường đại, đây chính là cường giả sao? Tiêu Viêm đứng dậy, mái tóc rối bù trông đặc biệt bắt mắt, hạ thân trống trải, một luồng gió mát thoảng qua. Tình trạng này khiến Tiêu Viêm thoáng sững sờ. Hắn cúi đầu nhìn xuống, trời à, toàn thân không một mảnh vải che thân. Tiêu Viêm lập tức có chút lúng túng. Vừa rồi không để ý, bây giờ mới phát hiện, trong quá trình luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, ngọn lửa đã thiêu đốt từ trong ra ngoài, cháy sạch cả quần áo của hắn. Sau một thoáng lúng túng, Tiêu Viêm vốn không phải người hay ngượng ngùng, hơn nữa trong toàn bộ không gian yêu hỏa này bây giờ cũng chỉ có một mình hắn. Chỉ cần hắn không ngại, thì người ngại chính là kẻ khác. Vả lại, ở đây cũng chẳng có ai, ngại cho ai xem chứ. Hắn lướt tay qua nạp giới, một chiếc hắc bào liền xuất hiện. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Viêm vội vàng mặc hắc bào vào người. Thanh huyền trọng xích đen tuyền lại một lần nữa xuất hiện sau lưng, như hình với bóng. Tiêu Viêm với dáng người gầy gò mà hiên ngang ấy đã trở lại. Hắn nhếch miệng, lộ ra nụ cười tự tin. Hồng Tú, một năm đã qua, bây giờ ngươi còn là đối thủ của ta sao? Lúc này, Tiêu Viêm tràn đầy tự tin, tin rằng khi gặp lại Hồng Tú, hắn nhất định có thể đè y xuống đất mà hành hạ, bắt y trả lại gấp trăm ngàn lần mọi sự sỉ nhục đã gây ra cho mình, để y hiểu rằng Tiêu Viêm hắn mới là kẻ mạnh nhất. Mặc dù không biết tại sao Hồng Tú lại nhường Tịnh Liên yêu hỏa cho mình, nhưng Tiêu Viêm sẽ không vì thế mà cảm kích. Hắn sẽ cho Hồng Tú biết, quyết định lần này ngu ngốc đến mức nào, Hồng Tú sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho sự tự đại của mình. Hắn nói vậy, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm, sau khi nghe thấy những lời ngông cuồng vô tri này, không khỏi cười lạnh lẩm bẩm, ngu muội. Sức mạnh của Hồng Tú, há là thứ ngươi có thể chống lại sao? Tiêu Viêm nhà ngươi, ngay cả sách giày cho Hồng Tú cũng không xứng. Tiếng lẩm bẩm của Tịnh Liên yêu hỏa, ngoài chính nó ra, không một ai hay biết, kể cả Tiêu Viêm, người chủ nhân trên danh nghĩa của nó. Tiêu Viêm có thể mượn sức mạnh của Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng không thể nào biết được suy nghĩ trong lòng nó. Tại Tinh Vẫn Các, nơi tọa lạc trong Thiên Tinh Sơn Mạch, vốn là một nơi kỳ dị, nếu không có phương pháp đặc biệt để tiến vào, dù là đấu tôn cường giả cũng không thể xâm nhập. Nhưng Tinh Vẫn Các bây giờ chỉ còn là một đống tro tàn phế tích, không còn lại gì cả. Những kiến trúc hùng vĩ đã sụp đổ, trận pháp vỡ nát, một mảnh hỗn độn, không khí tràn ngập mùi máu tanh. Một thánh địa tu luyện năm xưa, giờ đây đã biến thành một vùng đất chết. E rằng, một thời gian rất dài sau này sẽ không còn ai đến nơi đây, và nhiều năm sau, sẽ không ai còn nhớ trên đại lục này đã từng có một thế lực đỉnh cao mang tên Tinh Vẫn Các. Tại sao lại thế này? Sao lại ra nông nỗi này? Tiêu Viêm trở lại Tinh Vẫn Các và bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Trong phút chốc, hắn sững sờ, ngỡ rằng mình đã về nhầm chỗ. Nhưng sau khi xác nhận lại nhiều lần, Tiêu Viêm cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật, đây chính là nơi Tinh Vẫn Các tọa lạc, Thiên Tinh Sơn Mạch. Nhưng Thiên Tinh Sơn Mạch trước mắt đã không còn vẻ tráng lệ xưa kia, chỉ còn là một đống hoang tàn. Chuyện này dù xảy ra với bất kỳ ai cũng khó mà chấp nhận được, giống như buổi sáng rời đi, trưa trở về thì nhà đã không còn, hóa thành một mảnh tro tàn. Thử hỏi, trong lòng có không tức điên lên không? Lúc này, trong lòng Tiêu Viêm như có hàng vạn lời chửi thề muốn thốt ra. Vô số con thú hoang đang điên cuồng giày xéo trong tim hắn, khiến hắn kinh hãi tột độ. Thân hình Tiêu Viêm đáp xuống đống phế tích của Tinh Vẫn Các, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, vô cùng khó chịu. Một cơn gió lạnh lẽo từ từ thổi tới, tóc đen bay múa, hắc bào phiêu đãng, Tiêu Viêm một mình đứng trong gió lạnh, trông vô cùng cô độc và hiu quạnh. Tim Tiêu Viêm đau nhói, đau đến không thể chịu nổi. Nhìn đống phế tích trước mắt, tâm can hắn rung lên, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch. Lão sư, Hỏa Nhi. Hốc mắt Tiêu Viêm dần ương ướt, rồi nước mắt lã chả rơi xuống. A, tại sao? A, Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời gầm dài, phát tiết sự bất mãn và không cam lòng của mình. Tiếng gầm giận dữ như rồng ngâm hổ gầm, khiến bầu trời khẽ rung. Lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, một luồng khí thế kinh người hình thành rồi lan tỏa ra xung quanh, dần hóa thành cuồng phong, cuối cùng bùng lên thành một cơn bão tố, thổi bay tất cả phế tích và mùi máu tanh trong khu vực. Động tĩnh lớn đến mức kinh thiên động địa. Các cường giả hồn điện ở gần Thiên Tinh Sơn Mạch cũng bị động tĩnh từ đống phế tích của Tinh Vẫn Các thu hút. Hư không khẽ chấn động, một lỗ hổng không gian đen ngòm hiện ra, ba cường giả hồn điện từ đó bước ra. Cả ba đều mặc hắc bào, quanh thân có đấu khí màu đen quỷ dị bao bọc, tựa như những con rắn độc đen tuyền đang quấn quanh người. Thực lực của ba người này đều không hề đơn giản, họ chính là Nhị Thiên Tôn Cốt U, Tứ Thiên Tôn Huyết Hà và Bát Thiên Tôn Tù Ma của Hồn Điện. Tù Ma nhìn về phía Tinh Vẫn Các, nói, Nhị ca, Tứ ca, đống phế tích của Tinh Vẫn Các hình như đã xuất hiện một con cá lớn. Huyết Hà nghe vậy, nhe hàm răng trắng ẩn, cười tà mị, có vẻ là vậy. Điện chủ bảo chúng ta canh giữ Thiên Tinh Sơn Mạch, nói không chừng sẽ có cá lớn xuất hiện. Ta vốn tưởng Tinh Vẫn Các và các thế lực của Thiên Phủ Liên Minh đã bị diệt gần hết, làm sao còn có cá lớn được chứ? Bây giờ xem ra, điện chủ không hổ là điện chủ, đúng là thần cơ diệu toán. Nói xong một tràng, Huyết Hà quay sang hỏi Cốt U, Nhị ca, giờ làm sao? Cốt U liếc nhìn Huyết Hà, trầm giọng quát, làm sao à, còn cần ta dạy ngươi phải làm gì sao? Kẻ nào dám đối đầu với hồn điện ta, kết cục chỉ có một con đường chết. Hắn đã dám ló đầu ra, thì nhất định phải chết. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, giết phải giết cho tuyệt, không chừa lại bất kỳ mầm họa nào, đó chính là tôn chỉ làm việc của hồn điện chúng ta. Cốt U, Huyết Hà và Tù Ma sau khi xác nhận mọi thứ, liền lập tức hướng về phía Tinh Vẫn Các. Bất kể kẻ ló đầu ra lần này là ai, chỉ cần có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, đối với bọn chúng chính là một con cá lớn, và trong mắt bọn chúng, bất kỳ con cá lớn nào cũng sẽ trở thành cá chết. Đã dám ló đầu ra, thì không cần phải sống nữa. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với hồn điện. Chỉ có một con đường chết, có như vậy mới không còn là mối đe dọa đối với hồn điện. Trảm thảo trừ căn, diệt tận giết tuyệt, tám chữ này chính là phong cách hành sự và thái độ của hồn điện đối với kẻ thù. Tiêu Viêm đang gầm thét phát tiết đương nhiên cũng đã phát hiện ra ba người Cốt U, nhưng hắn chẳng thèm để bọn chúng vào mắt, chỉ là mấy con sâu cái kiến, lật tay là có thể diệt sạch, căn bản không đáng để trong lòng. Một năm trước, hắn đã không xem bọn chúng ra gì, bây giờ cũng vậy. Tiêu Viêm bây giờ chỉ muốn biết sự thật. Muốn biết trong khoảng thời gian hắn luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa trong không gian yêu hỏa, Tinh Vẫn Các đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại biến thành bộ dạng này. Đống phế tích trước mắt, mùi máu tanh đã qua rất lâu, nhưng vì quá nồng nặc nên nhất thời không thể tan đi được. Đừng nói là nhất thời, cho dù qua thêm vài năm nữa, mùi máu tanh này cũng không thể hoàn toàn biến mất. Mùi máu tanh quá nồng, quá nặng, nếu không có vài chục năm trôi qua, e rằng khó mà tan hết. Qua đó có thể thấy, mùi máu tanh tràn ngập giữa trời đất này rốt cuộc nặng đến mức nào. Bóng dáng của Cốt U, Huyết Hà và Tù Ma từ từ hiện ra, bọn chúng đạp không mà đi, sừng sững giữa cơn bão tố, khoanh tay, vênh váo nhìn xuống Tiêu Viêm đang ở trung tâm cơn bão bên dưới. Vì sức gió quá mạnh, ba người bọn chúng không nhận ra được Tiêu Viêm. Nếu chúng nhận ra hắn, e rằng đã sớm chạy mất dạng. Con cá Tiêu Viêm này quá lớn, nói là cá mập khổng lồ của biển sâu cũng không ngoa. Bọn chúng muốn tóm được Tiêu Viêm là điều không thể, chỉ có thể bỏ chạy. Cá quá lớn, mà người muốn giết cá lại quá nhỏ. Nếu không chạy, chỉ có thể biến thành mồi câu. Hơn nữa, ngay từ đầu, cả ba cũng không hề nghĩ tới đối phương là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, cái tên này, đã từng là một nhân vật nổi danh trên Trung Châu Đại Lục, có thể xưng là phản hồn đệ nhất nhân. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chết trong tay hồn điện, mà người ra tay không ai khác, chính là hồn tộc thiếu chủ Hồn Tú đứng sau hồn điện. Hồn Tú đã từng tự mình nói rằng Tiêu Viêm đã chết, chết trong tay y. Đối với lời của Hồn Tú, không ai dám nghi ngờ thật giả, vì Hồn Tú quá mạnh. Tiêu Viêm trong tay y căn bản không có sức phản kháng. Quan trọng hơn, Hồn Tú không cần thiết phải lừa người. Cái chết của Tiêu Viêm, căn bản không có ai nghi ngờ, chất vấn. Tù Ma khoanh tay, cao ngạo nhìn xuống Tiêu Viêm, khinh thường nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Vừa nói, Tù Ma giơ tay lên, lòng bàn tay từ từ ấn xuống. Trong khoảnh khắc, gió nổi mây phun, một chưởng ấn khổng lồ cứ thế hiện ra từ hư không. Đè xuống Tiêu Viêm ở trung tâm cơn bão. Tù Ma lộ ra nụ cười tự tin, trong mắt y, một chưởng này của mình đủ để đập chết con cá lớn này. Vù, vù. Cơn bão gào thét, chưởng ấn khổng lồ đang rơi xuống kia, dưới sức mạnh của cơn bão, lại yếu ớt như tờ giấy mỏng, vừa chạm vào rìa cơn bão đã lập tức tan rã, hóa thành hư vô. Hửm. Tù Ma kinh ngạc, thoáng sững người. Một chưởng này của mình mạnh đến đâu, không ai rõ hơn y, mặc dù không phải là toàn lực. Nhưng người bình thường muốn hóa giải dễ dàng như vậy là điều không thể. Đối phương có thể dễ như trở bàn tay hóa giải chưởng thế của y, đủ để chứng minh chênh lệch thực lực giữa hai bên lớn như trời với vực. Đây không chỉ là một con cá lớn, mà là một con cá cực kỳ lớn. Nghĩ đến đây, Tù Ma vốn đang kinh ngạc và khinh thường, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cốt U và Huyết Hà cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, tâm can khẽ rung, thu lại vẻ khinh thường, bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Huyết Hà trầm giọng nói, nhị ca, xem ra đây đúng là một con cá lớn rồi. Không biết là ai? Cốt U trầm giọng, liếm môi, bộ dạng khát máu nói, bất kể đối phương là ai, đã dám xuất hiện, thì hắn nhất định phải chết. Lão tứ, lão bác, động thủ. Vâng. Huyết Hà và Tù Ma không do dự, đấu khí âm trầm quỷ dị nổi lên, thân hình như chim hồng lao về phía Tiêu Viêm ở trung tâm cơn bão. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Viêm khinh thường nói. Huyết Hà và Tù Ma nghe vậy, trong lòng sững sờ, giọng nói này sao lại quen thuộc đến thế? Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đã nghe thấy ở đâu. Gạt đi nghi ngờ trong lòng, cả hai tiếp tục lao về phía Tiêu Viêm. Không thấy Tiêu Viêm có bất kỳ động tác nào, cứ thế sừng sững tại chỗ, bất động như núi. Xoẹt. Trên người hắn bỗng có ngọn lửa màu trắng sữa bùng cháy, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngọn lửa đã cháy hừng hực. Không ổn, Huyết Hà và Tù Ma đều cảm nhận được sự nguy hiểm từ ngọn lửa này, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng quay người bỏ chạy. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Ngọn lửa trong chớp mắt đã đuổi kịp bọn chúng, lan ra khắp người, Huyết Hà và Tù Ma lập tức hét lên thảm thiết. Nhưng tiếng hét thảm chưa kéo dài được bao lâu đã hoàn toàn tắt lịm, không còn dấu vết. Huyết Hà và Tù Ma, hai vị cường giả hồn điện, đã hoàn toàn biến mất. Ở rì cơn bão, ngọn lửa trắng sữa phun ra, kết hợp với cuồng phong, trở nên vô cùng đáng sợ. Cốt U vốn định quan sát tình hình, lúc này cũng không thể không lùi lại, ngọn lửa này quá kinh khủng. Huyết Hà và Tù Ma chỉ vừa dính phải một chút đã bị thiêu rụi, ngay cả một bán thánh cao cấp như hắn cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ nó, không thể không cẩn trọng. Lùi xa một bên, nhìn ngọn lửa trắng sữa kinh khủng hòa trong cuồng phong, Cốt U mặt mày kinh hãi tột độ, đôi mắt vẫn đục đang híp lại bỗng mở to, kinh hô, Tịnh Liên yêu hỏa. Cốt U cuối cùng cũng nhận ra ngọn lửa trắng sữa này là gì. Đây chẳng phải là dị hỏa đứng thứ ba trên dị hỏa bảng trong truyền thuyết, Tịnh Liên yêu hỏa sao? Là ngài sao, thiếu chủ? Nhận ra dị hỏa, Cốt U theo bản năng hô lên. Tịnh Liên yêu hỏa này, ngoài thiếu chủ hồn tú của bọn chúng ra, còn ai có thể sở hữu? Vì vậy, Cốt U tự nhiên coi Tiêu Viêm là thiếu chủ nhà mình. Thiếu chủ? Gió đã ngừng, chỉ còn ngọn lửa từ từ lan ra, cuối cùng tạo thành một biển lửa. Giữa biển lửa truyền ra một giọng nói khinh thường, ta không phải là cái thứ thiếu chủ chó má gì đó của các ngươi. Thiếu chủ của các ngươi, đến xách giày cho ta còn không xứng. Cốt U vốn đang một mực cung kính, cúi đầu, khi nghe thấy giọng nói này, liền thoáng sững sờ. Tịnh Liên yêu hỏa thì đúng rồi, nhưng giọng nói này không phải của thiếu chủ bọn chúng. Giọng nói này sao mà quen thuộc đến lạ, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Cốt U theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía biển lửa. Giữa biển lửa hừng hực, một bóng người gầy gò từ từ bước ra. Thân vận hắc bào, lưng đeo cự xích, dung mạo tuy bình thường nhưng khí chất lại vô song, lăng lệ vô cùng. Là ngươi? Cốt U khi nhìn rõ bóng người trong biển lửa, mặt mày kinh hãi tột độ, tâm can chấn động, dấy lên sóng to gió lớn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người trước mắt, không ai khác chính là Tiêu Viêm, kẻ tưởng chừng đã chết. Giờ đây, hắn lại sống sờ sờ xuất hiện trước mắt, quả thực khiến Cốt U kinh hoàng. Tiêu Viêm không những không chết, mà còn nắm trong tay Tịnh Liên yêu hỏa trên dị hỏa bảng. Chuyện này thật không thể tin nổi. Lẽ nào trên đời này thật sự có hai đóa Tịnh Liên yêu hỏa sao? Cốt U rung giọng nói, Tiêu Viêm, ngươi không chết dù bây giờ Tiêu Viêm đang sống sờ sờ trước mắt, hắn vẫn không muốn tin đây là sự thật. Rõ ràng thiếu chủ hồn tú đã nói, Tiêu Viêm đã chết, đã vẫn lạc trong tay y, Tiêu Viêm chỉ là một con sâu cái kiến, thiếu chủ hồn tú một tay cũng có thể bóp chết cả nắm, làm sao hắn có thể sống sót được? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiêu Viêm cười tà mị, đương nhiên, ta đương nhiên không chết, trên toàn đại lục này, ai có thể giết được ta chứ? Không, Cốt U không khỏi lùi lại, thân thể run rẩy, kích động nói, không thể nào, Tiêu Viêm ngươi không thể nào còn sống được. Thiếu chủ hồn tú đã tự mình nói, Tiêu Viêm tuyệt đối không thể còn sống. Bây giờ Tiêu Viêm lại còn sống, điều này chỉ có thể chứng minh rằng Tiêu Viêm đã dùng cách nào đó qua mặt được thiếu chủ hồn tú, trốn thoát khỏi tay y thật đáng sợ. Đồng thời, Cốc U cũng biết rõ, nếu đối phương thật sự là Tiêu Viêm, vậy thì không có gì bất ngờ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trốn. Nhất định phải trốn. Không chút do dự, Cốc U sau khi lùi lại vài bước, liền quay người bỏ chạy. Nếu hắn không chạy, thì đúng là đồ ngốc. Chạy à? Tiêu Viêm nhìn Cốt U định trốn, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong tà mị, chỉ là một con kiến mà cũng muốn chạy trốn trước mặt ta sao? Đang nằm mơ hay là đang ảo tưởng hảo huyền? Vừa nói, hắn từ từ giơ tay, xòe lòng bàn tay, khẽ cong lại thành trảo, hướng về phía Cốt U đang bỏ chạy mà tóm một cái. Rắc. Cốt U đang bỏ chạy bỗng khựng lại, bất động, khung cảnh như bị đóng băng, thời gian như ngừng trôi. Tựa như có một luồng sức mạnh kỳ dị vô hình đã khiến mọi thứ đình chỉ. Luồng sức mạnh kỳ dị đó đến từ Tiêu Viêm, và nó chỉ nhắm vào cốt u. Không gian xung quanh cốt u đã bị Tiêu Viêm dùng thủ đoạn phong tỏa, còn bản thân cốt u thì bị một luồng sức mạnh cường đại khóa chặt, không thể động đậy, chỉ có thể duy trì tư thế bỏ chạy như tượng đá. Cốt u cũng đã nhận ra điều này, liều mạng giãy giụa, nhưng dưới sức mạnh kinh khủng vô hình đó, sự giãy giụa của hắn trở nên vô cùng yếu ớt, như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Một luồng hấp lực kinh khủng tung ra từ lòng bàn tay Tiêu Viêm. Cốt u vốn đang bất động, bỗng bắt đầu di chuyển, nhưng không phải là tiếp tục bỏ chạy, mà là bị luồng hấp lực kinh khủng trong tay Tiêu Viêm khống chế, từ từ lùi về phía hắn. Lòng bàn tay khẽ xoay một cái, cốt u vốn đang quay lưng về phía Tiêu Viêm, giờ đây lại đối diện với hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mét. Khoảng cách gần như vậy, cốt u có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng tỏa ra từ Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm, cùng với khí thế sắc bén của hắn. Mặt cốt u kinh hãi, con ngươi co lại vì sợ hãi. Giờ khắc này, hắn đã tin, người trước mắt chính là Tiêu Viêm thật sự. Cốt u kinh hãi rung giọng nói, Tiêu Viêm ngươi quả thật không chết. Tiêu Viêm đáp, ta không chết, ngươi rất kinh ngạc à. Cốt u thoáng tỉnh táo lại, Tiêu Viêm đúng là rất mạnh, nhưng sau lưng hắn là hồn điện, là hồn tộc với vô số cường giả, muốn trấn áp Tiêu Viêm cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, hắn cảm thấy không cần phải sợ hãi Tiêu Viêm như vậy nữa. Cốt u nói, tự nhiên. Không ngờ Tiêu Viêm ngươi lại có thể thoát khỏi tay thiếu chủ, ngươi cũng không tầm thường đâu. Thoát khỏi. Tiêu Viêm nghe cốt u nói vậy, không khỏi sững sờ, trong lòng thầm oán. Hắn thoát khỏi tay hồn tú. Đâu có. Tên cẩu tặc hồn tú đó không biết đang toan tính điều gì, vốn có thể giết hắn, nhưng lại không làm vậy. Khi tỉnh lại trong không gian yêu hỏa, trong cơ thể hắn còn được phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa. Không biết tên cẩu tặc hồn tú đó đang giở trò gì. Nhưng mặc kệ hồn tú giở trò gì, hắn của hiện tại đã là một cường giả chân chính, nếu gặp lại tên cẩu tặc đó, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Dù bây giờ chưa gặp lại hồn tú, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc hắn muốn ra oai. Tất cả lui ra, tránh đường, Viêm ca ta sắp bắt đầu thể hiện đây. Tiêu Viêm nhếch miệng cười lạnh, chỉ là tên cẩu tặc hồn tú mà thôi, muốn giết ta. Hắn còn kém xa lắm. Cốt u nghe lời này của Tiêu Viêm, thoáng sững sờ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Tiêu Viêm lại có thể nói như vậy. Sau một thoáng kinh ngạc, cốt u nhanh chóng tỉnh táo lại, khóe miệng nhếch lên cười khẩy, phải không? Ta thì lại nhớ có kẻ nào đó trong lễ thành nhân của cổ tộc, đã bị thiếu chủ nhà ta nghiền ép, bị ngài ấy dùng chân đạp lên mặt mà chà đạp. Thậm chí đến cả phân cũng bị đánh cho văng ra ngoài. Ngươi nói khoác lác, ra vẻ như vậy, có ổn không? Tiêu Viêm, bản tọa đây có một bãi nước tiểu vàng, nếu ngươi cần, bản tọa có thể tạm gác lại mọi ân oán, cho ngươi một ít để tỉnh táo lại, tìm lại chính mình, đừng có tự tin mù quáng nữa. Mặc dù không biết Tiêu Viêm làm thế nào sống sót khỏi tay thiếu chủ hồn tú, nhưng có một điều cốt u có thể chắc chắn, so với thiếu chủ hồn tú, Tiêu Viêm không thể nào kém xa được. Dù sao, cửu tinh đấu thánh, tin tức này đã sớm lan truyền trong giới cường giả hồn tộc, không còn là bí mật nữa. Thiếu chủ hồn tú cửu tinh đấu thánh, mà còn kém xa. Vậy Tiêu Viêm hắn là cảnh giới gì? Đấu đế sao? Nằm mơ đi. Muốn ra vẻ, cũng phải tìm một tên ngốc mà ra vẻ chứ, ra vẻ trước mặt hắn ư như vậy có ổn không? Đây là đang coi thường ai? Coi cốt u hắn là kẻ ngốc sao? Hay là tên đần? Chỉ bằng hắn, đến sách giày cho thiếu chủ hồn tú còn không xứng. Hửm. Tiêu Viêm nghe vậy, thoáng kinh ngạc. Những lời sau đó của cốt u hắn hoàn toàn không nghe lọt tai, bởi vì những lời phía trước đã khiến hắn chết lặng. Cốt u này làm sao biết được? Biết rằng trong lễ thành nhân của cổ tộc, hắn đã bị hồn tú nghiền ép. Quan trọng hơn, chuyện hắn bị hồn tú đánh đến văng cả phân ra ngoài, cốt u này làm sao biết được? Chuyện bị đánh văng phân ra ngoài, chỉ có người trong cuộc như hắn mới biết. Hắn làm sao biết được? Hắn chưa từng nói với bất kỳ ai. Dù sao, chuyện mất mặt như vậy, xấu trong nhà không thể để lọt ra ngoài. Đáng lẽ chỉ mình hắn biết. Nhưng tại sao cốt u lại biết? Hắn biết từ đâu? Lẽ nào trong đầu Tiêu Viêm lúc này nảy ra một ý nghĩ điên rồ, và nó cứ lẩn vẩn mãi không tan? Lẽ nào lúc này trong lòng Tiêu Viêm nảy ra một ý nghĩ táo bạo và hoang đường? Lẽ nào cốt u này chính là đống phân ta bị đánh văng ra ngày đó? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Tiêu Viêm lập tức dập tắt. Chuyện hoang đường như vậy sao có thể xảy ra được chứ? Một đống phân. Hắn có nghiêm túc không vậy? Nếu Tiêu Viêm hắn mà tin vào chuyện này, thì trong đầu hắn không phải là óc, mà là phân. Nhưng cốt u làm sao biết được chuyện hắn từng bị tên cẩu tặc hồn tú đánh văng phân ra ngoài, đây là điều hắn nghĩ mãi không ra. Dù Tiêu Viêm có nghĩ thế nào, cũng không thể nào đoán ra được. Thực ra, chuyện bị đánh văng phân chỉ là Cốt U thuận miệng bịa ra, mục đích là để dập tắt nhuệ khí của Tiêu Viêm, ai bảo Tiêu Viêm ra vẻ trước mặt hắn, lại còn ra vẻ một cách cao siêu. Chỉ là chính Cốt U cũng không biết, lời hắn thuận miệng nói ra lại chính là sự thật. Bị người ta nhìn thấu màn kịch, Tiêu Viêm cũng không xấu hổ. Chỉ cần mình không ngại, thì người ngại chính là kẻ khác. Đơn giản là vậy. Tiêu Viêm không tiếp tục ra vẻ nữa, ra vẻ với một con kiến hôi, dù có thành công cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì. Muốn ra vẻ thì phải ra vẻ trước mặt tên cẩu tặc Hồn Tú. Đến lúc đó không chỉ ra vẻ, mà còn phải ra vẻ cho thật ngầu, để tên cẩu tặc Hồn Tú đó phải trả giá đắt cho sự khinh suất của mình. Tiêu Viêm nói, Cốt U, ta hỏi ngươi, bộ dạng hiện tại của Tinh Vẫn Các cũng là do hồn điện các ngươi ban tặng sao? Cốt U cười lạnh, biết rõ còn cố hỏi, trên toàn đại lục này, bây giờ có thực lực diệt Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh, ngoài hồn điện ta ra, còn có ai? Tinh Vẫn Các, Thiên Phủ Liên Minh sớm đã nên bị diệt. Nếu không phải thiếu chủ nhân từ, với cái tội dám khiêu chiến hồn điện, bọn chúng đã sớm bị tro bay khói tan, nhổ cỏ tận gốc, làm gì có được danh tiếng và uy vọng sau này. Hồn điện. Hồn tộc. Hồn Tú, quả nhiên là ngươi. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm đến trắng bệch, sắc mặt vô cùng khó coi. Tất cả chuyện này quả nhiên có liên quan đến tên cẩu tặc Hồn Tú. Sẽ có một ngày, hắn nhất định phải đem tên cẩu tặc Hồn Tú đó hung hăng đặt dưới thân, không, là hung hăng đạp dưới chân, chà đạp lên cái đầu đẹp trai đó của y, cuối cùng chặt đầu y xuống làm bô tiểu. Khinh người quá đáng. Tên cẩu tặc Hồn Tú này khinh người quá đáng. Cốt U không để ý đến sự phẫn nộ của Tiêu Viêm, tiếp tục nói, Tiêu Viêm, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để thoát khỏi một kích chí mạng của thiếu chủ. Có lần thứ nhất, lần thứ hai chắc sẽ không may mắn như vậy đâu. Nếu thông minh thì thả ta ra. Hửm. Tiêu Viêm vốn đang tức giận, nghe những lời không biết điều của Cốt U, trong con ngươi lóe lên một tia sát ý lạnh như băng, rồi biến mất ngay lập tức. Ngay cả Cốt U đang chú ý đến Tiêu Viêm cũng không nhận ra tia sát ý lạnh như băng thoáng qua này. Cốt U vẫn kiêu ngạo nói, Tiêu Viêm, thả ta ra, ta sẽ cầu xin tha thứ cho ngươi. Nếu ngươi không thả ta, thì tự ngươi xem mà liệu. Sắc mặt Tiêu Viêm khó coi, nói, ngươi đang uy hiếp ta. Cốt U cười lạnh, tự đắc, không hề để tâm đến sắc mặt khó coi của Tiêu Viêm. Trong mắt Cốt U, Tiêu Viêm lúc này chẳng qua chỉ là đang gồng mình trong tuyệt vọng mà thôi. Thực lực của hồn tộc mạnh đến mức nào, đâu phải một mình Tiêu Viêm có thể lay chuyển. Hồn tộc là tảng đá, còn Tiêu Viêm chỉ là trứng gà. Trứng gà chọi đá, kết cục sẽ ra sao? Không cần nghĩ cũng biết, tan xương nát thịt. Đối mặt với gã khổng lồ hồn tộc, Tiêu Viêm chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là vĩnh viễn câm lặng, biến mất khỏi đại lục này. Người thông minh đều biết nên chọn thế nào, thần phục tốt hơn câm lặng rất nhiều. Chỉ cần không phải kẻ có vấn đề về não, người bình thường đều sẽ chọn thần phục. Trong mắt Cốt U, Tiêu Viêm là một người thông minh, hắn hẳn biết phải chọn thế nào, cho nên, hắn không dám giết mình. Mình tuy chỉ là một con kiến trước mặt hồn tộc, nhưng ở hồn điện, hắn, Cốt U, dù sao cũng là nhị thiên tôn, cũng là một nhân vật có máu mặt. Nếu Tiêu Viêm là người thông minh, vậy thì việc hắn cần làm bây giờ không phải là giết hắn, mà là cố gắng hết sức để lấy lòng hắn, bởi vì, hắn có thể giúp Tiêu Viêm giữ lại mạng sống. Dù thực lực của hắn không bằng Tiêu Viêm, nhưng hắn là chó săn của hồn điện, của hồn tộc. Chỉ cần Tiêu Viêm thành tâm gia nhập hồn tộc, hắn, Cốt U, có thể thuyết phục điện chủ hồn điện. Điện chủ hồn điện lại có thể thuyết phục cao tầng hồn tộc, như vậy, Tiêu Viêm sẽ không phải chết. Cốt U nói, uy hiếp thì không dám nói, chỉ là đang chỉ cho ngươi một con đường sáng mà thôi. Con đường sáng. Tiêu Viêm lẩm bẩm, trong lời nói có vài phần mỉa mai và tự giễu. Cảnh này lọt vào mắt Cốt U, chẳng qua chỉ là sự giãy dụa cuối cùng của Tiêu Viêm mà thôi. Cốt U nói, đúng vậy, chính là con đường sáng, cải tà quy chính. Với thực lực của ngươi, gia nhập hồn điện chúng ta, nhất định sẽ được coi trọng, trở thành nhân vật dưới một người, trên vạn người. Nói đến đây, Cốt U lộ ra vẻ khao khát. Dưới một người, trên vạn người, đó là quyền lực tối cao, là điều mà vô số cường giả hồn điện đều tha thiết ước mơ. Với thực lực của Tiêu Viêm, chỉ cần thần phục hồn điện, nhất định sẽ có được thân phận dưới một người trên vạn người, nói là một bước lên trời cũng không ngoa. Tiêu Viêm cười lạnh liên tục, tên Cốt U này đầu óc có phải chứa phân không vậy? Hắn và hồn tộc có mối thù không đội trời chung, muốn hắn thần phục hồn điện. Hắn đang mơ mộng hảo huyền gì vậy? Tiêu Viêm trầm giọng nói, nếu ta nói không, ta từ chối thì sao? Cốt U đang say sưa với viễn cảnh, nghe lời này của Tiêu Viêm, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng khó coi, trầm giọng nói, Tiêu Viêm, ngươi có lựa chọn sao? Với ân oán giữa ngươi và hồn điện, hồn tộc, ngươi muốn giữ lại cái mạng chó của mình, thì chỉ có thể thần phục. Ha ha ha, Tiêu Viêm nghe Cốt U nói, không khỏi phá lên cười lớn, thần phục. Cải tà quy chính. Thiên đường và địa ngục ta không có quyền lựa chọn, chỉ có số phận bị chọn lựa. Lão tử và hồn điện, và hồn tộc đã sớm là không chết không thôi. Còn trông mong lão tử đầu hàng. Quy thuận. Mẹ nó, ngươi đang nằm mơ giữa ba ngày à, đầu óc ngươi chỉ toàn chứa phân thôi à. Nghe xong, Cốt U không khỏi sững sờ, thoáng kinh ngạc, chuyện này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Tiêu Viêm nói, ngươi đã trung thành với hồn điện như vậy, nguyện là một con chó già cho hồn điện, vậy thì ngươi đi chết đi. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay có một tia lửa đang từ từ bùng cháy. Cái này không, ngươi không được giết ta. Ngươi giết ta rồi, ngươi cũng không sống nổi đâu. Cốt U hoàn toàn hoảng loạn, hắn cuống lên rồi, thật sự cuống lên rồi. Tiêu Viêm nói, ta sống hay chết, là do lão tử quyết định, ngươi không xứng. Vút. Tiếng nói của Tiêu Viêm vừa dứt, ngọn lửa trắng sữa trên đầu ngón tay hắn đã lao về phía Cốt U. A, một tia lửa nhỏ nhoi rơi vào người Cốt U, trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa ngút trời, thiêu đốt hắn. Cốt U đau đớn hét thảm, tiếng kêu thê lương của y vang vọng khắp cả Thiên Tinh Sơn Mạch. Tiêu Viêm, ngươi chết không yên lành. Cốt U dùng hết chút sức lực cuối cùng để gầm lên. Lời vừa dứt, thân thể Cốt U đã bị Tịnh Liên Yêu Hỏa thiêu đốt thành hư vô, nơi y đứng chỉ còn lại một tia lửa trắng sữa đang lập lòe, tỏa ra hơi nóng nhẹ nhẹ. Ngọn lửa trắng sữa cuối cùng ngày càng nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn tan biến. Diệt xong Cốt U, Tiêu Viêm nhìn Tinh Vẫn Các đã hóa thành phế tích, siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói, "Hồn Tú, Hồn Tộc, Hồn Điện, ta nhất định sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt, nợ máu trả bằng máu." Ba ngày sau, trong ba ngày này, Tiêu Viêm vẫn ở lại đống phế tích của Tinh Vẫn Các. Cốt U, Huyết Hà, Tù Ma, ba người này đều là nhân vật có máu mặt trong hồn điện, không phải tôm tép gì, cái chết của chúng nhất định sẽ kinh động đến hồn điện. Chắc chắn sẽ có cường giả hồn điện đến xem xét, và hắn sẽ ở lại đây, ôm cây đợi thỏ, chờ chúng đến. Chờ những kẻ của hồn điện đến nộp mạng, đến một giết một, đến hai giết một đôi. Cứ thế, hắn đã đợi ba ngày. Ba ngày qua, Tiêu Viêm cứ thế kiêu hãnh đứng giữa đống phế tích, mặc cho gió lạnh bốn phương tám hướng bao phủ. Khi đứng trên đỉnh cao, ta mới nhận ra mình cô độc đến nhường nào. Không một người kề bên, cái giá lạnh cô tịch này khiến ta run rẩy. Ta đứng trên đỉnh cao này, rốt cuộc là vì điều gì? Từ khi chán ghét việc tìm kiếm, ta đã học được cách tìm là thấy. Từ khi một ngọn gió ngược chiều ập đến, ta đã có thể chống lại gió từ tám hướng, dông thuyền mà đi. Lúc này, nội tâm Tiêu Viêm chính là cô độc, tịch mịch, cái tịch mịch của một cường giả, và cả nỗi bi ai của một kẻ yếu. Tiêu Viêm vô cùng rối bời, hắn chỉ mới bế quan một năm, khi hắn ra ngoài, mọi thứ đã vật đổi sao dời. Tinh Vẫn Các không còn, Thiên Phủ Liên Minh không còn, Lão Sư, Hỏa Nhi tất cả đều không còn. Trong lòng hắn, ngoài sự cô tịch ra, còn có cả sự tức giận. Hắn không biết tổng bộ hồn điện ở đâu, càng không biết hồn giới của hồn tộc ở đâu. Nếu hắn biết, hắn đã không ở đây chờ đợi, ôm cây đợi thỏ, mà đã một mình, một thước, một ngọn lửa, dắt đến hồn điện, dắt đến hồn tộc, bắt chúng phải trả một cái giá tương xứng, máu chảy thành sông, mùi máu tanh tràn ngập trời đất, thật lâu không tan. Ba ngày trôi qua, Tinh Vẫn Các và Thiên Tinh Sơn Mạch vẫn yên tĩnh, không một bóng người. Cứ như thể hồn điện không hề hay biết cái chết của ba người Cốt U, hoặc có lẽ chúng biết, nhưng không đến xem xét. Ba ngày không thu hoạch được gì, Tiêu Viêm thấy rằng tiếp tục chờ đợi cũng vô ích. Hắn chuẩn bị rời đi. Vụt. Tiêu Viêm rút thanh cự xích cắm trên mặt đất, đeo lên sau lưng, lẩm bẩm, xem ra người của hồn điện sẽ không xuất hiện. Đã không đợi được, vậy thì chỉ có thể tự mình đến cửa. Hắn đúng là không biết vị trí của tổng bộ hồn điện và hồn giới của hồn tộc, nhưng đại lục lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người biết. Cách giải quyết lúc nào cũng nhiều hơn khó khăn. Hửm. Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, lão sư. Vụt. Một giây sau, Tiêu Viêm biến mất tại chỗ. Hắn cảm nhận được khí tức của lão sư, Dược Trần, Dược Lão. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đó chắc chắn là khí tức của Dược Lão. Không chỉ có khí tức của Dược Lão, mà còn có khí tức của Hỏa Vân Lão Tổ, và cả khí tức của Đường Hỏa Nhi. Tất cả những khí tức này đều vô cùng yếu ớt. Cách Thiên Tinh Sơn Mạch trăm dặm, ba bóng người lết thết xuất hiện, trông vô cùng thảm hại, trên người ít nhiều đều có thương tích. Ba người này không ai khác, chính là Dược Trần, Hỏa Vân Lão Tổ và Đường Hỏa Nhi. Ngoài ba người họ, trong lòng Đường Hỏa Nhi còn có một đứa trẻ sơ sinh mấy tháng tuổi đang khóc đòi ăn. Đường Hỏa Nhi ôm đứa trẻ trong lòng, quần áo rách rưới, làn da trắng nõn đầy bùn đất, trên khuôn mặt xinh đẹp thậm chí còn có vài vết sẹo, khí tức trên người vô cùng yếu ớt. Lúc này, Đường Hỏa Nhi đã không còn vẻ cao ngạo của đại tiểu thư Phần Viêm Cốc ngày xưa, cũng không còn là thiếu chủ phu nhân cao cao tại thượng của Tinh Vẫn Các, Thiên Phủ Liên Minh. nàng bây giờ chỉ là một kẻ ăn mày, một con chuột chạy qua đường bị người người truy đuổi. Thân phận và hành tung của nàng không thể bị bại lộ, một khi bại lộ, kết cục của nàng sẽ rất thảm, cả đứa trẻ trong lòng nàng cũng sẽ không có kết cục tốt. Sắc mặt Đường Hỏa Nhi không một chút huyết sắc, tái nhợt yếu ớt nói, lão tổ, lão sư, Tinh Vẫn Các bây giờ thật sự an toàn sao? Suốt một năm qua, họ lúc nào cũng ở trong tình trạng chạy trốn, vì họ luôn bị hồn điện truy sát, một cuộc truy sát không có hồi kết. Dáng vẻ của Hỏa Vân lão tổ và Dược Trần lúc này còn thảm hại hơn cả Đường Hỏa Nhi. Dược Trần vuốt chòm râu bẩn thỉu, nghiêm túc nói, Hỏa Nhi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hồn điện truy sát chúng ta không ngừng, dù chúng ta chạy đến đâu, bọn chúng cũng sẽ tìm ra ngay lập tức. Theo lão phu thấy, Tinh Vẫn Các chính là nơi an toàn nhất. Lũ chó chết của hồn điện chắc chắn không thể ngờ chúng ta sẽ quay lại Tinh Vẫn Các. Hỏa Vân lão tổ nghe vậy, cũng vuốt chòm râu bạc, tỏ vẻ tán đồng với lời của Dược Trần. Đường Hỏa Nhi nghe vậy, không chút tự tin nói, hy vọng là vậy. Trong gần một năm chạy trốn này, bất kể họ cho rằng nơi nào an toàn, người của hồn điện cũng sẽ rất nhanh tìm đến. Cuối cùng, sau một trận chiến liều mạng, họ mới có thể thoát khỏi vòng vây. Họ đã trải qua quá nhiều trận chiến sinh tử, hoặc là đang trên đường chạy trốn, hoặc là đang trong trận chiến liều mạng, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, đan dược cũng đã dùng hết. Họ bây giờ đã kiệt sức, trên người không còn bất kỳ lá bài tẩy nào, họ cấp bách cần một nơi an toàn để hồi phục sức lực. Đi thôi. Dược Trần gọi Hỏa Vân lão tổ và Đường Hỏa Nhi, sắp đến phế tích Tinh Vẫn Các rồi, đến đó chắc là sẽ hoàn toàn an toàn. Một năm trước, Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh gặp đại nạn, vô số cường giả vẫn lạc, hàng trăm đấu tôn ngã xuống, đấu tông và đấu hoàng thì có đến hàng ngàn, hàng vạn người chết. Đấu vương trở xuống thì không đếm xuể. Các cường giả đấu thánh, bán thánh cũng đều đã ngã xuống. Ngay cả người tình cũ của Dược Trần cũng đã vẫn lạc. Bây giờ, những người còn sống sót chỉ có Dược Trần, Hỏa Vân lão tổ, Đường Hỏa Nhi và đứa con Tiểu Hỏa Nhi mới sinh vài tháng trước của Đường Hỏa Nhi. Thời gian trôi qua thật khổ cực, thật gian nan. Nhưng thì sao chứ? Chỉ cần không chết, một ngày nào đó họ sẽ vùng lên trở lại, hồn điện, hồn tộc, họ sẽ báo thù. Sông có khúc, người có lúc, đừng khinh kẻ thiếu niên nghèo. Và Tiểu Hỏa Nhi trong lòng Đường Hỏa Nhi chính là hy vọng của họ. Nàng là cốt nhục của Tiêu Viêm, là con gái của Tiêu Viêm. Họ đã kiểm tra qua, căn cốt của Tiểu Hỏa Nhi còn tốt hơn cả Tiêu Viêm rất nhiều, chỉ cần Tiểu Hỏa Nhi có thể trưởng thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt qua Tiêu Viêm. Vừa mới đi được hai bước, Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ liền dừng lại. Thực lực của họ vượt xa Đường Hỏa Nhi, nên họ đã cảm nhận được điều gì đó. Lão tổ, lão sư, có chuyện gì vậy? Đường Hỏa Nhi thấy Hỏa Vân lão tổ và Dược Trần dừng lại, cũng không chần chừ, lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn xung quanh. Suốt một năm qua, họ đã trải qua quá nhiều trận chém giết, không cho phép Đường Hỏa Nhi lơ là, không cảnh giác. Nàng có thể chết, nhưng Tiểu Hỏa Nhi trong lòng nàng thì không thể. Đây là cốt nhục duy nhất của nàng và Tiêu Viêm, là huyết mạch duy nhất Tiêu Viêm để lại. Nếu Tiểu Hỏa Nhi mất đi, thì thật sự không còn gì nữa. Hỏa Vân lão tổ và Dược Trần không trả lời câu hỏi, thân thể khẽ run, mặt mày vô cùng kích động. Là hắn còn sống. Hai lão già kích động lạ thường. Ai còn sống? Đường Hỏa Nhi vẻ mặt mờ mịt hỏi, nhưng vẫn không từ bỏ cảnh giác. Bây giờ là thời khắc trốn chạy, chỉ cần lơ là một chút, nói không chừng sẽ mất mạng. Dược Trần kích động lạ thường, gần như rung giọng nói, là hắn, là Tiêu Viêm. Đường Hỏa Nhi nghe Dược Trần nói, thoáng kinh ngạc, sự cảnh giác vốn có cũng sững lại trong giây lát. Vài giây sau, Đường Hỏa Nhi tỉnh táo lại, nói, lão sư, người đang nói gì vậy? Tiêu Viêm còn sống. Viêm ca còn sống. Lời nói của Đường Hỏa Nhi tràn đầy kích động, giọng nói cũng run rẩy, khuôn mặt đầy sẹo trở nên kích động lạ thường. Hốc mắt dần ương ướt, nước mắt lưng tròng. Rồi không kìm được mà lăn dài trên má. Vút. Ngay khi Đường Hỏa Nhi vừa dứt lời, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt họ. Thân vận hắc bào, lưng đeo cự xích, dung mạo tuy bình thường nhưng khí chất lại vô song. Người này không ai khác, chính là Tiêu Viêm. Tĩnh lặng, yên tĩnh tuyệt đối, yên tĩnh như chết. Thời gian lúc này như ngưng động. Dù là Tiêu Viêm, hay là Đường Hỏa Nhi, Hỏa Vân lão tổ, Dược Trần, cả ba đều biểu cảm sững sờ. Khung cảnh như dừng lại nơi đây, tựa như có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả, nhấn nút tạm dừng. Hỏa Nhi. Lão sư. Lão tổ. Sau vài giây kinh ngạc, thân thể Tiêu Viêm khẽ run, kích động hô lên. Hốc mắt Tiêu Viêm ương ướt, cuối cùng lệ đã tuôn rơi. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến lúc đau lòng. Thấy Đường Hỏa Nhi, Hỏa Vân lão tổ, Dược Trần đều còn sống, bình an vô sự, trong lòng hắn vừa may mắn vừa vui mừng. Viêm ca. Đường Hỏa Nhi tỉnh táo lại, theo bản năng gọi. Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi từ hốc mắt. Là chàng sao? Giọng nàng kích động, run rẩy, không nói nên lời vì kinh ngạc, cũng không nói nên lời vì xúc động. Là ta. Hỏa Nhi, là ta. Tiêu Viêm cũng kích động và run rẩy như Đường Hỏa Nhi. Viêm ca. Đường Hỏa Nhi sau khi xác nhận, liền chạy về phía Tiêu Viêm, chuẩn bị lao vào lòng hắn khóc một trận cho thỏa, trút hết mọi tủi hờn. Nhưng khi đến gần vòng tay Tiêu Viêm, Đường Hỏa Nhi mới tỉnh ngộ, trong lòng mình còn có Tiểu Hỏa Nhi. Tiêu Viêm đã dang rộng hai tay, sẵn sàng ôm lấy Đường Hỏa Nhi, cho nàng một ngôi nhà ấm áp. Nhưng Đường Hỏa Nhi đến gần hắn lại dừng bước, khiến hắn kinh ngạc. Hắn nhìn kỹ, trước ngực Đường Hỏa Nhi, khẽ cúi đầu, là một cái tã lót, trong tã lót còn có một tiểu gia hỏa bụ bẫm đáng yêu. Tiêu Viêm chết lặng, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, cả người như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ. Không hiểu tại sao, nhìn thấy tiểu gia hỏa trong tã lót trong lòng Đường Hỏa Nhi, Tiêu Viêm bỗng cảm thấy trên đầu mình có chút xanh. Không chỉ trên đầu có chút xanh, Tiêu Viêm cảm thấy mặt mình, thân thể, quần áo, cả người đều xanh. Cùng lúc đó, hắn nhìn xung quanh, mọi thứ không còn là màu sắc rực rỡ, mà là một màu xanh biếc. Trong đầu Tiêu Viêm, một câu nói không ngừng lặp lại, ta bị cắm sừng rồi sao? Ta, Tiêu Viêm, bị cắm sừng rồi sao? Câu nói đó vang vọng mãi không tan. Hu hu wa wa wa, ngay lúc Tiêu Viêm đang sững sờ, kinh ngạc, cả người chìm trong thế giới màu xanh của mình, tiểu gia hỏa bụ bẩm đáng yêu đang ngủ say trong lòng Đường Hỏa Nhi bỗng khóc lớn, tiếng khóc ré lên kéo Tiêu Viêm trở về thực tại. Ngoan. Hỏa Nhi ngoan. Đường Hỏa Nhi dỗ dành tiểu gia hỏa, cũng có chút do dự. Tiểu gia hỏa đói bụng, nàng cũng không có cách nào khác, đành phải cho tiểu gia hỏa bú ngay tại chỗ. Hỏa Vân lão tổ và Dược Trần thấy vậy, cũng tự giác rời đi, để lại không gian cho Tiêu Viêm và Đường Hỏa Nhi. Họ đã lâu không gặp, chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói. Tiểu gia hỏa sau khi được bú sữa mẹ, quả nhiên không còn khóc nữa. Hai bàn tay nhỏ mũm mĩm ôm lấy bầu vú, miệng nhỏ không ngừng mút, vẻ mặt hạnh phúc hưởng thụ. Tiểu gia hỏa này đã làm được việc mà Tiêu Viêm trước đây còn chưa từng được làm, thật không tầm thường. Tiêu Viêm thấy cảnh này, không nhịn được hỏi, Hỏa Nhi, con bé là... Giọng hắn có chút kích động, run rẩy, trái tim trong lồng ngực cứ treo lơ lửng. Con bé à? Đường Hỏa Nhi nghe Tiêu Viêm hỏi, mỉm cười, nhưng vì trên mặt nàng lúc này đầy sẹo, nụ cười này trông thật đáng sợ. Nhưng điều đó không quan trọng, lúc này, Tiêu Viêm chỉ muốn biết sự thật, tiểu gia hỏa này là ai? Hắn rốt cuộc có bị cắm sừng không? Đường Hỏa Nhi nói, Viêm ca, nàng là con gái của chúng ta, của thiếp và chàng. Tên con bé là Tiêu Hỏa Nhi. Đầu óc Tiêu Viêm trống rỗng, màu xanh từ từ biến mất khỏi thế giới của hắn. Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc chỉ vào tiểu gia hỏa, con gái của ta. Vốn tưởng mình bị cắm sừng, là một nỗi kinh hoàng, nhưng lời nói của Đường Hỏa Nhi hôm nay lại khiến hắn vô cùng bất ngờ và kinh ngạc. Hóa ra đây không phải là kinh hoàng, mà là một niềm vui bất ngờ. Đúng vậy. Đường Hỏa Nhi nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, Viêm ca, nàng chính là con gái của chúng ta. Khi chàng rời tinh vẫn cắt đến không gian yêu hỏa, thiếp đã phát hiện mình có thai. Bây giờ, Hỏa Nhi cũng đã được mấy tháng rồi. Ha ha ha, Tiêu Viêm nghe Đường Hỏa Nhi nói, không khỏi phá lên cười lớn, nhìn tiểu gia hỏa đang không ngừng bú sữa, bụ bẩm đáng yêu, càng nhìn càng thấy dễ thương. Tảng đá treo trong lòng đã rơi xuống đất. Không chỉ vậy, lúc này, khi nhìn tiểu gia hỏa, Tiêu Viêm cảm nhận được một sự thân thiết vô hình, một sự thân thiết đến từ huyết mạch. Tiêu Viêm vô cùng kích động, ha ha ha, ta có con gái rồi. Ta, Tiêu Viêm, có con gái rồi. Hỏa Nhi, cảm ơn nàng. Dằn xuống sự kích động trong lòng, Tiêu Viêm đến gần Đường Hỏa Nhi, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái. Không có gì. Đường Hỏa Nhi mỉm cười. Tiêu Viêm không chết, trụ cột tinh thần trong lòng nàng đã một lần nữa hiện lên. Đây là một khởi đầu tốt đẹp, một khởi đầu tốt đẹp bắt đầu từ giờ phút này. Tiêu Viêm ôm Tiêu Hỏa Nhi, yêu thương không nỡ rời tay, hôn bên trái rồi lại hôn bên phải, đúng là con mình có khác, càng nhìn càng thấy dễ thương. Bụ bẩm đáng yêu, như một đứa trẻ bằng sứ, thật đáng yêu, thật dễ thương. Nhưng Tiêu Viêm nào biết, sẽ có ngày khi hắn ngỡ mình đã chết, người phụ nữ của hắn sẽ thuộc về kẻ khác, và cả đứa con gái đáng yêu này cũng sẽ gọi kẻ khác là cha. Thế nào là giết người tru tâm? Chính là như vậy. Chỉ là, những chuyện như thế hiện tại vẫn chưa xảy ra. Ta làm cha rồi, ha ha ha, ta, Tiêu Viêm, làm cha rồi. Tiêu Viêm kích động hưng phấn, còn Tiêu Hỏa Nhi thì chớp đôi mắt to tròn long lanh, múc đầu ngón tay, tò mò nhìn người đàn ông đang hưng phấn kích động này. Hu hu wa wa wa, tiểu gia hỏa không biết là vì quá đói, hay vì không thích bị Tiêu Viêm hôn hít như vậy, bắt đầu khóc lớn lên. Cái này Tiêu Viêm dừng động tác lại, nhìn tiểu gia hỏa đang khóc ré lên trong lòng mình, không khỏi kinh ngạc, sững sờ. Hắn thật sự không ngờ tiểu gia hỏa này lại khóc. Trong phút chốc, Tiêu Viêm luống cuống tay chân, không biết phải làm sao. Hắn tuy không phải là kẻ thô lỗ, nhưng đối mặt với tiểu gia hỏa, hắn vẫn có chút bất lực. Dù sao, lần đầu làm cha, thật sự không có kinh nghiệm gì. Hỏa Nhi cái này Tiêu Viêm không có kinh nghiệm, chỉ có thể lúc này quay sang cầu cứu Đường Hỏa Nhi. Tiểu gia hỏa không còn yên nữa, ban đầu chỉ khóc, bây giờ còn bắt đầu giãy giụa. Đường Hỏa Nhi cười khúc khích, đưa tay nhận lấy tiểu gia hỏa từ lòng Tiêu Viêm, nói, giao cho thiếp đi. Quả nhiên, tiểu gia hỏa được Đường Hỏa Nhi ôm vào lòng, liền nín khóc. Cái này Tiêu Viêm thấy vậy, sững sờ, kinh ngạc vô cùng. Đường Hỏa Nhi thấy Tiêu Viêm ngây người, mỉm cười giải thích, tiểu gia hỏa lần đầu gặp cha, có chút lạ lẫm thôi. Sau này sẽ tốt hơn. Ha ha, Tiêu Viêm nghe vậy, tỉnh táo lại. Nhìn tiểu gia hỏa đáng yêu trong lòng Đường Hỏa Nhi, hắn đưa tay véo nhẹ khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của con bé, tiểu gia hỏa này. Sau khi vỗ về Đường Hỏa Nhi và tiểu gia hỏa một lúc, Tiêu Viêm gặp lại Hỏa Vân lão tổ và Dược Trần. Lão sư. Lão tổ. Tiêu Viêm gọi, rồi quỳ xuống trước mặt hai người, Tiêu Viêm đã để hai vị phải chịu khổ rồi. Hốc mắt Dược Trần ương ước, Tiểu Viêm tử, con không sao là tốt rồi. Đúng vậy. Hỏa Vân lão tổ phụ hòa, Tiểu Viêm tử, con không sao là tốt rồi, mau đứng dậy đi. Nói rồi, hai lão già đỡ Tiêu Viêm dậy, đồng thời hỏi hắn một năm nay đã đi đâu, tại sao Hồn Tú lại nói hắn đã vẫn lạc. Tiêu Viêm cũng kể lại rõ ràng những gì mình đã trải qua trong một năm qua cho Hỏa Vân lão tổ và Dược Trần. Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tiêu Viêm suốt một năm qua lại ở trong không gian yêu hỏa, không chỉ vậy mà còn luyện hóa được Tịnh Liên yêu hỏa trong truyền thuyết, quả là một niềm vui bất ngờ. Tiêu Viêm cũng hỏi về những chuyện đã xảy ra trên đại lục trong năm qua, về sự hủy diệt của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh. Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ nhìn nhau, lộ vẻ đau buồn, rồi kể lại mọi chuyện cho Tiêu Viêm. Bây giờ, Tiêu Viêm chính là người lãnh đạo, là trụ cột tinh thần của họ. Tiêu Viêm nghe xong lời kể của Hỏa Vân lão tổ và Dược Trần, sắc mặt dần trở nên âm trầm, u ám đến mức có thể vắt ra nước, cắn răng trầm giọng nói, Hồn Tú, ta nhất định phải băm ngươi thành vạn mảnh, chết không yên lành. Hồn Tú? Chuyện gì vậy? Ta đang rất mờ mịt đây. Tiêu Viêm không ngờ Hồn Tú lại độc ác đến vậy, các thế lực trong Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh bị hủy diệt hết thì thôi, ngay cả Tiêu gia ở đế quốc Gia Mã, Tây Bắc cũng bị hủy diệt toàn bộ. Tiêu gia ở Tây Bắc, đế quốc Gia Mã chính là cội rễ của hắn, bây giờ, ngay cả cội rễ cũng bị Hồn Tú nhổ tận gốc. Càng nghĩ, càng tức, lửa giận trong lòng bùng cháy, không thể kìm nén được nữa. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Hồn Tú, ta và ngươi không chết không thôi. Tiếng gầm chấn động trời đất, mang theo sát khí vô tận quét ra, vang vọng giữa trời đất thật lâu không tan. Không gian xung quanh, ở khoảng cách gần, thậm chí còn vỡ tan liên tiếp dưới tiếng gầm giận dữ của Tiêu Viêm, gây ra vô số chấn động hư không. Sau tiếng gầm, sự phẫn nộ dồn nén trong lòng cũng dần dịu đi. Dược Trần lúc này lên tiếng, Tiểu Viêm tử, ổn định cảm xúc, ẩn mình chờ thời, mối thù này một ngày nào đó sẽ báo được. Vâng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lão sư, người yên tâm, thù này không báo, ta, Tiêu Viêm, và Hồn Tú không đội trời chung. Nắm đấm siết chặt đến trắng bệch, lửa giận ngút trời. Hỏa Vân lão tổ và Dược Trần có thể cảm nhận rõ ràng sát khí phẫn nộ trên người Tiêu Viêm. Họ nhìn nhau, một Tiêu Viêm tức giận như vậy không phải là điều họ mong muốn. Dù là Hồn Điện, Hồn Tộc hay Hồn Tú, đều là những gã khổng lồ, kẻ thù quá mạnh mẽ, họ chỉ có thể bình tĩnh, ẩn mình chờ thời, lặng lẽ phát triển, cuối cùng kinh diễm tất cả mọi người. Dược Trần lúc này lên tiếng, Tiểu Viêm tử, bình tĩnh lại, kẻ thù quá mạnh, chúng ta phải bình tĩnh, tuyệt đối không được để phẫn nộ làm mờ mắt. Đúng vậy, Tiểu Viêm tử, bình tĩnh lại, hãy nghĩ đến Hỏa Nhi và Tiểu Gia Hỏa, các nàng đều cần con tuyệt đối đừng làm chuyện gì dại dột. Hỏa Vân lão tổ cũng vội vàng phụ họa. Lúc này Tiêu Viêm đang phẫn nộ, sát khí ngút trời, họ rất sợ hắn sẽ làm chuyện gì dại dột. Tiêu Viêm bây giờ là người lãnh đạo, là trụ cột tinh thần của họ, nếu hắn ra ngoài chịu chết, thì coi như xong hết. Tiêu Viêm nghe vậy, từ từ thả lỏng nắm đấm, thở ra một hơi dài, lão sư, lão tổ, hai vị yên tâm đi. Con, Tiêu Viêm, không phải kẻ lỗ mãng, con biết phải làm gì. Hô vậy là tốt rồi. Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ nghe lời này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dược Trần nói, Tiểu Viêm tử, con có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Hồn Điện, Hồn Tộc đó quá mạnh, về tên Hồn Tú kia, ta có một suy đoán táo bạo. Tên Hồn Tú đó, ít nhất cũng là thất tinh đấu thánh. Hồn Tú, ngươi đang coi thường ai vậy? Cứ đoán đi, thả lỏng gan chó của ngươi ra, gan không đủ thì lão tử cho mượn thêm hai cái nữa. thất tinh. Tiêu Viêm nghe suy đoán táo bạo của Dược Trần, không nhịn được cười, nụ cười có chút khinh thường. Hắn cười nói, lão sư, lão tổ. Trong một năm qua, ngoài việc luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực của con cũng đã có sự tăng tiến kinh người. Bây giờ con đây, đã là một thất tinh đấu thánh, không hề yếu hơn tên hồn tú đó. Lần sau gặp lại, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Tại hồn điện, điện chủ hồn Diệt Sinh đang bế quan, mọi việc trong hồn điện hiện giờ đều do thiếu điện chủ hồn Bất Phàm sắp xếp. Cái chết của ba thiên tôn Cốt U, Huyết Hà, Tù Ma đương nhiên cũng đã đến tai hồn điện, đến tai hồn Bất Phàm. Đối với chuyện này, hồn Bất Phàm không hành động tùy tiện. Hiện nay, trên toàn đại lục, không còn thế lực nào dám đối đầu với hồn điện. Cốt U, Huyết Hà, Tù Ma đều là thiên tôn của hồn điện, cũng là cao tầng, là những cường giả lừng lẫy trên đại lục. Có thể giết được họ, thế lực đó không nhiều, hầu như đều là những thế lực ẩn thế. Cho nên, cái chết của ba người này chắc chắn có điều kỳ lạ. Hồn Bất Phàm cũng vì vậy mà không tùy tiện phái người đến nơi ba người chết để báo thù, mà phái người đi lén lút xem xét, rốt cuộc là ai, vào thời điểm mấu chốt này, còn dám đối đầu với hồn điện. Người trên đại lục ai mà không biết hồn tộc sau lưng hồn điện đang có xu thế thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục. Vào thời khắc này, đối đầu với hồn điện, giết thiên tôn của hồn điện, đó là một lựa chọn ngu xuẩn đến mức nào. Đó không chỉ là ngu xuẩn, mà là tự tìm cái chết, một cách tự tìm cái chết trần trụi. Bây giờ, ba ngày đã qua. Trong đại điện của hồn điện, giữa không gian quỷ dị, hồn Bất Phàm nhắm chặt mắt, ngồi trên chiếc ghế cao nhất ở cuối đại điện, ngón tay không ngừng gõ lên tay vịn. Một luồng uy thế mênh mông, chấn động tâm phách từ trong cơ thể y lan tỏa ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Cất! Cất! Tiếng ngón tay gõ lên tay vịn vang vọng khắp đại điện, thanh thúy êm tai, nhưng lại không hề hợp với không khí quỷ dị của đại điện. Lắng nghe kỹ, sẽ phát hiện tiếng gõ cốc cốc đó, tựa như tiếng chuông báo tử, chỉ cần khẽ vang lên, sẽ thu gặt vô số sinh mạng. Thiếu điện chủ. Giữa đại điện quỷ dị, một làn khói đen từ bên ngoài bay vào, từ từ hội tụ thành một bóng người, cung kính quỳ xuống trước mặt hồn Bất Phàm ở cuối đại điện. Hồn Bất Phàm nghe vậy, từ từ mở mắt, đồng thời cũng ngừng gõ tay vịn. Y nhìn về phía người kia, trong nháy mắt, luồng uy thế kinh khủng trong đại điện đều theo ánh mắt của y chỉ ra, như bài sơn đảo hải ép về phía người đó. Thân thể người đó chùng xuống, lòng kinh hãi, hắn cảm giác như có một ngọn núi cao đang đè nặng lên người, khiến hắn không thể động đậy, trong lòng thầm nghĩ, thiếu điện chủ lại mạnh hơn rồi, quả là quái vật. Hồn Bất Phàm thu lại uy thế cuồn cuộn, nhìn người đó nói, phó điện chủ, đứng lên đi. Thế nào, biết là ai ra tay chưa? Người đó đứng dậy, không ai khác chính là phó điện chủ hồn điện. Đã từng, hắn là nhân vật dưới một người trên vạn người trong hồn điện, nhưng từ khi hồn Bất Phàm, vị thiếu điện chủ này đến, địa vị của hắn cũng vì thế mà tụt dốc không phanh, từ dưới một người trên vạn người ngày xưa, đã biến thành dưới hai người trên vạn người bây giờ. Cả hai tuy chỉ kém một chữ, nhưng chênh lệch trong đó lại lớn như trời với vực. Phó điện chủ cung kính nói, bẩm thiếu điện chủ, đã tra rõ. Là ai? Hồn Bất Phàm hỏi. Y vô cùng tò mò, trên toàn đấu khí đại lục này, ai cũng biết hồn tộc sắp thống nhất đại lục, vậy mà là ai dám cả gan làm trái ý trời, đối đầu với hồn điện thì thôi, còn giết cả ba vị thiên tôn. Đây là đang tìm chết sao? Phó điện chủ nói, là Tiêu Viêm. Lời của phó điện chủ vừa dứt, hồn Bất Phàm sững sờ, thoáng kinh ngạc. Vài giây sau, y mới từ từ tỉnh táo lại, hỏi, phó điện chủ, ngươi nói là ai? Là ai đã giết ba người Cốt U? Hồn Bất Phàm có chút kinh ngạc, nghi ngờ tay mình có vấn đề. Tiêu Viêm. Một người đã chết mà thôi. Người chết giết người. Chưa từng nghe, chưa từng thấy. Phó điện chủ nghiêm túc nói, thiếu điện chủ, chính là Tiêu Viêm. Kỳ thực, khi mới tra ra là Tiêu Viêm ra tay giết ba người Cốt U, hắn cũng rất kinh ngạc, rất mờ mịt. Dù sao, Tiêu Viêm là một người đã chết, là do thiếu chủ hồn tú tự mình nói, không thể nào là giả được. Thiếu chủ hồn tú là người thế nào, giết là giết, không giết là không giết. Nhưng đây lại là sự thật, người giết ba người Cốt U chính là Tiêu Viêm. Hắn đã xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, cuối cùng khẳng định một điều, Tiêu Viêm không chết, hắn còn sống, không biết dùng thủ đoạn gì mà may mắn thoát chết khỏi tay thiếu chủ hồn tú. Tiêu Viêm. Hồn Bất Phàm sau khi nhận được sự xác nhận của phó điện chủ, dù không muốn tin, cũng phải chấp nhận đây là sự thật. Y không khỏi thầm oán, xem ra, thiếu chủ vẫn là đã nương tay với Tiêu Viêm. Hành động này của thiếu chủ rốt cuộc có ý gì? Tại sao lại giữ lại Tiêu Viêm? Trong mắt hồn Bất Phàm, Tiêu Viêm bây giờ còn sống, chính là vì hồn tú đã từng nương tay. Còn chuyện Tiêu Viêm trốn thoát khỏi tay hồn tú? Đừng có nghĩ. Thiếu chủ hồn tú là cửu tinh đấu thánh, Muốn giết một tứ tinh đấu thánh như Tiêu Viêm dễ như trở bàn tay. Tiêu Viêm có tư cách gì để trốn thoát khỏi tay Hồn Tú? Đừng có nằm mơ. Hắn căn bản không xứng. Tiêu Viêm hiện tại còn sống, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, đó là thiếu chủ Hồn Tú đã nhường. Còn tại sao y lại nhường, thì không ai biết được. Thiếu chủ Hồn Tú làm việc từ trước đến nay quỷ dị thần bí, không ai có thể đoán được suy nghĩ trong lòng y, Hồn Bất Phàm lẩm bẩm, có chút thú vị. Một người chết lại sống lại, quả là có chút thú vị. Phó Điện Chủ. Phó Điện Chủ đáp, có thuộc hạ. Hồn Bất Phàm ra lệnh, truyền lệnh xuống, hủy bỏ việc truy sát Dược Trần, Hỏa Vân Lão Tổ và Đường Hỏa Nhi. Vâng. Phó Điện Chủ nghe vậy, vội vàng đáp, thuộc hạ đi sắp xếp ngay. Ở Hồn Điện, chỉ có một quy tắc, kẻ mạnh làm vua, phục tùng mệnh lệnh, vĩnh viễn không được hỏi tại sao. Dù Phó Điện Chủ có chút không hiểu mệnh lệnh này của Hồn Bất Phàm, nhưng nghe theo mệnh lệnh là được. Tuyệt đối phục tùng, đó chính là quy tắc của Hồn Điện. Hồn Bất Phàm gật đầu, xuống đi sắp xếp đi. Vâng. Phó Điện Chủ khẽ gật đầu, rồi thân thể hóa thành một làn khói đen biến mất trong đại điện. Hồn Bất Phàm nhìn Phó Điện Chủ rời đi, miệng lẩm bẩm, thú vị, thú vị. Nói rồi, thân thể y cũng biến mất tại chỗ. Toàn bộ đại điện trống rỗng, không một bóng người, chỉ còn lại sự quỷ dị và âm trầm. Tại hồn giới, trong sân của Hồn Tú, kể từ sau đại hôn với Cổ Huân Nhi, Hồn Tú rất ít khi rời khỏi sân viện này, ngoại trừ chuyện của Tiêu Chiến. Sau những nỗ lực cày cấy bền bỉ của Hồn Tú, bây giờ Cổ Huân Nhi cũng đã bụng mang dạ chữa. Dùng bí thuật tra xét, thai này của Cổ Huân Nhi là một bé trai. Chuyện này vừa lộ ra, lập tức kinh động đến Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Dù sao, cả hai đều ưu tú như vậy, con của họ huyết mạch, thiên phú sẽ mạnh đến đâu, không cần nói cũng biết. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cũng vì tranh giành nơi ở của đứa trẻ, tranh giành tên tuổi mà mặt đỏ tai hồng, nếu không có Hồn Tú hòa giải, hai người đã sớm đánh nhau. May mắn thay, khi bụng Cổ Huân Nhi ngày càng lớn, cuối cùng xác định đây là một cặp song sinh, hai đứa. Lần này, hai lão già đang tranh giành vì đứa trẻ cũng đã yên tĩnh lại. Đứa trẻ còn chưa ra đời, hai lão già đã đặt sẵn tên. Một đứa gọi là Hồn Cổ, một đứa gọi là Cổ Hồn. Ý nghĩa cũng vô cùng rõ ràng, một đứa là chủ nhân tương lai của Hồn tộc, đứa còn lại là chủ nhân tương lai của Cổ tộc. Trong đại điện, Hồn Thiên Đế gần đây ngẫu nhiên có sở ngộ nên đã bắt đầu bế quan, mọi việc lớn nhỏ trong hồn giới đều đổ lên vai thiếu chủ Hồn Tú. Hồn Tú vốn không muốn nhận lấy phiền phức như vậy, nhưng Hồn Thiên Đế chỉ một câu đã khiến hắn á khẩu không trả lời được, cuối cùng đành phải chấp nhận. Hồn Thiên Đế nói, từ khi có con, ta, một kẻ cùng bế quan, chưa từng được yên ổn tu luyện lần nào. Bây giờ con đã trưởng thành, ta lại hiếm hoi có được chút lĩnh ngộ, bế quan một lần thì đã sao? Con vốn là thiếu chủ hồn tộc, để con sớm trải nghiệm quyền sinh sát chí cao vô thượng của hồn tộc, chẳng phải tốt hơn sao? Hồn Tú không thể từ chối, chỉ đành đồng ý cũng may, việc nắm giữ quyền sinh sát của hồn tộc, ngồi lên vị trí tối cao, cũng không phiền phức như hắn tưởng. Những việc vặt vãnh căn bản không đến tai hắn, còn những chuyện lớn hơn một chút thì đã có người bên dưới giải quyết. Việc này cũng khiến Hồn Tú hiểu ra, chẳng trách trong nguyên tắc hồn tộc cứ liên tục tặng kinh nghiệm cho Tiêu Viêm, để y trưởng thành triệt để. Hóa ra, ban đầu những chuyện đó căn bản không truyền đến tai Hồn Thiên Đế. Nếu như chuyện của Tiêu Viêm sớm truyền đến tai Hồn Thiên Đế, thì sau này đã chẳng có chuyện gì của y nữa. Mà cho dù có truyền đến tai Hồn Thiên Đế, ông ta cũng sẽ không xem Tiêu Viêm ra gì. Tiêu Viêm khi đó quá yếu, chỉ là một đứa trẻ, ai ngờ được cuối cùng y lại trở thành đại địch của hồn tộc, phá hủy âm mưu và hủy diệt cả hồn tộc. Giữa lúc ấy, bóng dáng Hồn Bất Phàm xuất hiện trong đại điện, cung kính hô, thiếu chủ. Hồn Tú nhìn về phía hắn, tò mò hỏi, Bất Phàm điện chủ, có chuyện gì sao? Hiện giờ, Hồn Điện gần như do Hồn Bất Phàm nắm giữ, công việc ở đó rất nhiều, đáng lẽ hắn không có thời gian về hồn giới mới phải. Hồn Bất Phàm không chỉ trở về mà còn đến tìm hắn. Xem ra, trên Trung Châu Đại Lục lại xuất hiện biến số. Hồn Tú thầm nghĩ, lẽ nào là tên Tiêu Viêm kia xuất hiện? Hồn Bất Phàm cung kính đáp, bẩm thiếu chủ, Tiêu Viêm vẫn còn sống. Dứt lời, hắn lén ngẩng đầu nhìn Hồn Tú, muốn xem thử vẻ mặt của ngài. Vẫn bình thản đến lạ. Vẻ mặt của Hồn Tú lúc này không khác gì lúc trước, không hề có chút bất ngờ nào vì chuyện Tiêu Viêm còn sống. Dù sao, người từng tuyên bố Tiêu Viêm đã chết chính là Hồn Tú. Bây giờ Tiêu Viêm còn sống sờ sờ, đang tung hoành ở Trung Châu, chẳng lẽ thiếu chủ không nên kinh ngạc hay sao? Nhưng tất cả những biểu cảm như chấn động, bất ngờ, kinh ngạc, Hồn Bất Phàm đều không thấy trên mặt Hồn Tú. Sự bình tĩnh này càng khiến hắn tin chắc vào suy đoán trước đây của mình, rằng Hồn Tú vốn đã biết Tiêu Viêm còn sống, và chính ngài đã không giết y. Nếu ngài thật sự muốn giết Tiêu Viêm, một Tiêu Viêm nhỏ bé dù có mạnh đến đâu cũng chỉ như con kiến trước mặt ngài. Còn về lý do tại sao Hồn Tú rõ ràng không giết Tiêu Viêm nhưng lại nói đã giết, âm mưu đằng sau là gì, hắn không tài nào biết được. Hồn Tú vẫn bình tĩnh như đang nghe một chuyện không đáng kể, thản nhiên nói, hắn còn sống à? Giọng điệu có chút ngạc nhiên, nhưng ngữ khí bình thản đã nói lên tất cả, hắn căn bản không hề kinh ngạc. Tí tách, Hồn Tú nói xong liền im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, phát ra tiếng động đều đặn. Hắn đang trầm tư. Hồn Bất Phàm thấy vậy cũng không dám làm phiền, chỉ im lặng chờ đợi. Vài phút sau, Hồn Tú ngừng gõ tay, chậm rãi lên tiếng, Bất Phàm điện chủ, ngươi hãy tự mình đi thăm dò một chút. Ta muốn biết Tiêu Viêm giờ mạnh đến đâu. Nói rồi, hắn như nghĩ ra điều gì, bèn dặn thêm, nhớ kỹ, chỉ thăm dò một chút là được. Đừng đối đầu trực diện với Tiêu Viêm, ta e ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Hồn Bất Phàm nghe vậy thì sững sờ. Không phải đối thủ của Tiêu Viêm ư, đùa sao? Dù có muốn tha cho Tiêu Viêm một mạng thì cũng không nên nói như vậy chứ. Hắn đường đường là lục tinh đấu thánh trung kỳ. Còn Tiêu Viêm thì sao? Một năm trước, y chẳng qua chỉ là tứ tinh đấu thánh. Trong một năm, dù y có yêu nghiệt đến đâu, thiên phú dị bẩm thế nào, thì tăng lên được một tinh đã là ghê gớm lắm rồi. Hắn lại không phải đối thủ của Tiêu Viêm ư, thật là hoang đường. Hồn Bất Phàm tỉnh táo lại sau cơn kinh ngạc, nói, thiếu chủ, lời này của ngài có phải hơi quá rồi không? Tên Tiêu Viêm đó bây giờ mạnh đến vậy sao? Hồn Tú nghiêm túc nói, Tiêu Viêm mạnh đến đâu ta không biết, nhưng ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận. Người này rất giỏi tạo ra kỳ tích. Hơn một năm không gặp, ai biết được thực lực của hắn bây giờ đã đến mức nào? Quả thật, Hồn Tú không biết Tiêu Viêm hiện tại mạnh ra sao, cũng không rõ Hồn Bất Phàm có phải đối thủ của y không. Hắn chỉ hy vọng Hồn Bất Phàm có thể đi thăm dò rồi toàn thân trở ra, tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương. Đối với vị diện chi tử như Tiêu Viêm, hắn không dám có chút khinh suất nào. Trên đại lục này, ngoài hắn ra có thể áp chế được y, còn có ai nữa chứ? Bất cứ ai đối đầu với Tiêu Viêm đều sẽ trở thành bàn đạp, thậm chí là kinh nghiệm cho y. Nghe những lời này của Hồn Tú, nỗi phiền muộn trong lòng Hồn Bất Phàm mới tiêu tan đi phần nào. Hắn nói, thuộc hạ đã biết. Nói rồi, hắn cáo biệt Hồn Tú, rời khỏi hồn giới. Nhìn bóng lưng Hồn Bất Phàm xa dần, Hồn Tú lẩm bẩm, không được, Tiêu Viêm bây giờ đã không còn là mèo con chó con ngày xưa nữa. Hồn Bất Phàm tuy mạnh, nhưng trước mặt một Tiêu Viêm đang bật hắc thì chẳng là gì cả. Chuyện này, ta phải tự mình đi theo xem sao. Lỡ như tên Hồn Bất Phàm đó thật sự lật thuyền trong mương thì không hay. Ba ngày sau, Hồn Bất Phàm trở về Hồn Điện. Sau khi xác định được vị trí của Tiêu Viêm, hắn một mình đi đến Thiên Tinh Sơn Mạch. Nếu ngay cả hắn cũng không phải đối thủ của Tiêu Viêm, thì mang thêm bao nhiêu người nữa cũng vô ích. Vút. Khi bóng dáng Hồn Bất Phàm xuất hiện trên bầu trời tinh vẫn các đã hóa thành phế tích, uy thế và khí tức trong cơ thể hắn như hồng thủy vỡ bờ, bài sơn đảo hải tuôn trào ra ngoài. Khí thế kinh khủng, mênh mông khiến cả hư không chấn động, nhanh chóng bao trùm toàn bộ Thiên Tinh Sơn Mạch. Bên trong Thiên Tinh Sơn Mạch, tại một sơn động mới mở, Tiêu Viêm, Hỏa Vân lão tổ, Dược Trần và Đường Hỏa Nhi đều đang đứng ở cửa động, ngẩng đầu nhìn về phía nguồn phát ra uy thế kinh người trên không trung. Khi luồng khí tức mênh mông và đáng sợ ấy bao trùm cả dãy núi, nhóm người Tiêu Viêm tự nhiên cũng cảm nhận được. Tiêu Viêm ngước nhìn bóng người trên bầu trời, lẩm bẩm, một con cá lớn đã tới, thiếu điện chủ Hồn Điện. Sắc mặt Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ lập tức biến đổi. Thiếu điện chủ Hồn Điện Hồn Bất Phàm mạnh đến mức nào, bọn họ đều biết rõ. Đó là một lục tinh đấu thánh, một tồn tại còn mạnh hơn cả điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh. Một kẻ như vậy bây giờ lại xuất hiện ở đây, ý đồ đã quá rõ ràng. Lòng họ hoảng loạn, hoàn toàn không biết phải làm sao. Đường Hỏa Nhi bế con trai của Tiêu Viêm, gương mặt lo lắng nhìn y, Viêm ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lúc này, Tiêu Viêm chính là người lãnh đạo, là trụ cột tinh thần của họ. Ngoài dựa vào y ra, họ không biết phải làm gì. Tiêu Viêm ôm lấy Đường Hỏa Nhi, an ủi, Hỏa Nhi, đừng lo. Chẳng phải chỉ là một tên thiếu điện chủ Hồn Điện thôi sao? Không sao đâu, cứ xem ta. Nói rồi, y nhẹ nhàng hôn lên trán Đường Hỏa Nhi một cái an ủi, rồi thân hình biến mất, chớp mắt đã xuất hiện trên không trung. Tiêu Viêm, quả nhiên là ngươi. Hồn Bất Phàm nhìn người vừa xuất hiện đối diện mình cách đó không xa, trầm giọng nói. Một thân hắc bào, lưng đeo thanh huyền trọng xích to bản, dung mạo thanh tú bình thường nhưng khí chất lại siêu phàm, ẩn chứa một luồng hỏa diễm chi khí. Người này không ai khác chính là Tiêu Viêm. Mắt Hồn Bất Phàm khẽ nheo lại, vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nguyên nhân chỉ có một, đó là hắn không thể nhìn thấu sâu cạn của Tiêu Viêm. Cảm giác mà Tiêu Viêm mang lại cho hắn chính là mênh mông như biển, sâu không lường được. Rõ ràng, một năm trước trong không gian yêu hỏa, Tiêu Viêm mới chỉ là một tứ tinh đấu thánh. Vậy mà bây giờ, ngay cả hắn cũng không nhìn ra được hư thực. Trong một năm qua, tên Tiêu Viêm này rốt cuộc đã trải qua những gì mà trở nên kinh khủng đến thế? Thế nào, ta không chết, ngươi rất kinh ngạc phải không? Tiêu Viêm nhếch miệng cười tà mị nhìn Hồn Bất Phàm. Chỉ một cái liếc mắt, y đã nhìn ra thực lực của đối phương. Hồn Bất Phàm đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở không gian yêu hỏa, từ lục tinh sơ kỳ đã trở thành lục tinh trung kỳ đấu thánh. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lục tinh trung kỳ đấu thánh, nếu là một năm trước, y đối đầu chỉ có nước bỏ chạy. Còn bây giờ, Hồn Bất Phàm với thực lực đó ở trước mặt y đã không còn đáng để bận tâm. Hồn Bất Phàm nghe vậy, sự kinh ngạc trong lòng cũng tan biến, vẻ mặt ngưng trọng cũng không còn. Hắn khẽ mỉm cười nói, kinh ngạc. Ta tại sao phải kinh ngạc? Tiêu Viêm nói, ta có thể từ tay hồn tú mà sống sót trở về, chẳng lẽ ngươi không nên kinh ngạc sao? Từ chỗ dược trần, Tiêu Viêm đã biết hồn tú từng tuyên bố rằng y đã chết, bị chính tay hồn tú giết chết. Bây giờ y còn sống, điều này chẳng khác nào một cái tát trời giáng vào mặt hồn tú, vang lên chang chát. Rõ ràng hồn tú đã giết y, tại sao y vẫn còn sống? Đây chính là đang sỉ nhục hồn tú. Hồn Bất Phàm nghe vậy, hơi sững sờ, rồi hắn lập tức hiểu ra. Hóa ra, tên này định khoe mẽ trước mặt hắn. Khoe mẽ trước mặt hắn ư, thật là biết chọn người. Nhưng lần này, chắc chắn là khoe mẽ nhầm chỗ rồi. Hồn Bất Phàm tỉnh táo lại, mỉm cười nói, Tiêu Viêm, ngươi chắc chắn mình là từ tay hồn tú mà sống sót trở về sao? Hay là hồn tú căn bản chưa từng động thủ giết ngươi? Lời này của Hồn Bất Phàm nghe như đang chất vấn, nhưng thực chất đã vạch trần cái gọi là sự thật. Tiêu Viêm nghe xong liền sững sờ. Sự thật. Mẹ nói đây chính là sự thật. Hắn chỉ muốn âm thầm khoe mẽ một chút, không ngờ Hồn Bất Phàm lại thẳng thừng vạch trần sự thật, khiến hắn mất hết cả mặt mũi. Thật là xấu hổ. Hồn Bất Phàm tiếp tục, Tiêu Viêm, muốn khoe mẽ trước mặt ta, ngươi hình như không đủ tư cách. Ngươi Tiêu Viêm trong lòng tức giận. Hắn không ngờ màn khoe mẽ tưởng chừng hoàn hảo này cuối cùng lại thất bại. Thất bại thì thôi đi, khoe mẽ không thành lại bị vả mặt. Đau. Trên mặt đau rát. Ăn một đòn của ta đây. Tiêu Viêm nổi giận, nắm chặt thanh trọng xích sau lưng, vung lên chém thẳng về phía Hồn Bất Phàm. Lưỡi xích sắc bén bá đạo, bao bọc bởi ngọn lửa nóng rực. Hửm. Ngọn lửa này. Hồn Bất Phàm khẽ nheo mắt. Một đòn này của Tiêu Viêm trông rất bình thường, không có bao nhiêu sát thương. Nhưng ngọn lửa bao bọc thanh xích lại khiến hắn có một cảm giác hồi hộp khó tả. Hồn Bất Phàm không dám suy nghĩ nhiều, một thanh đại đao hiện ra trong tay. Hắn vung đao đỡ lấy đòn tấn công của Tiêu Viêm. Rầm. Va chạm chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi. Thân hình Hồn Bất Phàm bay ngược ra sau, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Sau khi kéo ra một khoảng cách rất xa, hắn mới ổn định lại được thân hình. Cánh tay hắn rung lên, thanh đại đao trong tay cũng không ngừng rung rẩy. Chỉ là một cú va chạm bình thường, nhưng trái tim Hồn Bất Phàm còn rung rẩy hơn cả thanh đao của hắn. Mạnh, quá mạnh. Chỉ một lần giao thủ, Hồn Bất Phàm đã biết thực lực của Tiêu Viêm hiện tại đã mạnh hơn hắn một bậc. Hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ ít nhất cũng là thất tinh đấu thánh. Nhớ lại lời dặn của Hồn Tú, Hồn Bất Phàm không chút do dự, thân hình hóa thành một luồng sáng bỏ chạy. Hắn đã thăm dò ra, Tiêu Viêm bây giờ mạnh hơn hắn, rất có thể đã là thất tinh đấu thánh. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nên chạy thì phải chạy. Dù sao, hắn bây giờ không phải đối thủ của Tiêu Viêm. Không chạy, có lẽ sẽ không còn cơ hội để chạy nữa. Muốn chạy. Tiêu Viêm nhìn Hồn Bất Phàm đang hóa thành lưu quang bỏ trốn, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười tà mị, khó khăn lắm mới có một con cá lớn đến, ta sao có thể để ngươi chạy thoát được. Tiêu Viêm tự tin vô cùng. Hắn cảm thấy mình lại có thể rồi. Vừa rồi, hắn khoe mẽ thất bại, bị vả mặt chang chát. Giờ chính là lúc hắn tìm lại mặt mũi. Dứt lời, tốc độ của Tiêu Viêm còn nhanh hơn cả Hồn Bất Phàm. Vút. Thân hình hắn như một dải cầu vồng lao đi. Khi hiện ra lần nữa, Tiêu Viêm đã chặn đứng đường đi của Hồn Bất Phàm, khoanh tay mỉm cười nói, Hồn Bất Phàm, ngươi muốn trốn đi đâu? Vừa dứt lời, từ trong cơ thể Tiêu Viêm bỗng bùng lên ngọn lửa hừng hực màu trắng sữa. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã lan ra khắp bầu trời, tạo thành một biển lửa nóng bỏng vô cùng. Cái này Hồn Bất Phàm nhìn biển lửa hừng hực trước mắt, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Hắn nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn choáng váng. Sau vài giây ngưng thị biển lửa, Hồn Bất Phàm mới dần tỉnh táo lại, trung giọng nói với vẻ chấn động vô cùng, đây là Tịnh Liên yêu hỏa. Biển lửa nóng bỏng, bá đạo dị thường này, không phải thứ gì khác, chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng Tịnh Liên yêu hỏa rõ ràng đã bị Hồn Tú thu phục, sao bây giờ lại xuất hiện trong tay Tiêu Viêm? Đầu óc Hồn Bất Phàm lúc này trống rỗng. Không chỉ trống rỗng, mà còn tràn ngập kinh hãi và chấn động, chính vì thế mà đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Tịnh Liên yêu hỏa rõ ràng đang nằm trong tay Hồn Tú, làm sao lại có thể xuất hiện trong tay Tiêu Viêm được? Biển lửa ngút trời, nóng bỏng vô cùng này chính là Tịnh Liên yêu hỏa, có thể đốt cạn sông biển, bá đạo dị thường. Ngoài Tịnh Liên yêu hỏa, trong thiên hạ khó có thể tìm thấy đóa dị hỏa thứ hai bá đạo như vậy. Ngọn lửa màu trắng sữa, chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa mới bá đạo đến thế. Đây là Tịnh Liên yêu hỏa, sao ngươi có thể khống chế được Tịnh Liên yêu hỏa? Hồn Bất Phàm rung giọng, trong lòng như có sóng to gió lớn đang không ngừng vỗ vào bờ đê yếu ớt. Dù biển lửa Tịnh Liên yêu hỏa đang cháy hừng hực chặn đường đi của hắn, cũng không thể nào dập tắt được sự chấn động sâu trong nội tâm. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Hồn Bất Phàm, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Biểu cảm này của Hồn Bất Phàm chính là thứ y muốn thấy. Chấn động, bất ngờ, khó tin. Điều này khiến Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng sảng khoái. Biểu cảm của Hồn Bất Phàm càng chứng tỏ một điều, màn khoe mẽ của y đã rất thành công. Đây có thể gọi là khoe mẽ vô hình, mà khoe mẽ vô hình mới là thứ lợi hại nhất. Tiêu Viêm cười nói, những chuyện không thể nào còn nhiều lắm, nắm giữ Tịnh Liên yêu hỏa chỉ là chuyện nhỏ thôi. Kế tiếp, ngươi sẽ còn kinh ngạc hơn nữa. Dứt lời, Tiêu Viêm nở một nụ cười quỷ mị, có phần đáng sợ. Nhìn thấy nụ cười đó của Tiêu Viêm, tim Hồn Bất Phàm bỗng đập thịt một cái. Một linh cảm không lành lập tức bao trùm lấy hắn. Hắn nhìn Tiêu Viêm đối diện, trong lòng càng thêm bất an, phảng phất như có đại sự sắp xảy ra. Ực. Hồn Bất Phàm theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể không kìm được rung lên. Tiêu Viêm, ngươi có ý gì? Cảm giác ngột ngạt này vô cùng khó chịu. Hồn Bất Phàm muốn phá vỡ nó. Hắn nắm chặt đại đao, gầm lên một tiếng, ngạo hàng lục quyết. Trảm. Hắn hung hăng chém về phía Tiêu Viêm. Đấu khí của Hồn Bất Phàm toàn bộ tụ vào trong đại đao. Đao khí trùng thiên. Khi hắn giơ đao qua đỉnh đầu chém xuống, đao khí dài và đao thế trong nháy mắt bộc phát, xé toạc bầu trời rồi chém xuống. Một thanh đại đao dài 4.000 mét, thậm chí 4 vạn mét, chém thẳng về phía Tiêu Viêm và biển lửa sau lưng y, đao thế như hồng, bá đạo lăng lệ, đáng sợ tuyệt luân. Một đao này có thể nói là đệ nhất đao trên đại lục, bá đạo kinh khủng. Đối mặt với đao thế đáng sợ như vậy, ngay cả Tiêu Viêm cũng không thể giữ được vẻ mặt bình thản. Y khẽ nheo mắt, lộ ra vẻ ngưng trọng. Nghiêm túc đối đãi với mỗi đối thủ là sự tôn trọng tốt nhất dành cho họ, dù thực lực của đối thủ không bằng mình. Một đao bá đạo như vậy, Tiêu Viêm buộc phải nghiêm túc đối phó. Nếu không cẩn thận, lật thuyền trong mương cũng không phải là không thể. Y giơ tay lên, thanh trọng xích sau lưng vẫn nằm yên. Tiêu Viêm không có ý định dùng xích, không phải vì Hồn Bất Phàm không xứng, mà là vì y còn có vũ khí khác. Theo cánh tay y giơ lên, biển lửa sau lưng bắt đầu sôi trào, phảng phất có thứ gì đó muốn thoát ra. Vút. Một đóa hỏa liên tuyệt đẹp cuối cùng cũng thoát ra từ biển lửa. Hỏa liên tinh xảo tuyệt luân, chỉ lớn bằng bàn tay, xoay tròn. Tuy nhỏ, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại vô cùng đáng sợ, chỉ một tia năng lượng thoát ra đã khiến hư không xung quanh khẽ chấn động, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tịnh Liên yêu hỏa quả nhiên vô cùng đáng sợ. Rầm. Rầm. Thanh đại đao 4.000 mét cuối cùng cũng va chạm với đóa hỏa liên nhỏ bằng bàn tay. Trong khoảnh khắc va chạm, tiếng nổ vang lên điếc tai nhức óc, quanh quẩn khắp trời đất, thật lâu không tan, như tiếng chuông diệt thế truyền đi khắp mọi ngóc ngách đại lục. Trời đất cũng rung chuyển không ngừng, bầu trời dường như có thể vỡ nát, mặt đất cũng như sắp sụp đổ. Kinh thiên động địa cũng chỉ đến thế mà thôi. Sóng xung kích kinh khủng lan ra từ điểm va chạm, từng vòng như gợn sóng. Nơi nào sóng xung kích đi qua, hư không đều vỡ nát. Rầm. Rầm. Thanh đại đao 4.000 mét vỡ tan. Cùng lúc đó, đóa hỏa liên tinh xảo kia cũng tiêu tán. Bề ngoài, cuộc giao thủ ngắn ngủi này có vẻ như lực lượng tương đương. Nhưng so với vẻ trấn định của Tiêu Viêm, trên mặt Hồn Bất Phàm lại hiện lên một tia chấn động, và nhiều hơn là hoảng hốt. Trái tim hắn run rẩy, dấy lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể lắng lại. Một đao bá đạo lăng lệ, vô cùng đáng sợ này, Hồn Bất Phàm đã dốc toàn lực. Hắn tưởng rằng một đao này đủ để chém tan biển lửa, chém tan ngọn lửa cản đường kia. Thế mà một đóa hỏa liên tinh mỹ từ trong biển lửa bay ra đã hóa giải đòn tấn công bá đạo của hắn. Đây mới chỉ là một đóa hỏa liên. Nếu có thêm hai đóa nữa thì sao? Chẳng phải hắn sẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Càng nghĩ, hắn càng kinh hãi, càng kính sợ Tiêu Viêm. Thao tác tiếp theo của Tiêu Viêm dường như để chứng thực suy nghĩ trong lòng hắn. Chỉ thấy, Tiêu Viêm lại giơ hai cánh tay lên. Biển lửa sau lưng bắt đầu rung rẩy kịch liệt, dường như có thứ gì đó không kìm được muốn thoát ra. Vút. Vút. Vút. Một đóa, hai đóa, ba đóa, 22 đóa hỏa liên tinh mỹ xoay tròn, tỏa ra khí tức làm người ta run sợ, lơ lửng sau lưng Tiêu Viêm. Những đóa hỏa liên này như có mắt, nhìn chòng chọc vào hồn Bất Phàm. Chỉ cần Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, 22 đóa hỏa liên này sẽ đồng loạt lao về phía hắn. Hiếp hồn Bất Phàm hít một hơi khí lạnh, trong lòng run rẩy kinh hãi, trên mặt tràn ngập rung động và hoảng hốt. Một đóa hỏa liên đã khiến hắn nảy sinh ý định tuyệt vọng. Giờ đây, 22 đóa hỏa liên tuyệt đẹp này đây là nghiêm túc sao? Hồn Bất Phàm nhìn 22 đóa hỏa liên tuyệt đẹp kia, hoàn toàn choáng váng, lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Trời đất lúc này bỗng chìm vào tĩnh lặng. Tĩnh lặng tuyệt đối, tĩnh lặng như chết, mang theo một loại tuyệt vọng không thể nói thành lời. Một đóa hỏa liên đã đủ khiến hồn Bất Phàm vất vả đối phó, bây giờ là 22 đóa, mỗi đóa đều đáng sợ vô cùng. Đối mặt với chúng, nếu không có kỳ tích xảy ra, hôm nay hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây. Ai nghĩ đến việc mình sắp chết, hồn Bất Phàm không khỏi thở dài, sớm biết có ngày hôm nay, một năm trước ở không gian yêu hỏa, đáng lẽ ta nên bất chấp tất cả để kết liễu Tiêu Viêm. Nếu lúc đó giải quyết y, thì bây giờ đã không có tình huống này. Hối hận quá. Hắn chưa bao giờ coi thường Tiêu Viêm, một kẻ được hồn tú coi trọng và chú ý chắc chắn có chỗ hơn người. Nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng, chỉ mới một năm trôi qua, thực lực của tên giặc Tiêu Viêm này lại có sự thay đổi kinh thiên động địa, từ tứ tinh đấu thánh nhảy vọt lên thành thất tinh đấu thánh. Tốc độ này, thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Chẳng lẽ Tiêu Viêm cưỡi ngựa còn nhanh hơn cả đấu đế cường giả cưỡi ngựa sao? Một cuộc đời bậc hắc, không cần giải thích, khiến hồn Bất Phàm quả thực vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Trong bóng tối, hồn tú vẫn đang ẩn mình quan sát. Với thực lực của hắn, chỉ cần hắn muốn ẩn thân, không ai có thể tìm ra hắn, kể cả Tiêu Viêm với thực lực thất tinh đấu thánh. Dù Tiêu Viêm đã đứng gần đỉnh phong của đấu khí đại lục, nhưng hồn tú đã xem kịch một lúc lâu mà y vẫn không phát hiện ra. Đó chính là chênh lệch về thực lực. Dù Tiêu Viêm có bậc hắc thế nào cũng không thể bù đắp được. Dù sao thì, ai mà không bậc hắc chứ? Cuộc đời bậc hắc của hồn tú cũng không cần giải thích. Hồn tú lẩm bẩm, thất tinh đấu thánh, thực lực không tồi, nhưng còn kém xa lắm. Bây giờ ta chỉ cần một tay cũng có thể đè Tiêu Viêm xuống đất mà chà đạp. Tiêu Viêm không hề biết trong bóng tối còn ẩn giấu một kẻ thù, một kẻ mà y muốn đè xuống đất chà đạp nhất. Y vẫn tự cao tự đại, phản phất như vô địch thiên hạ, ngạo khí mười phần. Y nào biết, lúc này trong mắt hồn tú, y chỉ như một tên hề, một con tôm tép nhãi nhép. Tiêu Viêm ngạo nghễ nói, hồn Bất Phàm, hồn điện của ngươi hủy tinh vẫn cát của ta, diệt tinh vẫn cát của ta. Ngươi là thiếu điện chủ hồn điện, con đường báo thù của ta sẽ bắt đầu từ ngươi. Đi. Y vung tay, 22 đóa hỏa liên xoay tròn lao về phía hồn Bất Phàm. Trốn không thoát. Hồn Bất Phàm lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. 22 đóa hỏa liên này xoay tròn lao đến, tạo thành một trận pháp, tấn công hắn từ mọi ngóc ngách, phong tỏa không gian, khiến hắn không thể lui, không thể tránh. Ngoài việc chấp nhận, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hồn Bất Phàm chậm rãi nhắm mắt, âm thầm tụ lực. Hắn biết lần này mình cửu tử nhất sinh, nhưng bảo hắn từ bỏ tay chịu trói thì tuyệt đối không thể. Hắn quyết định tự bạo, phá vỡ trận pháp do 22 đóa dị hỏa tạo thành. Chỉ cần một tia linh hồn của hắn thoát ra được, với nội tình của hồn tộc, việc phục sinh hắn không phải là chuyện khó. Điều kiện tiên quyết là tia linh hồn đó phải trốn thoát được, nếu không cẩn thận rơi vào tay Tiêu Viêm thì sẽ hoàn toàn xong đời. Bây giờ, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài tự bạo. Tự bạo sao? Tiêu Viêm vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của hồn Bất Phàm, thấy hắn tụ lực tự bạo để tìm đường sống, y thầm nghĩ, muốn dùng chiêu ve sầu thoát xác trước mặt ta sao? Quá ngây thơ rồi. Ngươi thật sự nghĩ ta vẫn là Tiêu Viêm của ngày xưa sao? Không, bây giờ ta đã khác xưa, phải gọi ta là Viêm ca. Tiêu Viêm cũng âm thầm tụ lực, chuẩn bị để hồn Bất Phàm nếm trải mùi vị của tuyệt vọng. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Hồn Tú thầm nghĩ, xem ra tên hồn Bất Phàm này đã bị dồn đến đường cùng rồi. Ta cũng nên ra tay thôi. Nhưng ta nên thay đổi hình dạng một chút. Nói rồi, hồn Tú từ từ biến thành một người khác. Một thân hắc bào, gầy gò cao ráo, yêu dị vô cùng, khí chất vô song. Hắn chắp tay sau lưng, trong con ngươi hắc viêm nhảy múa, bên ngoài cơ thể có hắc viêm hừng hực thiêu đốt. Hửm. Là ai? Tiêu Viêm, đang âm thầm tụ lực định cho hồn Bất Phàm một đòn tuyệt vọng, bỗng phát hiện ra điều gì đó, nhìn về phía hồn Tú. Hồn Bất Phàm, vốn chuẩn bị tự bạo, cũng dừng lại động tác. Hắn cảm ứng được điều gì đó, nhìn về hướng hồn Tú. Có lẽ mọi chuyện không tệ như hắn tưởng, hắn có thể không cần tự bạo. Hắc viêm từ từ xé rách không gian, bóng dáng hư vô thôn viêm xuất hiện giữa không trung, toàn thân quấn quanh hắc viêm, cả người quỷ dị đến cực điểm. Đó không phải là hư vô thôn viêm thật, mà là hồn Tú. Hư vô đại nhân. Hồn Bất Phàm nhìn thấy hư vô thôn viêm, trong lòng không khỏi vui mừng. Phế vật. Hư Vô Thôn Viêm liếc nhìn Hồn Bất Phàm đang bị vây khốn, lạnh lùng hừ một tiếng, trong hai chữ ngắn ngủi ẩn chứa đầy nộ khí. Y giơ tay lên, trên lòng bàn tay hiện lên hắc viêm, tạo thành một vòng tròn màu đen ẩn chứa sức mạnh thôn phệ kinh khủng. 22 đóa hỏa liên tuyệt đẹp chỉ trong thoáng chốc rung rẩy rồi bị luồng sức mạnh thôn phệ kinh khủng đó nuốt chửng. Sau khi thôn phệ hoàn toàn 22 đóa hỏa liên, Hư Vô Thôn Viêm thu tay về, chắp sau lưng. Gặp qua Hư Vô đại nhân. Hồn Bất Phàm lóe mình xuất hiện trước mặt Hư Vô Thôn Viêm, vô cùng cung kính. Hắn biết rõ, nếu không có Hư Vô đại nhân xuất hiện, hôm nay hắn khó thoát khỏi kiếp nạn. Hừ. Phế vật chính là phế vật. Hư Vô Thôn Viêm liếc nhìn Hồn Bất Phàm rồi lạnh lùng hừ một tiếng. Hồn Bất Phàm có chút xấu hổ, cúi đầu, không dám có ý phản bác, vì hắn cảm thấy Hư Vô đại nhân nói đúng. Đối mặt với sự thật, hắn làm sao có thể phản bác? Tiêu Viêm vẻ mặt ngưng trọng, từ lúc Hư Vô Thôn Viêm xuất hiện, ánh mắt y đã dán chặt vào kẻ đó. Từ trên người Hư Vô Thôn Viêm, Tiêu Viêm cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm tuyệt đối. Luồng khí tức nguy hiểm này như hồng thủy ập đến, dù đối phương chỉ đứng yên ở đó, không hề động đậy, Tiêu Viêm vẫn cảm nhận được mối đe dọa. Một luồng khí tức đáng sợ tuyệt đối. Lòng Tiêu Viêm chợt trĩu nặng. Y hiểu rằng, một người có thể mang lại cho mình cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như vậy chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Thực lực của người này vượt xa y, có thể là bát tinh đấu thánh, hoặc thậm chí là cửu tinh đấu thánh. Hư Vô đại nhân. Tiêu Viêm lẩm bẩm trong lòng, Hư Vô đại nhân này là cái quỷ gì? Giữa lúc y đang thầm nghĩ, Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể bỗng nhiên không kiểm soát được mà rung rẩy kịch liệt, phản phất như muốn thoát khỏi sự khống chế của y phản phệ. Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi. Tịnh Liên yêu hỏa kích động, rung rẩy, đây chính là điềm báo của sự phản phệ. Không chút do dự, Tiêu Viêm vội vàng vận chuyển phần quyết, cưỡng ép trấn áp sự sao động của Tịnh Liên yêu hỏa. Y liên lạc với Tịnh Liên yêu hỏa, trầm giọng nói, ngươi bây giờ đã bị ta hoàn toàn luyện hóa, đừng nghĩ đến việc phản phệ hay thoát ra. Có phần quyết trong tay, Tiêu Viêm căn bản không sợ phản phệ, vì phần quyết sẽ áp chế Tịnh Liên yêu hỏa một cách tuyệt đối. Hỏa linh của Tịnh Liên yêu hỏa bị phần quyết biến thành xích sắt trói chặt tứ chi, mặc cho nó phản phệ, sao động thế nào cũng vô ích. Tịnh Liên yêu hỏa thầm nghĩ, phần quyết vẫn là phần quyết, quả là khắc tinh của mọi loại dị hỏa. Tên Tiêu Viêm này, không chừng thật sự có thể nhận được truyền thừa của Đà Xá cổ đế, trở thành đấu đế đầu tiên của đấu khí đại lục sau vạn năm. Đáng tiếc, đại lục này ngoài hắn ra, lại xuất hiện một hồn tú còn yêu nghiệt hơn. Vừa sinh viêm, sao còn sinh tú? Tứ chi bị trói buộc, giãy dụa vô ích, Tịnh Liên yêu hỏa nhếch miệng cười tà mị nhìn Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm, muốn biết tên hắc bào nhân kia là ai không?" "Hửm." Tiêu Viêm nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Tịnh Liên yêu hỏa, "Ngươi biết hắn?" Tịnh Liên yêu hỏa nhếch miệng, "Đương nhiên. Ta và hắn cũng coi như là bạn cũ." "Bạn cũ?" Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm, rồi hỏi, "Hắn là ai?" Tịnh Liên yêu hỏa đáp, "Hư Vô Thôn Viêm, dị hỏa xếp hạng thứ hai trên dị hỏa bảng, chính là hắn." "Hư Vô Thôn Viêm, dị hỏa xếp hạng thứ hai." Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng chấn động. Là người đã luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, y biết rõ sự kinh khủng của dị hỏa xếp hạng thứ ba. Huống chi là Hư Vô Thôn Viêm xếp hạng thứ hai. Sự kinh khủng của Hư Vô Thôn Viêm, nghĩ đến đã thấy đáng sợ. "Hư Vô đại nhân." "Hư Vô Thôn Viêm." "Hẳn là hắn." Nghĩ đến cách Hồn Bất Phàm gọi kẻ đó, cộng thêm lời của Tịnh Liên yêu hỏa, thân phận của hắc bào nhân đã rõ ràng. Hư Vô đại nhân chính là Hư Vô Thôn Viêm, dị hỏa xếp hạng thứ hai trên dị hỏa bảng. Tiêu Viêm hỏi, "Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi có thể nhìn thấu hư thực của Hư Vô Thôn Viêm không?" Tịnh Liên yêu hỏa lắc đầu, "Khó. Hư Vô Thôn Viêm đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, ta không nhìn thấu được hắn, sâu như vực thẳm biển lớn, kinh khủng vô cùng." Tiêu Viêm nghe xong, tim càng chìm xuống. Lời của Tịnh Liên yêu hỏa càng khẳng định suy đoán của y, sự kinh khủng của Hư Vô Thôn Viêm vượt xa y. Tiêu Viêm lại hỏi, "Tịnh Liên yêu hỏa, ta và ngươi liên thủ có thể thắng được hắn không?" Tịnh Liên yêu hỏa nghe vậy, chỉ im lặng nhìn Tiêu Viêm. Sau vài giây trầm mặc, nó mới lên tiếng, với một giọng điệu cứng rắn nhất để nói ra những lời sợ hãi nhất, "Sự lợi hại của ta, ngươi đã thấy rồi. Ngươi đang xem thường ai vậy? Nhưng nếu bây giờ ta đối đầu với Hư Vô Thôn Viêm, chỉ có một con đường chết, thậm chí còn bị thôn phệ. Ta có thể cảm nhận được, thực lực của Hư Vô Thôn Viêm bây giờ là cửu tinh đấu thánh. Ta và ngươi đối đầu với hắn, chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho hắn. Ngươi liệu mà làm cái này?" Tiêu Viêm đứng ngây ra trong gió, hoàn toàn rối bời. Cửu tinh đấu thánh. Kể từ khi trở thành đấu thánh, Tiêu Viêm đã cảm nhận rõ ràng, mỗi một tinh cấp của đấu thánh đều là một sự thay đổi trời long đất lở. Thất tinh đấu thánh đối đầu với cửu tinh đấu thánh. Khoảng cách này lớn như trời vực, căn bản không thể vượt qua. hắn tự tin, hắn ngạo khí, nhưng đối mặt với một cửu tinh đấu thánh, hắn vẫn không có chút sức lực nào. Quá khó khăn. Tiêu Viêm. Hư Vô Thôn Viêm lúc này nhìn về phía Tiêu Viêm đang ngây người, mặt mày ngưng trọng, nhàn nhạt lên tiếng, "Tiêu Viêm, ta đã nghe nói về ngươi." Hửm. Nghe thấy lời Hư Vô Thôn Viêm, Tiêu Viêm hoàn hồn, thần kinh căng cứng đến cực hạn. Tịnh Liên yêu hỏa màu trắng sữa hiện lên trên người y, vẻ mặt khẩn trương, ngưng trọng nhìn chằm chằm về phía Hư Vô Thôn Viêm. Thất tinh đấu thánh. Thực lực không tồi. Nhưng ở trước mặt ta còn kém xa lắm. Hư Vô Thôn Viêm quan sát Tiêu Viêm một lượt, nói không mặn không nhạt. Nói rồi, y giơ tay lên, hắc viêm cuốn quanh, từ từ hội tụ vào lòng bàn tay, tạo thành một khuôn mặt quỷ dị thường. Không biết, có thể đỡ được một chiêu của ta không? Khuôn mặt quỷ dị từ từ rời khỏi lòng bàn tay Hư Vô Thôn Viêm, bay lên trời. Hắc viêm ngút trời, tạo thành một biển lửa. Khuôn mặt quỷ lộ ra nụ cười tà mị, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười âm trầm kinh khủng phát ra từ miệng khuôn mặt quỷ, quanh quẩn giữa trời đất, khiến người ta không rét mà run. Ực. Khuôn mặt quỷ há to miệng đánh một cái nấc đói, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh thôn phệ kinh khủng dị thường từ trong miệng nó phát ra. Tiêu Viêm cảm nhận được luồng sức mạnh đó bao trùm lấy mình. Y có chút đứng không vững, phải bộc phát sức mạnh cường đại hơn từ trong cơ thể mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Tóc đen bay múa, áo bào đen phần phật trong gió, vô cùng chật vật. Dưới luồng sức mạnh thôn phệ này, y bước đi cũng khó khăn. Chỉ cần hơi động đậy, rất có thể sẽ bị nuốt chửng. Sức mạnh thôn phệ của Hư Vô Thôn Viêm vô cùng đáng sợ. Y ổn định được thân hình, không bị thôn phệ, nhưng biển lửa sau lưng y thì không may mắn như vậy. Toàn bộ đều bị hút vào miệng của khuôn mặt quỷ dị. Cảnh tượng vô cùng rung động. Bầu trời, khuôn mặt quỷ dị không ngừng nuốt chửng biển lửa sau lưng Tiêu Viêm, hình ảnh vô cùng quỷ dị, chấn động lòng người. Ực. Khuôn mặt quỷ ở một cái, một luồng khí nóng từ miệng nó phun ra, hóa thành một làn khói xanh rồi tan biến. Nó liếm liếm lưỡi, há cái miệng rộng như chậu máu, nuốt chửng lấy Tiêu Viêm. Trước có chưởng pháp từ trên trời giáng xuống, nay lại có một chiêu miệng pháp từ trên trời giáng xuống. Không ổn. Nhìn thấy chiêu miệng pháp này, Tiêu Viêm không chút do dự, gỡ thanh trọng xích sau lưng xuống, nắm chặt trong tay. Ngọn lửa màu trắng sữa bùng lên, quấn quanh thanh trọng xích. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm vung xích nghênh đón. Ực. Sau khi nuốt trọn đòn tấn công, khuôn mặt quỷ ở một cái. Rầm. Rầm. Rầm. Bỗng nhiên, khuôn mặt quỷ lộ vẻ đau đớn rồi nổ tung, tiếng nổ kinh thiên động địa, như âm thanh diệt thế quanh quẩn giữa trời đất. Sóng xung kích kinh khủng tan đi. Tại nơi vụ nổ, Tiêu Viêm toàn thân rách rưới, tóc tai bù xù, trên người có nhiều vết thương, máu tươi nhỏ giọt. Y cầm trọng xích, đứng lơ lửng trên không, cao ngạo và cô độc. Mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu, nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, một luồng sát khí lăng lệ đáng sợ ép tới. Hư không dưới luồng sát khí đó cũng khẽ ngưng động. Ngọn lửa màu trắng sữa trên người y bùng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, dần dần hình thành một bộ áo giáp, bao bọc toàn thân Tiêu Viêm. Cùng với ngọn lửa hừng hực, Tiêu Viêm lúc này như một vị hỏa thần, bá khí ngút trời, hỏa diễm ngạo nghễ, bá đạo vô song. Chỉ là trò mèo thôi. Hư Vô Thôn Viêm nhếch miệng cười lạnh, ngươi có Tịnh Liên yêu hỏa thì đã sao? Trước mặt ta cũng chỉ là một con kiến mạnh hơn một chút mà thôi. Y giơ tay lên, hướng về phía Tiêu Viêm khẽ chộp một cái, rồi đột nhiên ấn xuống. Rầm. Giữa không trung, Tiêu Viêm đang bá đạo dị thường bỗng như một mũi tên lao thẳng xuống, không một dấu hiệu báo trước, hung hăng đập vào Thiên Tinh Sơn mạch bên dưới. Một tiếng nổ vang lên, cả dãy núi rung chuyển, bụi bay mù mịt. Hư Vô Thôn Viêm thu tay về, lẩm bẩm, chỉ là con kiến, mưu toan lật trời. Không biết tự lượng sức mình. Đi thôi. Dứt lời, y gọi Hồn Bất Phàm rời đi. Hồn Bất Phàm nghe vậy, có chút chần chừ. Có một lời, không biết có nên nói hay không. Tên Tiêu Viêm kia vẫn chưa chết. Dưới lớp bụi mù trong sơn mạch, sinh mệnh lực của Tiêu Viêm vẫn thịnh vượng. Y vẫn chưa chết. Bọn họ cứ thế mà đi sao? Có ổn không? Không nên cho y thêm một đao, kết liễu y hoàn toàn, trừ đi mối họa này rồi hẳn đi sao? Tại sao không bổ đao? Hồn Bất Phàm có chút không hiểu. Thế nào? Ngươi muốn ở lại đây à? Thấy Hồn Bất Phàm chần chừ, Hư Vô Thôn Viêm cũng dừng lại, nhìn về phía hắn. Hồn Bất Phàm do dự một lúc rồi quyết định lên tiếng, cung kính nói, Hư Vô đại nhân, tên Tiêu Viêm đó vẫn chưa chết. Ta biết. Hư Vô Thôn Viêm liếc nhìn Hồn Bất Phàm, trầm giọng nói. Cái này. Hồn Bất Phàm ngây người, vừa kinh ngạc vừa bất ngờ. Ngài biết. Hư Vô đại nhân biết y chưa chết. Vậy tại sao không giải quyết y, cứ thế mà đi sao? Đây quả là một thao tác khó hiểu, hắn không tài nào nhìn thấu được. Hồn Bất Phàm trấn tĩnh lại, lấy hết can đảm nói, Hư Vô đại nhân, có cần ta ra tay giết Tiêu Viêm luôn không? Hửm. Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, khẽ nhíu mày nhìn Hồn Bất Phàm. Cảm nhận được ánh mắt của Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Bất Phàm cảm thấy một áp lực nặng nề, vội cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn nữa. Hư Vô Thôn Viêm trầm mặc vài giây rồi trầm giọng nói, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Việc của bản tọa, chưa đến lượt ngươi dạy. Hồn Bất Phàm nghe xong, lưng toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, hoảng loạn vô cùng. Hắn hiểu rằng, mình đã vượt quá giới hạn, đã nói lời không nên nói. Hừ. Hư Vô Thôn Viêm hừ lạnh một tiếng, quay người biến mất, chỉ để lại một tia hắc viêm từ từ tan đi, chứng tỏ y đã từng đến. Phù. Cảm giác áp bức trên người biến mất, Hồn Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trên trán, lòng thấy may mắn. May thật. Cái miệng này của ta Hư Vô đại nhân tha cho Tiêu Viêm, chắc chắn có chủ ý của ngài, ta xen vào làm gì? May là ngài không tính toán nhiều. Coi như hắn may mắn. Nói rồi, Hồn Bất Phàm liếc nhìn Thiên Tinh Sơn mạch bụi mù mịt bên dưới. Nơi bụi mù dày đặc nhất chính là chỗ của Tiêu Viêm. Y còn sống, dù bị trọng thương nhưng chưa đến mức chết. Hồn Bất Phàm quan sát vài giây rồi thu hồi ánh mắt, biến mất giữa không trung. Khụ khụ phục. Trong lớp bụi mù dày đặc, Tiêu Viêm được một lớp màn trắng màu trắng sữa bao bọc, ngăn cản bụi bặm. Y nửa quỳ trên mặt đất, quần áo rách nát, dùng trọng xích chống đỡ cơ thể, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Y ho khan kịch liệt rồi phun ra một ngụm máu tươi, khiến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hư Vô Thôn Viêm thật mạnh. Tiêu Viêm lẩm bẩm. May mà Hư Vô Thôn Viêm không có ý định giết chết y, nếu không lúc này y đã là một cái xác lạnh băng. Tại sao đối phương không giết mình? Tiêu Viêm nghĩ mãi không ra. Nhưng y cảm thấy may mắn vì mình còn sống. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chỉ cần hôm nay y không chết, sẽ có một ngày, nỗi nhục hôm nay, mối thù hôm nay, y nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Phục. Y lại phun ra một ngụm máu tươi. Không chịu nổi nữa, y buông tay cầm trọng xích, lấy một viên đan dược từ trong nạp giới ra nuốt vào, ngồi xếp bằng, kết ấn pháp, bắt đầu luyện hóa dược lực để chữa thương. Trong cơ thể Tiêu Viêm, Tịnh Liên Yêu Hỏa sờ cằm, lẩm bẩm suy tư, Hư Vô Thôn Viêm này, hình như có chút không giống có lẽ, đây là một cơ hội để nói cho Tiêu Viêm về động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Tiêu Viêm. Bụi mù dần tan đi. Dưới sự giúp đỡ của Dược Trần, Hỏa Vân Lão Tổ và Đường Hỏa Nhi, lớp bụi đã hoàn toàn biến mất. Giữa phế tích, thân hình Tiêu Viêm hiện ra, đang ngồi xếp bằng trong trạng thái tu luyện. Đường Hỏa Nhi muốn đến gần kiểm tra thương thế của Tiêu Viêm nhưng bị Hỏa Vân Lão Tổ và Dược Trần cản lại. Dược Trần lắc đầu nói, Hỏa Nhi, đừng qua đó. Đường Hỏa Nhi lo lắng hỏi, Lão Sư, Tiêu Viêm không sao chứ? Sắc mặt Tiêu Viêm tái nhợt như tờ giấy, nhìn qua đã biết không đơn giản. Dược Trần đáp, Tiêu Viêm không sao, nó đang chữa thương, lúc này cần yên tĩnh. Vì vậy, con đừng qua đó làm phiền nó. Chúng ta chỉ cần ở bên cạnh hộ pháp cho nó là được. Phù. Đường Hỏa Nhi nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Nàng khó khăn lắm mới đợi được Tiêu Viêm sống sót trở về, nàng không muốn y xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu Tiêu Viêm có mệnh hệ gì, nàng biết sống sao đây? Đứa nhỏ trong lòng đang gào khóc đòi ăn phải làm thế nào? Nàng không ngại chịu đựng bóng tối, sống trong vực sâu, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng để nàng nhìn thấy hy vọng và ánh sáng. Tiêu Viêm chính là hy vọng của nàng, là ánh sáng dẫn dắt nàng ra khỏi bóng tối. Nếu bây giờ y thật sự xảy ra chuyện, đó sẽ là một cú sốc trời giáng đối với nàng. May mắn thay, Tiêu Viêm không sao. Hỏa Vân Lão Tổ, Dược Trần và Đường Hỏa Nhi cứ thế thay phiên nhau hộ pháp cho Tiêu Viêm, đảm bảo cho y một không gian yên tĩnh tuyệt đối. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày, người của Hồn Điện không hề xuất hiện, cũng không có ai đến Thiên Tinh Sơn Mạch. Động tĩnh kinh thiên động địa trước đó dường như đã bị ai đó cố ý ém nhẹm đi, không có thế lực hay cường giả nào đến đây xem xét. Động tĩnh lớn như vậy, không thể nào không ai chú ý, vậy mà 3 ngày trôi qua vẫn gió êm sóng lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Điều này chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề, đó là có người, có thế lực đã đè nén mọi chuyện xuống, cấm không cho ai xuất hiện tại Thiên Tinh Sơn Mạch. Hiện nay, trên toàn đại lục có đủ thực lực để trấn áp tất cả các thế lực ở Trung Châu chỉ có Hồn Điện. Hồn Điện là kẻ thù, tại sao họ lại làm như vậy? Họ rõ ràng có thực lực, có cơ hội để tóm gọn tất cả, vĩnh viễn trừ hậu họa. Thế mà Hồn Điện lại hết lần này đến lần khác tha cho họ. Âm mưu và toan tính đằng sau lớn đến mức nào, không cần nói cũng biết. Ngày hôm sau, Tiêu Viêm vẫn nhắm chặt mắt, tay kết ấn pháp, tiếp tục tu luyện. Sau 3 ngày chữa thương, sắc mặt tái nhợt của y đã dần trở nên hồng nhuận. Rõ ràng, thương thế của Tiêu Viêm đã hồi phục. Trong ý thức, khi Tiêu Viêm chuẩn bị ngừng chữa thương, Tịnh Liên yêu hỏa lại lên tiếng. Gương mặt yêu dị tuấn mỹ của nó nhếch lên một nụ cười tà mị, trông vô cùng kiêu căng khó thuần. Tịnh Liên yêu hỏa nói, Tiêu Viêm, thương thế đã tốt hơn chưa? Tiêu Viêm ngạc nhiên. Tịnh Liên yêu hỏa chủ động tìm y nói chuyện này thật hiếm thấy. Mặt trời mọc đằng tây sao? Tiêu Viêm tỉnh táo lại, đáp, Tịnh Liên yêu hỏa, thế nào? Ngươi có lời muốn nói? Tịnh Liên yêu hỏa khẽ gật đầu, đúng là có lời muốn nói. Khóe miệng nó nở một nụ cười tà mị pha chút khoa trương, điên cuồng dụ dỗ, Tiêu Viêm, ngươi có khao khát sức mạnh không? Ngươi có muốn báo thù không? Muốn đè hồn tú xuống đất mà chà đạp không? Muốn có được hư vô thôn viêm không? Ngươi có muốn không? Lời nói của nó ẩn chứa vô vàn cám dỗ, như có ma lực, đánh thẳng vào điểm yếu sâu thẳm nhất trong lòng Tiêu Viêm, khiến y không thể nào từ chối. Bởi vì, những gì Tịnh Liên yêu hỏa nói ra chính là những điều Tiêu Viêm khao khát nhất. Sức mạnh. Sức mạnh chí cao vô thượng, sức mạnh đứng trên cả trời đất. Tiêu Viêm kinh ngạc, trong đầu không ngừng vang vọng lời của Tịnh Liên yêu hỏa, im lặng không nói. Mà Tịnh Liên yêu hỏa lại vô cùng tự tin, cũng không nói thêm. Những gì cần nói, nó đã nói hết. Nó biết Tiêu Viêm sẽ làm gì, sẽ lựa chọn thế nào. Dù sao, người bị bắt nạt cũng không phải là nó. Nó bây giờ cho Tiêu Viêm một con đường có thể đến cảnh giới vô thượng. Nếu Tiêu Viêm không biết trân trọng, nó cũng không còn gì để nói. Nó tin rằng, Tiêu Viêm là một người có dã tâm, không thể nào chống cự được sự cám dỗ này. Nếu y chống cự được, điều đó chỉ chứng tỏ rằng nó đã đánh giá quá cao Tiêu Viêm, và Tiêu Viêm cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Viêm hoàn toàn tỉnh táo lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi có ý gì? Ngươi có thể cho ta sức mạnh sao? Từ lời nói của Tiêu Viêm, Tịnh Liên yêu hỏa đã biết, y cuối cùng vẫn không chống lại được sự cám dỗ, y đã thỏa hiệp. Tịnh Liên yêu hỏa tự tin cười nói, ý trên mặt chữ thôi. Lực lượng của ta đã hoàn toàn bị ngươi nắm giữ, làm gì còn sức mạnh nào để cho ngươi điều động nữa. Nói đến câu cuối, trong lời Tịnh Liên yêu hỏa lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Kể từ khi bị Tiêu Viêm dùng phần quyết luyện hóa, sức mạnh của nó đều đã bị Tiêu Viêm chiếm lấy, điều động. Nó, dị hỏa xếp hạng thứ ba, bây giờ chỉ như một con rối, một vật trang trí. Nó hiện tại chỉ là một hỏa linh tồn tại trong cơ thể Tiêu Viêm, dựa vào Tiêu Viêm để sống. Thậm chí, chỉ cần Tiêu Viêm muốn, hỏa linh này cũng sẽ bị y tùy ý sai khiến, không chút sức phản kháng. Dị hỏa xếp hạng thứ ba mà lại rơi vào tình cảnh này, quả thật có chút tủi nhục. Cũng phải. Tiêu Viêm gật đầu. Quả thực như lời Tịnh Liên yêu hỏa, nó bây giờ đã không còn sức mạnh nào thoát khỏi tầm mắt của y, sức mạnh của nó đã hoàn toàn bị y khống chế. Hỏa linh Tịnh Liên yêu hỏa bây giờ chẳng qua chỉ là một thân thể bị y tước đoạt quyền lực. Nó làm gì còn át chủ bài nào nữa? Tiêu Viêm tin rằng Tịnh Liên yêu hỏa không còn át chủ bài, nhưng đồng thời, y cũng tin vào những lời nó nói. Không chừng Tịnh Liên yêu hỏa thật sự có cách để y nâng cao thực lực. Tiêu Viêm hỏi, Tịnh Liên yêu hỏa, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Ý trên mặt chữ là có ý gì? Tịnh Liên yêu hỏa nở một nụ cười tà mị, khuôn mặt vốn đã yêu dị nay càng thêm vài phần quyến rũ. Nó biết rõ, cá đã cắn câu. Còn việc cá cắn câu có ăn được mồi hay không, phải xem vào tạo hóa của chính nó. Tịnh Liên yêu hỏa nói, Tiêu Viêm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có khao khát sức mạnh không? Ngươi có cách sao? Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn Tịnh Liên yêu hỏa. Lần này, y càng thêm chắc chắn rằng Tịnh Liên yêu hỏa quả thật có cách để nâng cao thực lực của mình. Thực lực của y hiện tại đã là thất tinh đấu thánh. Muốn tiến thêm một chút nữa, không khác gì khó hơn lên trời, trừ khi có 5 tháng tích lũy, dùng thời gian để tu luyện. Nhưng y thiếu nhất chính là thời gian. Y không đợi được. Dù không biết hồn điện và hư vô thôn viêm đang giở trò quỷ gì, rõ ràng có thực lực giết y nhưng lại không giết, nhưng chuyện may mắn như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai. Lần sau, hồn điện và hồn tộc sẽ không tha cho y nữa. Mà cho dù họ có tha, chính y cũng không thể chấp nhận được. Nhượng bộ cũng phải có giới hạn. Hồn tộc và hồn điện hết lần này đến lần khác nhượng bộ, chắc chắn có âm mưu. Nếu lần sau đối đầu, lại để người ta nhượng bộ, chính y cũng không chịu nổi, có lẽ sẽ tự sát cho xong. Thời gian là một cách để nâng cao thực lực, nhưng còn một cách khác, đó là cơ duyên, một cơ duyên lớn. Sự tự tin của Tịnh Liên yêu hỏa khiến Tiêu Viêm âm thầm mong đợi, cách nâng cao thực lực mà nó nói đến, hẳn là cơ duyên. Tịnh Liên yêu hỏa đáp, đương nhiên có. Ngươi có muốn không? Tiêu Viêm không chút do dự, đương nhiên muốn. Nói cho ta biết, có cách nào để nâng cao thực lực của ta? Giọng y có chút kích động, thậm chí hơi run rẩy. Tịnh Liên Yêu Hỏa chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói, ngươi đã nghe qua Đà Xá Cổ Đế chưa? Tiêu Viêm nghe vậy, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, đương nhiên nghe qua. Đà Xá Cổ Đế là vị đấu đế cường giả cuối cùng được biết đến trên đấu khí đại lục. Kể từ khi ngài ấy trở thành đấu đế, đại lục này chưa từng xuất hiện thêm một đấu đế cường giả nào khác. Tiêu Viêm bây giờ đã không còn là tiểu Tiêu Viêm yếu đuối ngày xưa nữa, dĩ nhiên biết rõ những bí mật trên đại lục. Tịnh Liên Yêu Hỏa nói, ngươi biết là tốt rồi. Vậy bản tọa cũng không cần vòng vo nữa. Chúng ta vào thẳng vấn đề. Ngươi có biết động phủ của Đà Xá Cổ Đế ở đâu không? Tịnh Liên Yêu Hỏa khẽ dừng lại, hơi gợi sự tò mò của Tiêu Viêm rồi mới nói tiếp. Oanh! Tiêu Viêm nghe xong, toàn thân như bị sét đánh, đứng ngay ra tại chỗ, thật lâu không thể bình ổn được sự chấn động trong lòng. Y hiểu rồi. Giờ khắc này, y đã hoàn toàn hiểu ra. Chẳng trách Tịnh Liên Yêu Hỏa lại nhắc đến Đà Xá Cổ Đế. Hóa ra, Tịnh Liên Yêu Hỏa biết nơi động phủ của Đà Xá Cổ Đế tọa lạc. Đây là một tin tức động trời. Phải biết, bất cứ ai trên đại lục biết đến sự tồn tại của Đà Xá Cổ Đế đều muốn tìm kiếm động phủ của ngài. Bởi vì, có lời đồn rằng, trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế có bí mật thành đế. Nếu chuyện Tịnh Liên Yêu Hỏa biết vị trí động phủ của Đà Xá Cổ Đế truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn trên đại lục. Trái tim Tiêu Viêm chấn động, sóng lớn cuộn trào, dấy lên sóng to gió lớn. Cả người y chìm trong niềm vui sướng điên cuồng. Sau cơn cuồng hỉ và chấn động ngắn ngủi, Tiêu Viêm từ từ đè nén cảm xúc, nhìn Tịnh Liên Yêu Hỏa với ánh mắt nóng bỏng vô cùng, phảng phất như trước mắt không phải là một hỏa linh, mà là một mỹ nhân tuyệt thế, thân hình nóng bỏng, quyến rũ, toàn thân toát ra sức hấp dẫn, khơi dậy ngọn lửa dục vọng vô tận trong lòng y. Tiêu Viêm kích động nói, ngươi biết động phủ của Đà Xá Cổ Đế ở đâu? Đương nhiên. Tịnh Liên Yêu Hỏa gật đầu, gọn gàng dứt khoát. Tiêu Viêm kích động đến mức mắt đỏ ngầu, trong con ngươi tràn ngập màu máu. Biết được động phủ của Đà Xá Cổ Đế, y không chỉ đơn giản là nâng cao thực lực, mà còn có thể trở thành đấu đế. Kim Lân há là vật trong ao, một khi gặp phong vân liền hóa rồng. Đấu đế. Tồn tại chí cao vô thượng của đại lục, đứng trên cả trời đất, như một vị chúa tể. Bây giờ, y có cơ hội trở thành một tồn tại như vậy, sao có thể không kích động, không hưng phấn? Tịnh Liên Yêu Hỏa hỏi, muốn biết không? Tiêu Viêm đáp, muốn. Tịnh Liên Yêu Hỏa nói, đáp ứng ta một việc, ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Hửm. Lời của Tịnh Liên Yêu Hỏa như một gáo nước lạnh dội xuống, khiến Tiêu Viêm từ từ bình tĩnh lại. Trên đời này, quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Tất cả, hóa ra chỉ là một cuộc giao dịch. Tiêu Viêm hỏi, điều kiện gì? Tịnh Liên Yêu Hỏa đáp, ta cho ngươi biết động phủ của Đà Xá Cổ Đế, ngươi trả lại cho ta tự do. Chỉ có vậy. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Chỉ có vậy. Tịnh Liên Yêu Hỏa nghiêm túc. Tiêu Viêm nói, được, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng làm sao ta biết ngươi có đang lừa ta không? Truyền thuyết về động phủ của Đà Xá Cổ Đế đã lưu truyền vạn năm, nó có tồn tại thật hay không cũng là một vấn đề. Lời của ngươi, ta làm sao tin được? Tịnh Liên Yêu Hỏa cười nói, yên tâm đi, ta sẽ khiến ngươi tin tưởng. Tiêu Viêm, ngươi biết ta là ai không? Tiêu Viêm có chút mộng bức, kinh ngạc nói, ngươi. Ngươi không phải là Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Được. Tịnh Liên Yêu Hỏa gật đầu, rồi lại hỏi, ngươi biết ta xếp hạng thứ mấy trên dị hỏa bảng không? Hửm. Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, không biết Tịnh Liên Yêu Hỏa đang giở trò gì. Trong lòng có chút phiền muộn, nhưng y vẫn trả lời thật, Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp hạng thứ ba trên dị hỏa bảng. Được. Rất tốt. Vô cùng tốt. Vậy ngươi có biết, dị hỏa xếp hạng thứ nhất là ai không? Tiêu Viêm lẩm bẩm trong miệng, dị hỏa đứng đầu dị hỏa bảng sao? Chuyện về dị hỏa đứng đầu dị hỏa bảng xưa nay vẫn luôn là một bí ẩn trên khắp đấu khí đại lục. Người trên đại lục đều biết dị hỏa hạng 3 là Tịnh Liên Yêu Hỏa, hạng 2 là Hư Vô Thôn Viêm. Thế nhưng, đại lục lại chẳng hề có bất kỳ ghi chép nào về loại dị hỏa đứng đầu bảng. Dù không có ghi chép, nhưng cả đại lục đều biết rằng, trên dị hỏa bảng có một ngọn lửa đứng trên cả Hư Vô Thôn Viêm, chính là đế vương của các loài hỏa diễm, là dị hỏa đệ nhất xứng đáng với tên gọi. Còn về tên gọi, hình dạng của loại dị hỏa này thì tuyệt nhiên không ai hay biết. Giờ đây, nghe lời của Tịnh Liên Yêu Hỏa, dường như hắn biết về sự tồn tại của dị hỏa hạng nhất. Nghĩ lại cũng phải, với thân phận là dị hỏa hạng 3, Tịnh Liên Yêu Hỏa biết về dị hỏa hạng nhất cũng là chuyện hết sức bình thường. Tiêu Viêm nhìn Tịnh Liên Yêu Hỏa, hỏi, ngươi biết về dị hỏa hạng nhất trên dị hỏa bảng? Tịnh Liên Yêu Hỏa gật đầu đáp, không chỉ ta biết, mà cả đại lục này ai cũng biết, nhưng rồi lại cũng không biết. Tiêu Viêm nghe vậy thì chau mày, câu trả lời của Tịnh Liên Yêu Hỏa khiến hắn có chút khó hiểu. biết rồi lại không biết. Hắn cũng là một kẻ có trí thông minh hơn người, nhưng lúc này, hắn thật sự không hiểu nổi ý tứ trong lời của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa nhìn Tiêu Viêm đang cau mày ngơ ngác, bèn nhếch miệng cười nhẹ, Đà Xá Cổ Đế trong truyền thuyết chính là dị hỏa hạng nhất trên dị hỏa bản đó. Lời của Tịnh Liên Yêu Hỏa như một tiếng sấm nổ vang, khiến tâm hồ của Tiêu Viêm chấn động, dấy lên sóng to gió lớn, hồi lâu không thể lắng lại. Tiêu Viêm hoàn toàn chết lặng, đôi mắt ngây dại, miệng há to đến độ có thể nhét vừa một quả dưa chuột. Cơn sóng lòng kinh hoàng phải mất hơn 10 phút mới dần dần dịu đi. Tiêu Viêm từ từ tỉnh táo lại, nhưng trong mắt vẫn ngập tràn vẻ chấn động, một lúc lâu sau mới cất lời, Đà Xá Cổ Đế là dị hỏa hạng nhất trên dị hỏa bản. Giọng nói của hắn vẫn còn run rẩy vì kinh ngạc. Tin tức này quá mức động trời, khiến hắn chẳng biết phải nói gì cho phải. Chuyện này cũng giống như một vị cường giả lừng danh thiên hạ, người người đều kính trọng gọi là cường giả bá bá, rồi một ngày nọ, có người nói cho hắn biết, vị cường giả bá bá ấy chính là cha ruột của mình. Trong nhất thời, thật khó mà chấp nhận được, nỗi kinh hoàng trong lòng không từ ngữ nào có thể diễn tả. Tịnh Liên Yêu Hỏa khẽ gật đầu, sự thật này quả thật rất kinh người, khó mà tin nổi. Nhưng đó chính là sự thật. Đà Xá Cổ Đế chính là dị hỏa hạng nhất trên dị hỏa bản. Tiêu Viêm thì thào, thật không ngờ, không thể ngờ được vị đấu đế cuối cùng trong truyền thuyết của đại lục lại chính là dị hỏa hạng nhất, chuyện này thật là. Nhận được lời khẳng định của Tịnh Liên Yêu Hỏa, lòng Tiêu Viêm kinh ngạc xen lẫn phức tạp, không biết nên nói gì hơn. Đúng vậy. Tịnh Liên Yêu Hỏa nhếch miệng cười tự giễu, cái gã Đà Xá Cổ Đế đó. Nhắc đến Đà Xá Cổ Đế, trong lòng Tịnh Liên Yêu Hỏa lại dấy lên một nỗi hận khó hiểu. Hắn dường như nhớ lại cái ngày Đà Xá Cổ Đế dùng phương thức cưỡng chế để luyện hóa mình, biến mình thành một bộ phận của cơ thể hắn. Bây giờ nghĩ lại, vẫn như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Tịnh Liên Yêu Hỏa cố nén nỗi hận trong lòng, nói, bây giờ, ngươi nên tin ta rồi chứ? Tiêu Viêm gật đầu. Nếu đúng như lời Tịnh Liên Yêu Hỏa, Đà Xá Cổ Đế chính là dị hỏa hạng nhất, vậy thì việc hắn, với tư cách là dị hỏa hạng 3, biết được động phủ của vị cổ đế này cũng là chuyện hết sức bình thường. Hoan đã. Tiêu Viêm chợt nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Nếu Tịnh Liên Yêu Hỏa hạng 3 còn biết động phủ của Đà Xá Cổ Đế, vậy thì Hư Vô Thôn Viêm hạng 2 có biết hay không? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm liền hỏi, Tịnh Liên Yêu Hỏa, nếu ngươi biết động phủ của Đà Xá Cổ Đế, có phải Hư Vô Thôn Viêm cũng biết không? Phải. Tịnh Liên Yêu Hỏa gật đầu, trên cả đại lục này, người biết động phủ của Đà Xá Cổ Đế chỉ có ta và Hư Vô Thôn Viêm mà thôi. Bọn họ đều là những kẻ đã trốn thoát khỏi động phủ của Đà Xá. Không ai hiểu rõ về Đà Xá Cổ Đế và nơi ở của hắn hơn họ. Quả nhiên là vậy sao? Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng sau khi có được câu trả lời. Vốn hắn đang vui mừng vì sắp biết được vị trí động phủ của Đà Xá Cổ Đế, giờ lại chẳng vui nổi nữa. Bởi vì, Hư Vô Thôn Viêm cũng biết nơi đó. Mà Hư Vô Thôn Viêm đã biết, chẳng lẽ hồn tộc lại không biết? Hắn biết thực lực của hồn tộc vô cùng hùng mạnh, không phải là thứ mà một kẻ đơn thương độc mã như hắn có thể so bì. Dưới miệng cọp của hồn tộc thần bí khổng lồ mà tranh giành thức ăn ư, hắn có lá gan đó, nhưng lại không có thực lực và thế lực đó. Nói trắng ra là, điều kiện không cho phép. Thứ hắn thiếu bây giờ chính là một thế lực đủ sức đối chọi với hồn tộc. Chỉ cần có một thế lực có thể kìm hãm hồn tộc, hắn nhất định sẽ liều một phen. Được ăn cả, ngã về không? Liều một phen, xe đạp biến xe hơi, vợ béo hóa vợ hiền. Đương nhiên, đó là trong trường hợp cơ duyên trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế chưa bị hồn tộc lấy đi. Nếu cơ duyên đã bị hồn tộc đoạt mất, vậy thì dù hắn có biết vị trí động phủ cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng khác nào biết một bí mật vô giá trị. Tịnh Liên Yêu Hỏa dường như nhìn thấu nỗi lo của Tiêu Viêm, bèn nói, yên tâm đi, theo ta biết, Hư Vô Thôn Viêm vẫn chưa nói cho hồn tộc biết về động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Cơ duyên trong động phủ vẫn còn nguyên vẹn. Thật sao? Tiêu Viêm vốn đang ủ rũ, nghe vậy liền lập tức phấn chấn trở lại. Lòng có chút kích động. Tất nhiên. Tịnh Liên Yêu Hỏa nói tiếp, không ai hiểu Hư Vô Thôn Viêm hơn ta, hắn sẽ không dễ dàng đem chuyện động phủ của Đà Xá Cổ Đế nói cho hồn tộc đâu. Hắn là một kẻ chỉ làm việc có lợi cho mình. Nói đến đây, Tịnh Liên Yêu Hỏa khẽ nheo mắt, như thể Hư Vô Thôn Viêm đang đứng ngay trước mặt. Hắn đổi giọng, nói tiếp, hơn nữa, nếu động phủ của Đà Xá Cổ Đế được mở ra, cả đại lục không thể nào yên bình như vậy được. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ gật đầu. Khá tán thành lời của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Lời hắn nói quả thật có mấy phần đạo lý. Nếu hồn tộc hiện giờ chưa biết về động phủ của Đà Xá Cổ Đế, vậy thì đừng trách Tiêu Viêm này ra tay trước. Đợi hắn có được cơ duyên trong động phủ, hồn tộc, hồn tú, hồn điện, những món nợ này hắn sẽ đòi lại từng món một, trả lại gấp trăm lần. Tiêu Viêm hỏi, Tịnh Liên Yêu Hỏa, động phủ của Đà Xá Cổ Đế rốt cuộc ở nơi nào? Tịnh Liên Yêu Hỏa nghe câu hỏi của Tiêu Viêm, không trả lời ngay mà trầm mặc một hồi lâu, rồi mới lộ vẻ hồi tưởng, thản nhiên nói, nơi đó tên là Hắc Giác Vực. Thời gian ở đấu khí đại lục trôi qua như nước chảy, vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, rất nhiều nơi đã biến mất hoặc đổi tên. Duy chỉ có Hắc Giác Vực là từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, vẫn cái tên đó, vẫn sự hỗn loạn đó. Hắc Giác Vực. Tiêu Viêm nghe xong liền sững sờ, cả người khựng lại trong giây lát, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắc Giác Vực sao? Hắn đã từng tung hoành ở nơi đó, cũng đã để lại không ít truyền thuyết. Động phủ của Đà Xá Cổ Đế lại ở Hắc Giác Vực. Hắn đã lăn lộn ở đó nhiều năm, cũng khá quen thuộc với nơi này, nhưng thực sự không thấy có chỗ nào khác thường. À khoan đã. Tiêu Viêm chợt nghĩ đến điều gì đó. Có lẽ, nơi đó chính là động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Già Nam Học Viện. Bên dưới thiên phần luyện khí tháp, có một thế giới nham thạch nóng chảy. Hắn từng nhờ cơ duyên luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm mà vô tình xâm nhập thế giới đó. Nếu nói ở Hắc Giác Vực có nơi nào khả dĩ nhất là động phủ của Đà Xá Cổ Đế, vậy thì chỉ có thể là nơi đó. Tiêu Viêm chợt bừng tỉnh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tịnh Liên Yêu Hỏa thấy dáng vẻ của Tiêu Viêm, bèn nói, xem ra ngươi đã đoán được gì đó rồi. Tiêu Viêm gật đầu, không hề có ý giấu giếm, ta có lẽ biết động phủ của Đà Xá Cổ Đế ở đâu rồi. Tịnh Liên Yêu Hỏa nghe vậy thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, nói, xem ra, ngươi cũng là một thiên chi kiêu tử có khí vận hơn người. Tiêu Viêm nghe vậy không tỏ ý kiến. Quả thật, hắn có thể trưởng thành đến ngày hôm nay, ai dám nói hắn không phải là người có khí vận kinh người. Hắn từ một kẻ tầm thường, vươn lên thành một trong những cường giả đỉnh phong của đại lục, ai có thể phủ nhận khí vận trên người hắn. Đôi khi, chính Tiêu Viêm cũng tự hỏi, liệu mình có phải là khí vận chi tử trong truyền thuyết, là nhân vật chính hay không? Ý nghĩ này không chỉ một lần xuất hiện trong đầu hắn, nhưng lần nào cũng bị hắn gạt đi. Nếu hắn là nhân vật chính, vậy thì hắn chính là nhân vật chính phải chịu nhiều ấm ức và khổ sở nhất. Trên thế giới này, kẻ nào cũng có thể là nhân vật chính, cường giả vi tôn, ẩn mình phát triển. Kẻ cười được đến cuối cùng mới là nhân vật chính thực sự. Tiêu Viêm nói, nếu đã biết vị trí động phủ của Đà Xá Cổ Đế, vậy tiếp theo ta nên đến Hắc Giác Vực. Giọng nói của hắn ẩn chứa sự kích động, như thể đang thương lượng với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Dù sao thì, Tịnh Liên Yêu Hỏa biết nơi đó, chắc cũng biết được những nguy hiểm bên trong. Tịnh Liên Yêu Hỏa lắc đầu nói, ngươi dù biết động phủ ở đâu, nhưng không có chìa khóa, ngươi đến đó làm gì? Đến rồi thì làm được gì? Tịnh Liên Yêu Hỏa không thể quên, đã từng có kẻ biết được vị trí động phủ của Đà Xá Cổ Đế, hăm hở chạy đến, muốn cướp đoạt truyền thừa. Nhưng vì không có chìa khóa, kẻ đó cuối cùng chỉ có thể trở thành chó giữ nhà cho động phủ, không vào được, cũng không ra được, hoàn toàn mất đi tự do. Bây giờ, nếu Tiêu Viêm không có chìa khóa mà chạy đến, kết cục cuối cùng cũng chỉ có thể là mất đi tự do, biến thành chó giữ nhà. Tiêu Viêm có thành chó giữ nhà hay không, vốn không liên quan nhiều đến hắn. Nhưng hắn bây giờ đã là dị hỏa bị Tiêu Viêm luyện hóa, nếu Tiêu Viêm trở thành chó giữ nhà, hắn cũng sẽ mất đi tự do. Hắn đã rất vất vả mới trốn thoát khỏi nơi đó, không muốn quay lại tự chui đầu vào lưới. Vì vậy, hắn nhất định phải ngăn cản Tiêu Viêm làm chuyện dại dột này. Không vì Tiêu Viêm, mà vì chính bản thân hắn. Chìa khóa. Tiêu Viêm nghe lời của Tịnh Liên Yêu Hỏa, khẽ cau mày, có chút kinh ngạc. Động phủ của Đà Xá Cổ Đế lại cần chìa khóa. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Tịnh Liên Yêu Hỏa liếc Tiêu Viêm một cái, rồi giải thích, nếu không cần chìa khóa, động phủ của Đà Xá Cổ Đế đã sớm bị người ta dọn sạch rồi. Không có chìa khóa, đừng nói là mở động phủ, đừng nói là nhận được cơ duyên bên trong, ngươi chỉ có thể cả đời đứng bên ngoài mà thôi. Chuyện này. Tiêu Viêm nghe vậy, lúng túng gãi mũi, Tịnh Liên Yêu Hỏa, động phủ của Đà Xá Cổ Đế cần chìa khóa mới mở được. Vậy ngươi có biết chìa khóa là gì không? Tịnh Liên Yêu Hỏa đáp, biết. Gương mặt yêu dị của hắn thoáng hiện vẻ hồi tưởng, nói, lão già Đà Xá Cổ Đế đó đã chia chìa khóa động phủ thành 8 phần, rải rác khắp đại lục. Cuối cùng bị 8 gia tộc lấy được. 8 gia tộc. Lòng Tiêu Viêm khẽ trùng xuống, hắn luôn có cảm giác 8 gia tộc mà Tịnh Liên Yêu Hỏa nói chính là Viễn Cổ Bát tộc. Cái gọi là chìa khóa trong miệng Tịnh Liên Yêu Hỏa, rất có thể chính là Đà Xá Cổ Đế ngọc mà 8 tộc đang nắm giữ. Tịnh Liên Yêu Hỏa không để ý đến Tiêu Viêm, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, tiếp tục nói, 8 gia tộc đó chính là Viễn Cổ Bát tộc, Hồn, Cổ, Lôi, Viêm, Dược, Linh, Thạch, Tiêu. 8 tộc mỗi tộc được một mảnh chìa khóa, và họ gọi nó là Đà Xá Cổ Đế ngọc. Quả nhiên, Tiêu Viêm thầm nghĩ, phỏng đoán của hắn quả đúng như lời Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tiêu Viêm hỏi, Tịnh Liên Yêu Hỏa, muốn mở động phủ, có phải nhất định phải có Đà Xá Cổ Đế ngọc không? Tịnh Liên Yêu Hỏa gật đầu, muốn mở động phủ, nhất định phải tập hợp đủ 8 mảnh Đà Xá Cổ Đế ngọc, tạo thành chiếc chìa khóa hoàn chỉnh. Tiêu Viêm lại hỏi, không cần chìa khóa có được không? Dùng thực lực tuyệt đối có thể mở ra không? Thực lực tuyệt đối. Tịnh Liên Yêu Hỏa nghe vậy không khỏi bật cười, ánh mắt mang theo chút mỉa mai. Đã từng có một gã cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cũng có suy nghĩ giống ngươi. Không có đà xá cổ đế ngọc, hắn đã mạnh mẽ xông vào động phủ. Kết quả là mất đi tự do, bị trấn áp trong động phủ vạn năm, đến nay vẫn chưa thoát ra được. Ngươi chắc chắn muốn làm như vậy, học theo hắn sao? Ta. Tiêu Viêm nghe vậy, lòng chấn động, lập tức cứng họng. Ngay cả một cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ còn phải gãy gánh ở động phủ đà xá cổ đế, hắn mới chỉ là thất tinh đấu thánh. Chuyện này chẳng khác nào đi nộp mạng. Không có chìa khóa, dùng vũ lực cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Viêm không nhịn được hỏi. Tịnh Liên Yêu Hỏa xòe tay ra, nói, những gì cần nói ta đã nói hết cho ngươi, lựa chọn thế nào là tùy ngươi. Bây giờ ngươi cũng có thể giữ lời hứa, trả lại tự do cho ta rồi chứ. Tiêu Viêm nghe lời của Tịnh Liên Yêu Hỏa, từ từ tỉnh lại khỏi giấc mộng động phủ đà xá cổ đế. Hắn nói, ai cũng biết ta, Tiêu Viêm là người giữ lời. Chỉ cần ta lấy được cơ duyên trong động phủ của đà xá cổ đế, ta nhất định sẽ trả lại tự do cho ngươi. Tịnh Liên Yêu Hỏa nghe xong, chỉ biết câm nín. Tịnh Liên Yêu Hỏa thầm cười khổ, ngay từ đầu hắn đã biết chỉ dựa vào vị trí động phủ của đà xá cổ đế mà muốn Tiêu Viêm thả hắn là chuyện không thực tế, cũng không thể nào. Dù sao, thực lực hiện tại của Tiêu Viêm có được là nhờ hắn, nếu Tiêu Viêm để hắn đi, thực lực chắc chắn sẽ suy giảm nghiêm trọng. Trên đại lục lúc này, Tiêu Viêm có thể nói là thiên hạ đều là địch. Kẻ thù có thể tìm đến tận cửa bất cứ lúc nào. Thực lực chính là vốn liếng để hắn an thân lập mệnh. Vì vậy, muốn Tiêu Viêm bây giờ từ bỏ hắn, từ bỏ thân thực lực cường hãn này, không khác nào chuyện mò trăng đáy nước. Tiêu Viêm sẽ thả hắn sao? Thời cơ tốt nhất chính là khi hắn nhận được truyền thừa của đà xá cổ đế. Chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể khiến Tiêu Viêm yên tâm thả hắn đi. Mà hắn sở dĩ nói ra tất cả, nói cho Tiêu Viêm biết sự thật, không chỉ muốn một lời hứa hẹn, mà còn là để đáp lại sự sắp đặt của Hồn Tú. Kẻ đã đóng giả hư vô thôn viêm để làm Tiêu Viêm trọng thương trước đó, nếu Tịnh Liên Yêu Hỏa không đoán sai, đó không phải là hư vô thôn viêm thật sự, mà là do Hồn Tú đóng vai. Không thể không nói, Hồn Tú đóng giả hư vô thôn viêm thật sự rất giống, nếu không phải hắn và hư vô thôn viêm đã quen biết nhiều năm, hắn cũng không chắc có thể nhìn thấu. Sơ hở duy nhất của Hồn Tú là hắn đã không ra tay hạ sát Tiêu Viêm. Trong ấn tượng của Tịnh Liên Yêu Hỏa, hư vô thôn viêm là kẻ lòng dạ độc ác, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu Tiêu Viêm là kẻ thù của hắn, hắn có đủ thực lực để hủy diệt Tiêu Viêm, nhưng hắn lại không làm vậy. Nhân từ nương tay, đó hoàn toàn không phải là hư vô thôn viêm trong trí nhớ của hắn. Chính vì vậy, Tịnh Liên Yêu Hỏa mới đoán được đó không phải hư vô thôn viêm thật, mà là Hồn Tú đóng giả. Trên đại lục này, ngoài hư vô thôn viêm ra, người giống và giỏi đóng vai hư vô thôn viêm nhất chỉ có thể là Hồn Tú. Bởi vì, trong cơ thể Hồn Tú có một luồng hư vô thôn viêm, đủ để hắn trở thành hư vô thôn viêm chân chính. Tịnh Liên Yêu Hỏa nói, được, ta tin ngươi, Tiêu Viêm. Đồng thời ta cũng rất xem trọng ngươi, trên đại lục này không ai thích hợp nhận truyền thừa của đà xá cổ đế hơn ngươi đâu. Hắn đã ném ra một quả bom hạng nặng. Vì sao? Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Tịnh Liên Yêu Hỏa nhếch miệng cười tà mị, không trả lời thẳng câu hỏi, đợi đến khi ngươi mở được động phủ của đà xá cổ đế, ngươi sẽ hiểu. Truyền thừa của đà xá cổ đế, ngoài ngươi ra, không ai có tư cách nhận được. Kỳ thực, Tịnh Liên Yêu Hỏa còn một câu giấu trong lòng chưa nói ra, ngoài Tiêu Viêm, còn một người nữa cũng có thể nhận được truyền thừa của đà xá cổ đế, đó chính là Hồn Tú. Đà xá cổ đế là vạn hỏa chi đế, đã thôn phệ tất cả dị hỏa trên bản, dung hợp ngàn vạn dị hỏa vào một thân. Công pháp mà Tiêu Viêm tu luyện giống hệt công pháp của đà xá cổ đế, vì vậy, Tiêu Viêm là người có khả năng nhận được truyền thừa nhất. Còn Hồn Tú, gã thần bí này, mặc dù không tu luyện công pháp giống đà xá cổ đế, nhưng hắn cũng tu luyện một loại công pháp có thể dung hợp ngàn vạn dị hỏa vào một thân. Vì vậy, Hồn Tú cũng có tư cách nhận được truyền thừa. Nhưng, Hồn Tú lại không hề hứng thú với truyền thừa của đà xá cổ đế, hắn càng hy vọng Tiêu Viêm trước mắt sẽ nhận được nó. Rõ ràng là kẻ thù, nhưng Hồn Tú lại hết lần này đến lần khác sắp đặt, mưu tính đường lui cho Tiêu Viêm. Thật không thể hiểu nổi. Hắn nghĩ mãi không ra. Phải biết, truyền thừa của đà xá cổ đế chính là cơ duyên thành đế lớn nhất. Tiêu Viêm nghe lời Tịnh Liên Yêu Hỏa, lòng có chút kích động, mặc dù không rõ Tịnh Liên Yêu Hỏa lấy đâu ra tự tin để nói như vậy, nhưng hắn đã dám nói, ắt hẳn có cơ sở. Lòng hắn càng thêm khao khát động phủ của đà xá cổ đế và truyền thừa bên trong. Hắn thầm thề, nắm chặt tay, truyền thừa trong động phủ đà xá cổ đế, nhất định phải là của ta. Tiêu Viêm thở ra một hơi dài, từ từ mở mắt, lớp màn trắng màu trắng sữa quanh người cũng theo đó tan biến. Viêm ca, huynh không sao chứ? Đường Hỏa Nhi ngay lập tức lao vào lòng Tiêu Viêm, ôm chặt lấy hắn. Hỏa Nhi yên tâm, ta không sao. Tiêu Viêm vỗ nhẹ lưng Đường Hỏa Nhi an ủi, lòng có chút xúc động. Đường Hỏa Nhi vốn có thể sống vô lo vô nghĩ, mãi mãi là đại tiểu thư của Phần Viêm Cốc, mãi mãi có thể ngang ngược tùy hứng. Tất cả là vì hắn, Tiêu Viêm, không chỉ thèm muốn thân thể nàng, mà còn thèm muốn dị hỏa truyền thừa của Phần Viêm Cốc. Cuối cùng, hắn thành thân với Đường Hỏa Nhi, như nguyện lấy được dị hỏa, rồi lại trói chặt Phần Viêm Cốc vào số phận của mình. Phần Viêm Cốc có ngày hôm nay, cốc hủy người vong, hắn, Tiêu Viêm, phải chịu trách nhiệm rất lớn. Hắn có tội, hắn là một tội nhân. Sau khi an ủi Đường Hỏa Nhi, Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ, nói, lão sư, lão tổ, cơ hội lật ngược thế cờ của chúng ta đến rồi. Dược Trần và Hỏa Vân lão tổ nghe vậy, nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc. Cùng lúc đó, tại hồn giới, bên trong đại điện, người ngồi trên cao không ai khác chính là Hồn Tú. Trong điện có hồn tộc tứ ma thánh, hồn đồ, hồn sát, hồn kính, hồn diễm. Bốn người họ đều là chiến lực cao cấp của hồn tộc, thực lực đều vào khoảng thất tinh đấu thánh. Ngoài tứ ma thánh, còn có một số cường giả khác của hồn tộc như luyện đan sư Hồn Hư Tử, Hồn Bất Lãng, Hồn Đạo Thiên. Điện chủ Hồn Điện Bế Quan, thiếu điện chủ Hồn Bất Phàm và phó điện chủ cũng đã có mặt. Không chỉ có đại bộ phận cường giả của hồn tộc và hồn điện, mà các tộc khác cũng có không ít cường giả hiện diện. Trong đại điện này, mỗi người đều là đấu thánh, sau lưng mỗi người đều là một thế lực lớn, một đại gia tộc. Bây giờ, tất cả họ đều tụ tập ở đây. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, cả đại lục chắc chắn sẽ chấn động, dấy lên sóng to gió lớn. Về phía cổ tộc, Cổ Nguyên Bế Quan, Cổ Đạo, một trong cổ tộc Tam Tiên, đã đến. Về phía Lôi tộc, tộc trưởng Lôi Doanh đích thân đến. Về phía Viêm tộc, tộc trưởng Viêm Tẩn cũng đã tới. Về phía Dược tộc, tộc trưởng Dược Đan cũng đã có mặt. Ba tộc này xem như rất nể mặt Hồn Tú và Hồn tộc. Thực lực của Hồn tộc quá mạnh, đã không còn e ngại bất kỳ thế lực nào trên đại lục. Dù cho các thế lực khác có liên hợp lại cũng không thể nào sánh bằng. Cả đại lục đang dần quy tâm, các viễn cổ chủng tộc này cũng từ từ ngã về phía Hồn tộc, ẩn chứa ý định quy hàng, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Lần này, Hồn Tú mời họ đến để cùng bàn đại sự, bọn họ không cần suy nghĩ nhiều đã đến ngay. Đại sự hay không quan trọng là Hồn tộc đang có thế thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục. Lúc này, phải ôm chặt lấy đùi của Hồn tộc mới là thượng sách. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh, đến mức một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. Hồn Tú ngồi trên chủ vị chưa mở lời, không một ai trong điện dám lên tiếng, tất cả đều im lặng chờ đợi. Trong lòng họ đều biết, Hồn Tú triệu tập nhiều người như vậy đến một nơi, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra, nếu không, hắn không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Hồn Tú trên chủ vị liếc nhìn các cường giả bên dưới, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia cô độc đang dần bao trùm. Khi ta đứng trên đỉnh cao, mới nhận ra mình luôn cô độc, không người tâm sự, cái lạnh lẽo cô tịch khiến ta run rẩy, rốt cuộc ta đứng trên cao là để làm gì? Câu nói này chợt hiện lên trong đầu Hồn Tú, hắn cũng có cảm giác tương tự, cô độc, tịch mịch, lạnh lẽo. Gạt đi nỗi cô độc của kẻ mạnh, Hồn Tú cất lời, chư vị, chắc hẳn các vị đều biết, bản tọa triệu tập mọi người đến đây, ắt là có chuyện lớn xảy ra. Giọng nói của hắn vang vọng trong tai mọi người. Người của hồn tộc không nói gì, các cường giả của các tộc khác cũng im lặng. Chỉ có cổ đạo của cổ tộc đứng dậy, chắp tay về phía Hồn Tú, cung kính nói, không biết hồn thiếu chủ triệu tập chúng ta đến đây có việc gì. Bình thường, với tư cách là vãn bối, hắn có thể xưng hô với Hồn Tú thế nào cũng được, dù gọi là Tú Nhi cũng không sao. Nhưng bây giờ thì không, hắn đang đại diện cho cổ tộc, còn Hồn Tú đại diện cho hồn tộc thế lực đang như mặt trời ban trưa trên đấu khí đại lục. Ai cũng biết, hồn tộc có tới ba vị cửu tinh đấu thánh. Hồn tộc không như mặt trời ban trưa thì còn ai vào đây? Nếu hồn tộc xưng vô địch trên đại lục, ai dám nói không bại? Hồn Tú nói, đạo thúc khách khí rồi. Triệu tập chư vị đến đây là vì bản tọa có một đại sự muốn hợp tác với các vị, và với cả các chủng tộc sau lưng các vị. Nghe vậy, ba vị tộc trưởng của Viêm tộc, Lôi tộc và Dược tộc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc. Thực lực của hồn tộc sâu không lường được, lại thêm cổ tộc. Trên đại lục này còn có chuyện gì có thể cản được họ? Bây giờ, Hồn Tú lại nói có đại sự muốn hợp tác với họ, không chỉ với họ mà còn với cả chủng tộc của họ. Rốt cuộc là chuyện lớn gì mà cần đến các viễn cổ chủng tộc này phối hợp? Hồn Tú ngồi trên cao, nhìn xuống, đương nhiên thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Dược Đan. Nếu không phải vì hoàn cảnh hiện tại, ba vị này đã sớm ghé tai thì thầm với nhau rồi. Ngay cả trong mắt cổ đạo cũng thoáng qua một tia nghi hoặc. Không chỉ những người ngoài này, mà ngay cả các cường giả của hồn tộc như Tứ Ma Thánh cũng đầy nghi hoặc. Hồn tộc có động thái gì lớn mà cần tìm các viễn cổ chủng tộc phối hợp? Tại sao bọn họ lại không biết, tại sao không nhận được tin tức, không không có kịch bản trước. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nhìn đám người đang nghi hoặc, chỉ thiếu điều ghé tai bàn tán, Hồng Tú chậm rãi cất lời, bản tọa hy vọng các vị có thể phối hợp với ta diễn một vở kịch. Lời của Hồng Tú khiến mọi người kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Diễn kịch? Diễn kịch gì? Đại điện vốn yên tĩnh lập tức vang lên tiếng xì xào, đa số là từ các cường giả của chính hồn tộc. Còn khách đến từ các tộc khác, không có đối tượng trao đổi, chỉ có thể ngơ ngác, giữ nguyên vẻ nghi hoặc. Hồn Đồ, một trong tứ ma thánh, lúc này đứng dậy hỏi, thiếu chủ, diễn kịch. Diễn vở kịch gì à? Câu hỏi của Hồn Đồ không chỉ là thắc mắc của riêng hắn, mà còn là của tất cả mọi người trong đại điện. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Hồn Tú đang ngồi trên cao, tất cả đều im lặng, chờ đợi câu trả lời. Đối diện với ánh mắt của mọi người, Hồn Tú đứng dậy, như mặt trăng được các vì sao bao quanh, giang hai tay ra, từ từ giơ lên, nói, bản tọa muốn diễn một vở kịch sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện của cả đấu khí đại lục. Âm thanh vang vọng trong tai mọi người, hồi lâu không tan. Mọi người lại một lần nữa ngơ ngác, chết lặng. Họ không hiểu Hồn Tú đang nói gì, định làm trò quỷ gì. Đầu tiên là nói muốn diễn kịch, bây giờ lại nói muốn diễn một vở kịch thay đổi cục diện đại lục. Đây có phải là một kẻ điên, một tên ngốc không? May mà người nói những lời này là Hồn Tú, một trong số ít những cường giả cửu tinh đấu thánh trên đại lục. Nếu là người khác, bị xem là điên rồ và ngu ngốc đã là nhẹ. Nghiêm trọng hơn, có khi đã bị đè xuống đất mà đánh cho ra bã. Kẻ khoác lác không biết ngượng mồm sẽ phải trả giá đắt cho lời nói ngông cuồng của mình. Hồn Đồ từ từ tỉnh lại sau cơn ngơ ngác, hỏi, thiếu chủ, đây là có ý gì ạ? Có ý gì ư? Ta muốn Viêm tộc, Lôi tộc, Dược tộc hoàn toàn đứng về phía đối lập với Hồn Cổ hai tộc, ta muốn họ hoàn toàn trở thành kẻ địch của Hồn Cổ hai tộc. Lời của Hồn Tú dõng dạc vang lên, lọt vào tai Viêm Tẩn, Lôi Doanh và Dược Đan như một tiếng sét đánh ngang tai, hồi lâu không tan. Hồn Tú thiếu chủ, làm vậy không được đâu ạ, cả ba người đồng thanh. Viêm Tẩn, Lôi Doanh và Dược Đan không chút do dự, sau khi tỉnh lại từ cơn chấn động, vội vàng đứng dậy. Thực lực của Hồn tộc quá sâu rộng, không phải là thứ mà ba tộc họ có thể chống lại. Một mình Hồn tộc đã có thể nghiền ép họ, huống chi lại thêm Cổ tộc. Họ bây giờ còn đang mong được quy thuận Hồn tộc, làm sao dám đối đầu? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Họ và chủng tộc sau lưng đều không muốn chết. Dược đang lên tiếng, Hồn Tú thiếu chủ, không được đâu à, tam tộc chúng tôi đã sớm có ý quy thuận. Chúng tôi tuyệt đối không có gan đối đầu với Hồn tộc và Cổ tộc. Đúng vậy à, Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng phụ họa. Trước đây họ còn non nớt, tự cho rằng thực lực của Hồn tộc cũng chỉ hơn họ một chút. Nhưng sau khi biết được thực lực thật sự của Hồn tộc, họ mới hiểu ra. Thực lực của chủng tộc mình so với Hồn tộc, đâu chỉ kém một chút. Đó là một khoảng cách mênh mông, một trời một vực. Họ đối đầu với Hồn tộc chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chút tự biết mình này họ vẫn có. Nếu không, họ đã không chủ động dâng đà xá cổ đế ngọc để cầu tự bảo vệ. Tứ ma thánh của Hồn tộc nhìn nhau, không hiểu thiếu chủ đang định làm gì. Hiện tại, Hồn Cổ hai tộc liên hợp, Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc cũng đã có ý quy thuận. Bức phản họ. Để tam tộc hoàn toàn đứng về phía đối lập. Trở thành kẻ địch. Vị thiếu chủ này đang định làm cái quái gì vậy? Đây là muốn gây sự đây mà. Hơn nữa còn không phải là gây sự bình thường. Bức phản tam tộc, để họ hoàn toàn đứng về phía đối địch. Việc này sẽ gây ra sóng to gió lớn trên khắp đại lục. Dù cuối cùng Hồn tộc và Cổ tộc có trấn áp được tam tộc, cũng không quá khó, nhưng vẫn phải tốn không ít công sức. Vị thiếu chủ Hồn Tú này chẳng lẽ rảnh rỗi quá nên muốn gây sự sao? Hòa bình quá lâu, nên khát khao chiến tranh. Những ngày tháng yên bình có lẽ đã quá thoải mái rồi. Hồn Đồ đứng dậy, thiếu chủ, ngài đây là có ý gì à? Hắn và các cường giả Hồn tộc khác đều không hiểu nổi, thiếu chủ Hồn Tú rốt cuộc muốn làm gì? Theo họ thấy, Hồn Tú chính là vì những ngày tháng yên bình đã quá nhàm chán, đơn thuần muốn kiếm chuyện. Nhưng, dù biết vậy, họ cũng không thể nói ra, chỉ có thể cố gắng kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, từ từ tìm hiểu sự thật từ Hồn Tú. Sự thật là gì? Thiếu chủ Hồn Tú từ nhỏ đã có tư chất thành đế, thiên phú, trí tuệ vượt xa người cùng lứa. Nói Hồn Tú sẽ làm chuyện ngu ngốc ư, tuyệt đối không thể. Bất kỳ ai trong Hồn tộc cũng có thể làm chuyện ngu ngốc, duy chỉ có Hồn Tú là không thể. Vì vậy, thiếu chủ Hồn Tú nói như vậy, chắc chắn là có tính toán của riêng mình. Dù biết rõ Hồn Tú có suy nghĩ và tính toán riêng, nhưng họ vẫn không hiểu nổi, nghĩ mãi không ra. Đại lục đang yên ổn, gió yên biển lặng, tại sao Hồn Tú lại muốn gây sự, khơi mào sóng gió? Phải biết, một cơn sóng gió rất dễ khơi lên, nhưng một khi đã nổi lên, muốn dẹp yên thì không hề dễ dàng. Hồn Tú quan sát đám người bên dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hồn Đồ, nói, bản tọa đã nói rồi, là diễn kịch. Tam tộc trở thành kẻ địch, phe đối lập của Hồn Cổ hai tộc, tất cả chỉ là để diễn kịch. Diễn kịch. Đám người lại một lần nữa ngơ ngác, lòng càng thêm nghi hoặc. Diễn kịch mà phải diễn lớn như vậy sao? Diễn cho ai xem? Vở kịch lớn như vậy, cũng không dễ diễn chút nào. Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Dược đang nhìn nhau, khẽ gật đầu, dường như đã đạt được một sự đồng thuận nào đó. Rồi, trong sự nghi hoặc của mọi người, ba người đứng dậy. Dược đang hướng về phía Hồn Tú chắp tay nói, Hồn Tú thiếu chủ. Chúng tôi không hiểu rõ ý của thiếu chủ, cho nên. Dược đang và hai người kia lại nhìn nhau, một lần nữa gật đầu, càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng. Ba người đồng thanh nói, Hồn Tú thiếu chủ, chúng tôi không biết ý của ngài là gì. Có đại kế gì? Muốn diễn vở kịch gì? Ba tộc chúng tôi có thể rút lui được không? Ba tộc chúng tôi nguyện ý quy thuận Hồn tộc, lấy Hồn tộc làm đầu. Xin Hồn Tú thiếu chủ hãy cân nhắc. Hồn Tú chỉ cần một lệnh, ba vị tộc trưởng họ đã có thể đến hồn giới, đến đại điện này, tức là đã có lòng quy thuận, chỉ là chưa nói rõ ra mà thôi. Bây giờ, họ muốn nhân cơ hội này, nói thẳng ra những điều chưa từng nói. Bởi vì, cả ba người đều ngửi thấy mùi âm mưu không tầm thường. Hồn tộc, Hồn Tú đây là chuẩn bị ra tay với Lôi, Viêm, Dược tam tộc của họ. Diễn kịch ư, diễn kịch gì chứ? Tất cả đều là giả. Âm mưu thật sự của Hồn Tú chính là muốn kiếm chuyện, triệt để hủy diệt tam tộc của họ. Cái gọi là diễn kịch, chẳng qua chỉ là một cái cớ để hủy diệt họ. Nếu không, vở kịch gì mà cần tam tộc họ phối hợp, đứng về phía đối lập với Hồn Cổ hai tộc. Ai có tư cách thưởng thức vở kịch này? Họ không phải kẻ ngốc, nghe xong lời của Hồn Tú, lập tức đã liên tưởng đến mọi chuyện. Muốn ra tay với tam tộc thì cứ nói thẳng, việc gì phải giở trò giả tạo, thật giả nhân giả nghĩa. Dù biết âm mưu của Hồn Tú, họ cũng không thể nói thẳng ra. Nếu nói ra, vạch trần Hồn Tú, vậy thì hắn sẽ có cớ để ra tay, hủy diệt họ. Hồn tộc muốn gì, chẳng phải chỉ là muốn họ triệt để thần phục, quy thuận, lấy Hồn tộc làm đầu, không còn do dự sao? Được. Họ quy thuận, họ thần phục. Họ sẽ lấy Hồn tộc làm đầu, không còn do dự nữa. Bây giờ Hồn Tú hẳn là hài lòng rồi chứ. Chắc sẽ không còn ý định gì với họ nữa đâu nhỉ. Hửm. Hồn Tú nghe xong lời của ba người Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Dược Đan, chân mày khẽ nhíu lại, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Một luồng khí tức kinh thiên động địa bỗng bùng nổ từ người Hồn Tú, như một dòng lũ cuồn cuộn, lan tỏa khắp đại điện. Đám người trong điện đều cảm thấy cơ thể chìm xuống, đấu khí trong người điên cuồng vận chuyển. Nhưng đấu khí vừa vận chuyển, đã cảm thấy bị kìm hãm vô cùng, không thể vận chuyển nổi dưới luồng khí tức đáng sợ này. Lòng họ chấn động, dấy lên sóng to gió lớn. Ngột ngạt. Vô cùng ngột ngạt. Cả đại điện trở nên ngột ngạt, yên tĩnh như chết. Không chỉ yên tĩnh, mà còn có một loại tuyệt vọng, một loại tuyệt vọng không thể diễn tả thành lời. Bịch. Bịch. Bịch. Trong điện đã có người không chịu nổi sự ngột ngạt và uy áp kinh khủng này, lần lượt quỳ xuống. Phải biết, họ đều là đấu thánh cường giả. Nói đúng ra, Hồn Tú cũng là đấu thánh cường giả như họ, chỉ là cấp độ khác nhau. Nhưng cùng là đấu thánh, họ lại không chịu nổi một tia uy áp từ Hồn Tú. Nghe thật mỉa mai làm sao? Rất nhanh, tất cả mọi người trong điện đều quỳ xuống, một luồng uy thế vô hình như một ngọn núi lớn đè chặt lên họ. Dù họ có dùng hết mọi cách, cũng vô ích. Đấu khí trong cơ thể bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích, giống như bị sa vào vũng lầy, khó mà giãy giụa, càng khó mà phản kháng. Trong lòng mọi người kinh hãi, và trong lúc đó, Hồn Tú như một vị thần, từ trên cao nhìn xuống đám người, trầm giọng nói, từ chối. Các ngươi không có quyền từ chối, các ngươi chỉ có thể chấp nhận số phận do ta sắp đặt. Ta không phải đang thương lượng với các ngươi, ta đang thông báo cho các ngươi. Đừng hòng chống lại ý chí của ta, trong mắt ta, tất cả các vị ngồi đây đều là rác rưởi. Lời của Hồn Tú không nhắm vào ai, mà là nói với tất cả mọi người có mặt. Đương nhiên, nếu nhất định phải nói nhắm vào ai, thì đó chính là Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Dược Đan. Dù sao, hắn không muốn dùng vũ lực, hắn muốn lấy đức phục người. Nhưng họ không phối hợp. Dưới sự cố gắng của ba người, hắn cuối cùng vẫn phải chọn dùng nắm đấm để nói chuyện. Cường giả vi tôn, nắm đấm chính là đạo lý, đó là pháp tắc tối cao trên đại lục này, từ xưa đến nay vẫn vậy. Giọng nói như sấm, như chuông lớn, vang vọng trong tai mọi người, kéo họ ra khỏi cơn chấn động. Cổ đạo tỉnh ngộ, ngẩng đầu, nhìn về phía Hồn Tú, rung giọng nói, đấu đế Hồn Tú, ngươi đã đột phá đấu đế rồi sao? Lời của cổ đạo vừa dứt, đám người vốn đang dần tỉnh táo lại từ cơn chấn động, lòng lại một lần nữa hoảng hốt, dấy lên vô số sóng to. Họ chật vật ngẩng đầu, nhìn Hồng Tú như nhìn một vị thần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đấu Đấu Đế. Lòng họ kinh hoàng. Đúng vậy, Đấu Đế. Hồng Tú này chính là Đấu Đế. Uy áp này, ép họ đến không thở nổi, như sa vào vũng lầy. Đây là uy áp của một đấu thánh sao? Đây là uy áp của một cửu tinh đấu thánh sao? Không thể nào. Họ đã từng cảm nhận uy áp của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên. Những vị cường giả cửu tinh đấu thánh lâu năm đó, uy áp của họ cũng không mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ đến vậy, huống chi là nhắm vào nhiều cường giả cùng lúc. Nhiều cường giả như vậy, trước mặt Hồn Tú lại nhỏ bé như con kiến. Đế uy. Đây tuyệt đối là đế uy. Càng nghĩ càng thấy đây là sự thật. Hồn Tú này chính là một đấu đế cường giả. Vốn tưởng hắn chỉ là cửu tinh đấu thánh, không ngờ hắn đã lặng lẽ tăng thực lực lên đấu đế, thật sự khiến họ kinh ngạc, kinh hãi. Quả đúng là ứng với câu nói kia, ngươi phải lặng lẽ cố gắng, rồi sau đó làm kinh diễm tất cả mọi người. Hồn Tú đã làm được, hoàn toàn làm được. Hồn Tú trở thành đấu đế. Chuyện này quanh quẩn trong đầu họ, hồi lâu không thể bình tĩnh, không thể hoàn hồn. Đấu đế. Trên đấu khí đại lục đã vạn năm không có đấu đế xuất hiện. Bây giờ, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Dù bây giờ, sóng lòng của họ vẫn đang cuộn trào, khó mà bình phục. Cổ đạo trở về, việc đầu tiên là tìm đến nơi bế quan của Cổ Nguyên. Hồn Tú đột phá đấu đế, chuyện này vô cùng trọng đại, Cổ Nguyên phải biết. Tình thế của đấu khí đại lục cũng sẽ vì sự đột phá của Hồn Tú mà thay đổi. Nơi Cổ Nguyên bế quan là một không gian do chính ông ta mở ra. Không có sự cho phép của Cổ Nguyên, không ai có thể ra vào không gian này. Lối vào không gian nằm ngay trong phủ trạch của Cổ Nguyên. Cổ đạo hướng về một khoảng không hư vô, hô lớn, cổ đạo có chuyện quan trọng bẩm báo tộc trưởng. Tiếng nói vừa dứt, không gian trống rỗng nổi lên những gợn sóng, không gian dao động. Cổ đạo thấy vậy, liền bước vào trong gợn sóng không gian, cả người cũng theo đó biến mất. Tộc trưởng. Cổ đạo cất tiếng. Cổ đạo, có chuyện gì không? Cổ Nguyên ngồi xếp bằng, mắt vẫn nhắm, chậm rãi lên tiếng, không hề vì sự xuất hiện của cổ đạo mà lơ là. Nhanh rồi, nhanh rồi. Ông ta cảm nhận được, sắp chạm tới rồi. Ông ta có cảm giác sắp chạm tới gông cùng xiềng xích giữa đấu thánh và đấu đế. Nhưng, rõ ràng có cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng lại không tài nào chạm tới được tầng gông cùng đó. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng chút đó lại như một khoảng cách không thể vượt qua. Cổ đạo cung kính nói, tộc trưởng, Hồn Tú đã đột phá đấu đế. Hả? Cổ Nguyên đang nhắm mắt bỗng mở choàng ra. Khí tức đại loạn. Một luồng uy thế kinh khủng từ trong người ông ta bộc phát, khiến cả không gian này chấn động, dao động. Cổ đạo không nhịn được lùi lại mấy bước, lòng kinh hãi. Hắn kinh hãi không phải vì uy thế của Cổ Nguyên, mà là vì trong lòng càng thêm khẳng định sự thật Hồn Tú là đấu đế. Hắn thầm nghĩ, uy thế cửu tinh đấu thánh hậu kỳ của tộc trưởng chỉ có thế này thôi sao? So với một tia uy thế của Hồn Tú còn kém xa. Cửu tinh đấu thánh và đấu đế rõ ràng chỉ cách nhau một bước, nhưng chênh lệch lại là một trời một vực. Cổ Nguyên thở ra một hơi dài, ông ta biết mình đã thất thố. Khí tức từ trong người dần thu lại, không gian hỗn loạn cũng dịu đi. Cổ Nguyên chấn kinh nhìn cổ đạo, ngươi vừa nói gì? Hồn Tú đột phá đấu đế sao? Vâng. Cổ đạo nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, tộc trưởng, Hồn Tú đã đột phá đấu đế. Không thể nào. Nhận được lời khẳng định của cổ đạo, Cổ Nguyên hét lên không thể nào. Người khác có lẽ không biết, nhưng ông ta thì biết rõ. Đã qua vạn năm, từ sau đà xá cổ đế sẽ không còn đấu đế nữa. Ông ta đã dừng lại ở cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong nhiều năm, chỉ cách đấu đế trong truyền thuyết một bước chân. Một bước chân, nhìn như đơn giản, nhưng ông ta đã bước mấy ngàn năm. Có những cửu tinh đấu thánh, dốc cả đời cũng không thể bước ra bước này, đành mang theo tiếc nuối mà qua đời. Không phải họ không đủ cố gắng, ngược lại, họ đã rất cố gắng. Nhưng cố gắng thì sao? Khi thiếu đi một thứ cần thiết, dù họ có cố gắng thế nào cũng vô ích. Không có thứ đó, dù là hạng người kinh tài tuyệt diễm thế nào cũng sẽ dừng bước ở cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, không thể phá vỡ gông cùng. Bây giờ, cổ đạo lại nói cho ông ta biết, Hồn Tú đã đột phá đấu đế. Đã phá vỡ gông cùng. Trong tình huống không có thứ đó mà phá vỡ được sao? Sợ là phá vỡ một cái không khí thì có. Tuyệt đối không thể nào. Cổ đạo thấy Cổ Nguyên không tin. Liền nghiêm túc kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong đại điện của Hồn tộc. Cổ Nguyên nghe xong trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, Cổ Nguyên mới chậm rãi lên tiếng, uy áp của Hồn Tú thật sự mạnh như vậy sao? Vâng. Cổ đạo gật đầu, Uy áp của Hồn Tú đã ép Viêm Tẩn, Lô Doanh, Tứ Ma Thánh và rất nhiều đấu thánh cường giả chúng ta không thể phản kháng. Uy thế của hắn vượt xa tộc trưởng, vượt qua phạm vi của thánh uy. Ta rất chắc chắn, đó chính là đế uy. Đế uy. Cổ Nguyên lẩm bẩm trong miệng, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. 2-3 phút sau, Cổ Nguyên mới lên tiếng, Hồn Tú không có đột phá đấu đế. Hả? Lời của Cổ Nguyên khiến Cổ Đạo kinh ngạc. Hồn Tú không có đột phá đấu đế. Sao có thể? Cổ Nguyên giải thích, nếu Hồn Tú đột phá đấu đế, đại lục không thể nào không có động tĩnh gì. Trên đại lục không có động tĩnh lớn nào xảy ra, sức mạnh trong thiên địa cũng không trở nên cuồng bạo, điều đó cho thấy Hồn Tú không hề đột phá đấu đế. Cổ Đạo nói, tộc trưởng, chẳng lẽ Hồn Tú không thể lặng lẽ đột phá, rồi sau đó làm chúng ta kinh ngạc sao? Cổ Nguyên khẽ gật đầu, đúng là có khả năng này. Nhưng đây chỉ là điểm đáng ngờ thứ nhất. Còn một điểm nữa, là điểm quan trọng nhất. Cổ Nguyên hỏi lại Cổ Đạo, Cổ Đạo, ngươi có biết vì sao ta cứ mãi dừng lại ở cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, mà không hề có chút tiến bộ nào không? Rõ ràng chỉ cách đấu đế một bước, nhưng bước này, dù thế nào ta cũng không bước ra được. Cổ Đạo đáp, tộc trưởng ngài đã từng nói đấu khí đại lục này thiếu một thứ, chính vì thiếu thứ đó, nên ngài mới cứ mãi dừng lại ở cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, không thể tiến thêm chút nào. Hoang đã. Lời Cổ Đạo vừa dứt, hắn lập tức nhận ra một vấn đề rất quan trọng. Đúng vậy. Đại lục thiếu đi thứ đó, vậy Hồn Tú làm sao mà đột phá đấu đế được? Liên tưởng đến những phân tích của Cổ Nguyên, Cổ Đạo lòng kinh hãi, có một suy đoán táo bạo. Hắn lẩm bẩm, Hồn Tú không có đột phá đấu đế. Nhưng uy thế của hắn chính là đế uy, vượt xa thánh uy. Hắn làm sao có thể không phải là đấu đế? Cổ Nguyên giải thích, nếu lời của ngươi không sai, vậy thì chỉ có một khả năng. Cổ Đạo, khả năng gì? Cổ Nguyên nghiêm túc, linh hồn lực của Hồn Tú đã đạt đến đế cảnh linh hồn. Chỉ có như vậy, uy thế của Hồn Tú mới là đế uy. Đế cảnh linh hồn. Cổ Đạo nghe vậy, lẩm bẩm trong miệng. Quả thật, chỉ có giải thích như vậy mới thông suốt. Tại chỗ của Hồn Thiên Đế, Tứ Ma Thánh cũng đã bẩm báo chuyện Hồn Tú đột phá đấu đế, và nhận được câu trả lời tương tự. Đó là Hồn Tú không thể nào là đấu đế cường giả, tuyệt đối không thể. Không phải họ không tin Hồn Tú, mà là quy tắc thiên địa không cho phép đấu đế cường giả tồn tại. Hơn nữa, nếu Hồn Tú đột phá đấu đế, huyết mạch của hồn tộc hẳn sẽ được nâng cấp, trong tộc hẳn sẽ sinh ra không ít cường giả mới phải. Nhưng, hồn tộc lại yên tĩnh lạ thường, không có động tĩnh đột phá nào. Nếu huyết mạch hồn tộc không được nâng cấp, vậy chỉ có thể nói rằng Hồn Tú không thể nào lặng lẽ đột phá đấu đế. Rất có thể, chỉ là linh hồn lực của hắn đã đến đế cảnh mà thôi, chứ không phải thực lực đột phá đấu đế, phá vỡ gông cùng. Linh hồn lực đến đế cảnh, đây đúng là một chuyện đáng mừng. Hồn tộc vì để cho Hư Vô Thôn Viêm đạt đến đế cảnh linh hồn, những năm qua vẫn luôn bắt luyện dược sư để luyện hóa linh hồn, đã phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng đó lại là một cái động không đấy. Hồn tộc bỏ ra nhiều như vậy, Hư Vô Thôn Viêm cũng không có chút dấu hiệu nào đạt đến đế cảnh. Bây giờ, Hồn Tú lại đạt đến đế cảnh linh hồn, đối với hồn tộc mà nói, thật sự là một niềm vui bất ngờ. Hồn Tú trầm mặc rất lâu, sau khi Hồn Thiên Đế dứt lời, hắn vẫn không trả lời, dường như đang suy tư điều gì đó. Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú không đáp, cũng không nói thêm gì, giữ im lặng. Hồn Tú nói, phụ thân. Chuyện này giao cho con xử lý đi. Con sẽ đích thân đến cổ tộc một chuyến. Cổ Huân Nghi biết sự thật, đây là điều Hồn Tú chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn vốn định đợi một thời cơ thích hợp mới nói cho nàng biết, nhưng vạn vạn không ngờ, thời cơ chưa đến, Cổ Huân Nghi đã biết trước. Chuyện này khó giải quyết rồi. Còn về việc Hồn Thiên Đế nói từ bỏ Cổ Huân Nghi, Hồn Tú tuyệt đối không đồng ý, ai nói cuộc hôn nhân của hắn và Cổ Huân Nghi chỉ là một cuộc giao dịch. Hắn chưa bao giờ cảm thấy đây là giao dịch, dù ban đầu hắn biết đó là một cuộc giao dịch hợp tác giữa hai tộc. Nhưng theo thời gian, cái gọi là giao dịch đã sớm không còn là giao dịch nữa. Hắn đối với Cổ Huân Nhi cũng có tình cảm và tình yêu nhất định. Mặc dù không thể phủ nhận hắn cũng có chút thèm muốn vẻ đẹp của Cổ Huân Nhi, nhưng Cổ Huân Nhi chẳng phải cũng thèm muốn vẻ đẹp của hắn sao? Nhưng giữa hai người, tình cảm vẫn là nhiều hơn. Từ bỏ Cổ Huân Nhi, để tiện cho Tiêu Viêm ư, xin lỗi, Hồn Tú còn chưa cao thượng đến thế. Thôi được. Hồn Thiên Đế cũng đã đoán trước được câu trả lời này, ông ta nói, theo ta biết, bên Cổ Huân Nhi không có vấn đề gì lớn. Ngược lại, Cổ Nguyên sau khi biết sự thật vẫn còn tức giận. Lần này ngươi đến cổ tộc hãy cẩn thận một chút, khó tránh khỏi lão già Cổ Nguyên đó sẽ làm khó ngươi. Hồn Thiên Đế biết với thực lực của Hồn Tú hiện nay, ngay cả mình cũng chưa chắc là đối thủ, huống chi là Cổ Nguyên. Nhưng lần này đến cổ tộc, Hồn Tú dù sao cũng là kẻ mang tội, bản thân là bên có lỗi, nên hắn chưa chắc sẽ ra tay với Cổ Nguyên, mà sẽ nhường nhịn. Mà Cổ Nguyên lúc này đang tức giận, ai biết lão ta sẽ làm gì với Hồn Tú. Là một người cha, Hồn Thiên Đế cảm thấy mình nên nhắc nhở Hồn Tú, nên ra tay thì cứ ra tay, dù mình có lỗi thì sao chứ. Đại lục này cuối cùng vẫn xem trọng cường giả vi tôn. Hơn nữa, Hồn Thiên Đế cảm thấy con trai mình không làm gì sai cả, hắn cũng chỉ là vì hồn tộc, dùng một phương pháp khác để mở rộng hồn tộc, nâng cao thực lực của hồn tộc mà thôi. Hồn Tú gật đầu, con biết rồi, thưa phụ thân. Tại cổ tộc, Hồn Tú xuất hiện, một thân thanh sam, phong thái tuấn lãng, khí chất vô song. Các cường giả cổ tộc thấy Hồn Tú đến, có chút kinh ngạc, không ngờ hắn lại xuất hiện vào lúc này. Sau một thoáng kinh ngạc, họ cũng tỉnh táo lại, vội vàng bẩm báo sự việc lên trên. Trong đại điện cổ tộc, Cổ Nguyên ngồi trên cao, chân mày nhíu lại, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Hồn Tú, lòng thầm kinh ngạc. Tâm hồ của ông ta như dấy lên sóng to gió lớn. Ông ta thầm nghĩ, kỳ lạ, ta không nhìn thấu được thực lực của Hồn Tú. Tiểu tử này chẳng phải mới đạt đến cửu tinh đấu thánh cách đây không lâu sao? Nếu là cửu tinh sơ kỳ, tại sao ta lại không nhìn thấu? Xem ra, khoảng thời gian bế quan này đã khiến thực lực của hắn tăng tiến, tăng đến mức ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Không hổ là Hồn Tú, huyết mạch siêu thần phẩm, quả nhiên cường đại. Về việc trên người Hồn Tú có bảo vật che giấu thực lực hay không, Cổ Nguyên chỉ có thể nói là không thể. Là một trong những người đứng đầu đại lục, có bảo vật gì có thể che giấu thực lực mà ông ta không nhìn thấu được chứ? Có không? Không có. Bảo vật che giấu tu vi đúng là có tồn tại, nhưng còn lâu mới đạt đến mức khiến một cửu tinh đấu thánh như ông ta không nhìn thấu. Ông ta không nhìn thấu được thực lực của Hồn Tú, điều này cho thấy thực lực của hắn đã vượt xa mức ông có thể nhận biết. Hồn Tú bây giờ chỉ đứng đó thôi, cũng đã khiến ông ta cảm thấy tim đập nhanh. Khí tức khủng bố tỏa ra từ người hắn, như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Giỏi cho một Hồn Tú, giỏi cho một hồn tộc. Mặc dù Hồn Tú bây giờ rất mạnh, nhưng Cổ Nguyên vẫn không hề sợ hãi. Đè nén sự kinh ngạc trong lòng, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, Hồn Tú, ngươi đến cổ tộc của ta làm gì? Hồn Tú nói, nhạc phụ, trong lúc con bế quan đã xảy ra chút hiểu lầm với Huân Nhi, con cố ý đến để giải thích với nàng. Hiểu lầm. Lời của Hồn Tú chưa dứt, Cổ Nguyên càng nghe càng tức giận. Ông ta đột nhiên đứng dậy, đập mạnh tay xuống ghế, chiếc ghế lập tức hóa thành bột phấn. Một luồng uy thế cường hãn từ người Cổ Nguyên bộc phát, ông ta giận dữ nói, hiểu lầm. Đây là hiểu lầm sao? Đây là lừa gạt, ngươi, Hồn Tú, đã lừa gạt con gái của ta, lừa gạt cổ tộc của ta. Trong đại điện, tiếng gầm của Cổ Nguyên vang vọng. Nếu không phải ông ta cố ý kiềm chế, tiếng gầm này đã truyền khắp cả cổ giới. Hồn Tú đứng yên tại chỗ, áo bào bay phấp phới, mái tóc tung bay, nói, nhạc phụ, chuyện này ngay từ đầu đã là một hiểu lầm. Con có thể giải thích. Giải thích? Ngươi giải thích thế nào? Cổ Nguyên nghe vậy, chợt cười lạnh, con gái của ngươi cũng đã lớn như vậy rồi. Ngươi còn muốn giải thích? Ngươi nghĩ ngươi có thể giải thích được sao? Hồn Tú chân thành nói, con có thể. Có thể. Cổ Nguyên không tỏ ý kiến, nói, ngươi đi đi. Duyên phận của ngươi và Huân Nhi đến đây là hết. Hồn Tú nói, nhạc phụ, hôn sự của con và Huân Nhi liên quan đến cổ tộc và hồn tộc, nhạc phụ thật sự muốn cứ thế mà thôi sao? Đối với sự làm khó của Cổ Nguyên, Hồn Tú đã đoán trước được. Thôi thì sao? Hồn tộc của ngươi có thể làm gì được ta? Cổ Nguyên trầm giọng. Hồn Tú nghiêm túc, nhạc phụ, hôn sự sắp đến, tất cả các thế lực nhất lưu trên đại lục đều biết. Bây giờ hủy hôn, đây là đang tác vào mặt hồn tộc ta, cũng là đang tác vào mặt cổ tộc của ngài. Nhạc phụ cũng không quan tâm sao? Cổ Nguyên vốn chỉ muốn dùng thái độ cứng rắn để Hồn Tú chịu thua, không ngờ Hồn Tú lại không biết điều như vậy, chọn cách đối đầu đến cùng. Hắn, Cổ Nguyên, không cần mặt mũi sao? Lời Hồn Tú nói ông ta tự nhiên cũng biết. Nhưng bây giờ ông ta tiến thoái lưỡng nan. Đã chọn đối đầu, vậy thì đối đầu đến cùng. Cổ Nguyên không tin, đến cuối cùng Hồn Tú sẽ không lùi bước. Hơn nữa, ông ta cũng là một trưởng bối, không tin Hồn Tú đến cuối cùng vẫn sẽ cứng rắn như vậy. Sau khi xác định trong lòng, Cổ Nguyên giận dữ nói, Hồn Tú, đừng quên, là ngươi, là hồn tộc của ngươi không biết xấu hổ trước. Hồn Tú khí định thần nhàn, thản nhiên nói, nhạc phụ, con đã nói rồi, đây là hiểu lầm. Dưới luồng đấu khí kinh khủng đang cuộn trào quanh thân Hồn Thiên Đế, đại điện của hồn giới trong nháy mắt đã biến thành hư vô, chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát. Trên đống phế tích đó, Hồn Thiên Đế chậm rãi bay lên không trung, đấu khí quanh thân vẫn gào thét không ngừng, tựa như một cơn bão tố đang càn quét khắp nơi, khiến cả đất trời cũng phải u ám, mất đi ánh sáng. Mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở của cường giả cửu tinh đấu thánh đều gần như chạm tới đỉnh cao của đại lục, đủ sức làm thay đổi cả đất trời. Thế nhưng, Đối diện Hồn Thiên Đế, Hồn Tú vẫn ung dung đứng trên không, áo bào bay phần phật, tóc dài tung bay trong gió lốc. Dưới khung cảnh đất trời u ám, hắn tựa như một vị trích tiên giáng thế. Sự tồn tại của hắn dường như có thể xé tan màn đêm mờ mịt, mang đến hy vọng và ánh sáng vô tận. Đại điện sụp đổ, trời đất u ám, động tĩnh lớn đến mức kinh động vô số cường giả trong hồn giới. Từng luồng khí tức hùng mạnh xuất hiện, từng ánh mắt sắc bén đều đổ dồn về phía không trung. Ban đầu, họ còn tưởng có đại địch xâm nhập, nhưng không ngờ đó lại là tộc trưởng và thiếu chủ. Sau khi xác nhận, họ liền lần lượt thu lại ánh mắt, kiềm chế khí tức. Dĩ nhiên, họ không hoàn toàn lơ là mà vẫn âm thầm quan sát mọi thứ, bởi vì với động tĩnh lớn như vậy do hai vị tai to mặt lớn này gây ra, ai biết tiếp theo họ còn định giở trò gì nữa. Hồn Tú cất tiếng gọi, phụ thân. Hồn Thiên Đế nghe tiếng gọi của con trai, lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra đấu khí trong cơ thể mình đang điên cuồng khuấy động. Ông bèn khẽ thu liễm lại, chẳng mấy chốc, luồng đấu khí càng quét quanh thân đã hoàn toàn thu về. Liếc nhìn đại điện đã hóa thành phế tích, bụi bay mù mịt bên dưới, Hồn Thiên Đế chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, nói, Tú Nhi, mọi chuyện cứ giao cho con, vi phụ phải tiếp tục bế quan. Dứt lời, thân hình Hồn Thiên Đế hóa thành một dải cầu vồng, xé toang không trung rồi biến mất. Cú đả kích lần này đối với ông quá lớn. Hồn Tú chưa đột phá đấu đế, linh hồn lực của hắn cũng chưa phải đế cảnh, vậy mà khi hai người ở cùng cảnh giới, ông lại chỉ có thể bị con trai mình áp đảo hoàn toàn. Thật là một cú sốc lớn. Ông muốn bế quan, muốn được yên tĩnh, tìm một nơi tĩnh lặng để tự trấn an mình. Hồn Tú đứng sừng sững giữa không trung, đưa mắt nhìn quanh, liếc qua những cường giả hồn tộc đang âm thầm quan sát rồi cũng biến mất. Về phần đại điện đã hóa thành phế tích, tự nhiên sẽ có người xử lý. Những người đang âm thầm quan sát, vốn không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng hoàn toàn thu hồi ánh mắt ngay khi Hồn Tú rời đi. Ai về việc nấy, không ai dám bàn tán. Trong bóng tối, Hư Vô Thôn Viêm lẩm bẩm, đấu đế. Đế cảnh linh hồn. Hư Vô Thôn Viêm cũng có tai mắt của riêng mình trong hồn tộc, mọi chuyện xảy ra trong đại điện đương nhiên không thể thoát khỏi tai hắn. Khi biết được thực lực của Hồn Tú đã đột phá đến đấu đế, Hư Vô Thôn Viêm nhất quyết không tin. Không ai hiểu rõ việc đột phá đấu đế hơn hắn. Ngay cả hắn còn chưa đột phá được, huống hồ là Hồn Tú. Cho dù thực lực của Hồn Tú bây giờ có mạnh hơn hắn đi nữa thì sao? Sự hạn chế của đại lục, không đến đấu đế thì không thể nào phá vỡ được. Nhưng đế cảnh linh hồn lại không bị hạn chế. Khi Hư Vô Thôn Viêm nghe được tin này, phản ứng của hắn cũng giống hệt Hồn Thiên Đế, rằng thực lực của Hồn Tú không phải đột phá đấu đế, mà là linh hồn lực đã đạt tới đế cảnh. Mặc dù không chứng kiến cuộc thăm dò của Hồn Thiên Đế, điều này càng làm Hư Vô Thôn Viêm tin chắc vào nhận định của mình. Đế cảnh linh hồn, cùng với thực lực cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, bất kể là cái nào cũng đều là mối uy hiếp cực lớn đối với hắn. Trong phút chốc, Hư Vô Thôn Viêm cảm thấy mình không còn chút cảm giác an toàn nào trong hồn tộc rộng lớn và đầy rẫy cường giả này nữa. Hắn luôn cảm thấy mình rất có thể sẽ bị xử lý, bị Hồn Thiên Đế và Hồn Tú liên thủ trừ khử, thậm chí là luyện hóa. Nói cho cùng, hắn và hồn tộc chỉ là quan hệ hợp tác, hắn không phải người của hồn tộc. Không phải giống loài của ta, ắt sẽ có lòng dạ khác. Đặc biệt là hai cha con Hồn Thiên Đế và Hồn Tú, dạ tâm cực lớn, lòng dạ độc ác, không từ thủ đoạn. Đây chính là lý do khiến hắn không có cảm giác an toàn, trong lòng hoảng hốt. Hồn tộc bây giờ quá mạnh, mạnh đến mức hắn không còn đủ can đảm để hợp tác với họ. Chơi với hổ có ngày bị hổ ăn thịt, những ví dụ như vậy đâu phải là không có. Hư Vô Thôn Viêm tự nhủ, xem ra, ta phải nhanh chóng nâng linh hồn lực từ thiên cảnh đại viên mãn lên đế cảnh, nếu không thì quyết tâm đã định, Hư Vô Thôn Viêm liền tìm một nơi, bắt đầu bế quan. Cùng lúc đó, các tộc trưởng của Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc sau khi trở về cũng đột ngột tuyên bố sẽ khai chiến với Hồn tộc. Trong phút chốc, cường giả tam tộc đều ngơ ngác. Tin tức này truyền ra, các thế lực trên khắp đại lục cũng mông lung, bàng hoàng, dấy lên sóng to gió lớn. Phải biết rằng tam tộc trước nay vẫn luôn trong trạng thái quan sát, vậy mà bây giờ lại cùng lúc tuyên chiến với Hồn tộc. Đây quả là một đại sự. Vô số thế lực trên đại lục đều không thể hiểu nổi, đang yên đang lành, tại sao tam tộc lại muốn đối đầu với Hồn tộc? Có thù oán gì chứ? Mọi chuyện đến quá đột ngột đến mức không biết phải nói gì. Ngay lúc các thế lực đang bàn tán xôn xao, tam tộc đã tuyên bố, Hồn tộc đã dùng thủ đoạn hèn hạ vô sĩ, bẩn thỉu đê tiện để cướp đi đà xá cổ đế ngọc từ tay chúng ta. Bọn họ liên hợp lại, thề phải đoạt lại đà xá cổ đế ngọc từ tay Hồn tộc. Ban đầu, tam tộc định giống trống khua chiên đến Hồn tộc để thương lượng mềm mỏng, nhưng Hồn tộc không đồng ý, nên họ mới phải dùng đến hạ sách này. Vốn đang khổ não lo âu, không biết phải đối phó Hồn tộc và cổ tộc thế nào, Tiêu Viêm nay lại thấy ba tộc Lôi, Viêm, Dược muốn khai chiến với Hồn tộc. Đây chính là cơ hội, một cơ hội ngàn vàng. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Sau khi bàn bạc với Hỏa Vân Lão Tổ và Dược Trần, Tiêu Viêm liền lên đường đến Tam Tộc. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Muốn chống lại Hồn Tộc thì Tam Tộc chính là đồng minh tốt nhất. Dù thực lực của Tam Tộc không bằng Hồn Tộc và Cổ Tộc, nhưng nói cho cùng họ cũng là viễn cổ chủng tộc, ai mà không có vài lá bài tẩy chứ. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, hoàn toàn có thể liên hợp lại. Huống hồ, hiện tại, hắn và Tam Tộc đều có chung một kẻ thù. Liên minh là điều tất yếu. Trong lúc Tiêu Viêm đang đi lại giữa Tam Tộc để liên minh, thì Hồn Tú cũng đã đến Cổ Tộc. Thực lực của hắn đã là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước nữa chỉ có thể dựa vào nguyên khí, nên thực lực không thể tăng thêm được. Tuy nhiên, linh hồn lực thì lại có khả năng đề thăng. Đế cảnh linh hồn lực chính là mục tiêu tiếp theo của hắn. Mà trong Cổ Tộc lại có phương pháp để nâng cao linh hồn lực. Bên trong thi mộ, những năng lượng thể đặc thù đó chính là mục tiêu của hắn. Cả Tiêu Huyền nữa. Tất cả bọn họ sẽ là chất dinh dưỡng, là bàn đạp để giúp Hồn Tú đạt đến đế cảnh linh hồn lực. Hết chương 448. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.